Khâu Linh Mai chỉ cảm thấy một trận dị dạng, nàng mãnh liệt mở mắt ra chợt phát hiện bản thân căn bản không ở phòng ngủ bên trong, mà là tại một chỗ mờ tối địa phương. Trái phải nhìn quanh, nàng nhìn thấy Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao, đây không phải cái kia nữ cương thi cổ mộ sao? Khâu Linh Mai nhận ra được kinh thanh hô, đây là có chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này a? Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao dọa la lớn, rõ ràng không phải đang phòng khách sạn bên trong ngủ sao? Vậy mà thoáng cái liền đi tới nơi này, cương thi, cái kia nữ cương thi, bỗng nhiên, Hà Nguyệt chỉ về đằng trước hoảng sợ hô, sau đó liền gặp được phía trước bóng tối, một cái nữ cương thi từ trong bóng tối vọt ra, chạy a, không lo được suy nghĩ nhiều, ba người hô to một tiếng xoay người chạy, ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một đạo lan can đột nhiên xuất hiện, cũng không biết nên nói là trùng hợp hay là tinh chuẩn, vậy mà đem cùng một chỗ chạy thục mạng ba người cho tách ra, Hà Nguyệt, Lam Mộng Giao ở lan can một bên, Khâu Linh Mai ở lan can một bên khác, Khâu Linh Mai lôi kéo lan can muốn chạy trốn tránh thoát, lại căn bản dãy dụa mà không thoát, Khâu Linh Mai, đem giới chỉ trả lại cho ta, nữ cương thi bỗng nhiên mở miệng, sau một khắc, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao chỉ cảm thấy một trận lay động, sau đó mãnh liệt đứng dậy, một lần này đứng dậy liền phát hiện mình một lần nữa về tới tửu điếm căn phòng bên trong, là mộng, hai người sững sờ nửa ngày vội vàng đứng dậy ra cửa. Kết quả mới vừa ra tới liền lẫn nhau thấy được hai bên, sau đó vội vàng đi Tô Cảnh cùng Khâu Linh Mai căn phòng, đẩy cửa đi vào, liền gặp được Khâu Linh Mai nằm ở trên giường tựa hồ còn không có tỉnh lại, Tô Cảnh ngay ở bên cạnh, nhìn thấy Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao tiến đến hơi có chút ngoài ý muốn, các ngươi, Khâu Linh Mai xảy ra chuyện, Hà Nguyệt vội vàng nói, sau đó đem vừa rồi nằm mộng cùng Tô Cảnh nói chuyện, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới. Chủ yếu là không nghĩ đến cái này thần bí nhân ít lại còn biết dùng mộng cảnh một chiêu này, càng không có nghĩ tới chính là lần này vậy mà đem Hà Nguyệt cho Lam Mộng Giao cũng mang vào. Từ Hà Nguyệt trong miệng nói trong mộng cảnh phát sinh sự tình, rất dễ dàng liền phân tích đi ra, cái này thần bí nhân ít khốn trụ Khâu Linh Mai, mục đích hẳn là giới chỉ, ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng, ta đây liền đi đem Khâu Linh Mai mang về. Tô Cảnh an ủi Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao, sau một khắc nguyên thần xuất khiếu, tiến vào Khâu Linh Mai thân thể, mộng cảnh, Tô Cảnh cũng không phải không tiến vào qua, bất quá bây giờ có thế không cần bảo trì cái gì nhất trí, nguyên thần một trận, Tô Cảnh đã tiến vào Khâu Linh Mai mộng cảnh bên trong, bốn phía lờ mờ không gặp ánh sáng, Khâu Linh Mai một người đứng ở chính giữa, có vẻ hơi khẩn trương, lại không có kinh hoàng như vậy, nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện, Khâu Linh Mai trong nháy mắt đại hỉ vội vàng qua tới, người cuối cùng đến, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, biểu hiện của ngươi so với ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất sợ đây, ngay từ đầu là rất sợ hãi, nhưng là Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao đi về sau ta liền hiểu, cái này thần bí nhân ít mục đích là giới chỉ, ở không được đến giới chỉ trước đó chắc chắn sẽ không tổn thương ta, hơn nữa ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Khâu Linh Mai bình tĩnh nói ra, Tô Cảnh cười cười, ngắm nhìn bốn phía cảm ứng đến tình huống nơi này đúng là mộng cảnh. Hơn nữa còn là người vì chế tạo loại kia, bất quá lại không có cảm giác được cái kia người thần bí ít vị trí. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, giới chỉ, ở trên tay của ta, muốn liền đến tìm ta. Nói xong, Tô Cảnh ôm Khâu Linh Mai trực tiếp đi ra, gian phòng bên trong, Khâu Linh Mai đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Sau một khắc, Tô Cảnh nguyên thần cũng trở về đến thân thể, ngươi xem như tỉnh, không có sao chứ. Nhìn thấy Khâu Linh Mai tỉnh lại, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao hai người vội vàng hỏi. Khâu Linh Mai lắc đầu, ta không sao, các ngươi đây, chúng ta cũng không sự tình, đúng rồi, cái này mộng cảnh là chuyện gì xảy ra a? Nếu như chỉ là ta mà nói còn nói nghe được, ta mang qua chiếc nhẫn kia, thế nhưng là Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao làm sao cũng. Khâu Linh Mai quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh nói, nàng mục đích là cầm nhẫn về, nếu như chỉ là vây khốn ngươi, người khác đương nhiên sẽ không biết rõ nguyên nhân gì, cho nên mới đem Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao cũng mang vào. Sau đó lại đem các nàng cho đưa trở về, cốt đem giới chỉ đổi cho nàng cứu ngươi đi ra, không có tìm ta, là bởi vì cái này mộng cảnh với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nếu như ta cũng tiến vào nàng mục đích liền không cách nào đạt thành, vậy nàng nếu là không dám tới tìm ngươi làm cái gì, giới chỉ ở trên tay của ta, nàng tóm lại vẫn là muốn tới tìm ta. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chờ sau khi trời sáng ta liền đưa các ngươi về Hồng Kông. Nàng hẳn là còn không có bản sự kia có thể cách xa như vậy đối với các ngươi thế nào. Tô Cảnh nói. Về, phần buổi tối hôm nay, các ngươi hai cái liền theo chúng ta ngủ chung đi, cũng may giường này cũng đủ lớn, Hà Nguyệt cùng Lam Mộng Giao liếc nhìn nhau, Lam Mộng Giao không hề do dự đi thẳng tới Tô Cảnh một bên khác nằm xuống, Hà Nguyệt nghĩ nghĩ cũng ở Khâu Linh Mai một bên nằm xuống, một cái giường ngủ bốn người có vẻ hơi chen chúc, nhưng còn tính là có thể ngủ, lúc này, cũng không có ai sẽ ý nghĩ kỳ quái, qua một đêm, sáng sớm hôm sau Tô Cảnh trực tiếp dùng tiểu địa ngục đem các nàng cho đưa về Hồng Kông, trở lại Hồng Kông tam nữ làm sao kinh ngạc tạm thời không nói, Tô Cảnh lại lần nữa trở về Hà Lan, Sandia, người thần bí ít, ít tiểu thư, hiện tại liền nhìn ngươi có thể xuất hiện hay không, lúc nào xuất hiện, Tô Cảnh nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nhàn rỗi, hiện tại là hắn hoài nghi Sandia chính là ít tiểu thư, còn không có chứng cứ xác định các nàng liền là cùng một người, cho nên Tô Cảnh cũng dự định bốn phía tìm xem, hỏi thăm một chút Senia tiểu thư. Tất nhiên Lam Hoàng Tử Hồng nói cái này Senia có thể sẽ chữa cho tốt Lam Mộng Nam, nói đúng là nàng có biện pháp để cương thi biến trở về nhân loại. Tuy nhiên Tô Cảnh cũng không có cảm thấy cương thi có cái gì không tốt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên Tô Cảnh ngay tại Hà Lan đi lang thang, một phương diện nghe ngóng Senia, một bên chờ lấy cái kia người thần bí ít tiểu thư xuất hiện tìm đến mình. Trước đó nàng nói cái gì không đem giới chỉ đổi về đến liền để Khâu Linh Mai không thể quay về Hồng Kông. Hiện tại người nếu như cũng đã trở về, bản thân còn nói cho nàng giới chỉ ở trên tay mình. Trừ phi đối phương từ bỏ muốn về chiếc nhẫn này bằng không mà nói nhất định sẽ tìm chính mình. Chương 1077, Bất Tử Nhân Bàn Ứng Thiên. Ngươi nghe nói qua một cái tên là Senia người sao? Tô Cảnh điểm ly cà phê, thuận miệng hướng về phục vụ viên hỏi. Phục vụ viên ấy nấy khẽ lắc đầu. Tô Cảnh cũng không quá để vào trong lòng. Hắn đã hỏi rất nhiều lần, cơ bản đáp án đều là giống nhau, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua, không có bất kỳ cái gì manh mối. Uống vào cà phê, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Lam Mộng Nam phát tin nhắn hỏi một chút tình huống nàng bây giờ làm sao, triệu chứng tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng Lam Mộng Nam trở về tiến vào cương thi trạng thái, toàn thân âm lãnh, nhìn cái gì đều là hắc bạch, Tô Cảnh cảm thấy, bất kể là cái gì để Lam Mộng Giao từ cương thi biến thành người, cái hiệu quả này. Chỉ sợ đều muốn mất hiệu lực. A, chính uống vào cà phê Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bên trái phương hướng. Để cà phê xuống, Tô Cảnh đem tiền đặt lên bàn, theo sát lấy sư một tiếng biến mất không thấy. Sau một khắc, bên trái nơi xa, đầu nào đó không người đường cái. Hai người liếc xa xa hướng tới, một người trong đó chính là Hình Hoạt Trứ, không biết lúc nào rốt cuộc lại đến Hồng Kông. Mà đổi thành một cái là lấy âu phục, bên ngoài mặc một bộ hắc sắc trường khoảng áo khoác. Lúc này, Hình Hoạt Trứ cầm trong tay đao, mà nam nhân kia cầm trong tay một căn đen nhánh quải trượng, vậy mà cũng là đao. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người thần giao cách cảm động, đinh đinh đương đương trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Đùng đùng, mấy chiêu qua đi, hai người tách ra, lưng đối lưng mà đứng, tự hồ đã phân ra được thắng bại. Chỉ thấy hai người chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối phương. Trên gương mặt đều nhiều hơn một đầu vết thương, bất quá, vết thương lại nhanh chóng khép lại, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hai người riêng phần mình thu đao, xoay người lại. 500 năm trước chiến dịch liền đã định trước chúng ta một đời cô độc, một đời đều muốn giết cương thi. Áo khoác nam mở miệng nói ra, Hình Hoạt Trứ nói, ngươi cảm thấy, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể giết sạch cương thi. Áo khoác nam trầm giọng nói, ta không cách nào trả lời ngươi, kỳ thật đánh đánh giết giết là một ngày. Khiếp khiếp ý ý cũng là một ngày, tại sao phải khổ cực như vậy đây? Hình Hoạt Trứ hỏi. Ta liền muốn nhất một chút cuộc sống bình thản, có gia đình, có tri kỷ, có thể sinh lão bệnh tử. Hình Hoạt Trứ nói, áo khoác nam khẽ lắc đầu, ta thủy chung tin tưởng chỉ cần chúng ta giết sạch cương thi, chúng ta liền có thể biến trở về người bình thường. Hình Hoạt Trứ khóe miệng hơi hơi giật giật không nói gì, nghĩ nghĩ từ trong túi quần móc ra ba tấm lệnh bài đưa tới. Nhìn thấy ba tấm lệnh bài, áo khoác nam ánh mắt biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Cẩm y vệ lệnh bài có thể nói là bọn họ bất tử nhân tiêu chí, hoặc giả nói là duy nhất chứng minh tiêu chí. Sẽ không tùy tiện rời khỏi người, cho nên khi áo khoác nam nhìn thấy ba cái này lệnh bài thời điểm lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Bọn họ chết, trong đó hai cái, là bị một cái tên là Lăng Phong Cương Thi giết chết, ta đã giúp bọn hắn báo thù. Một cái khác, là một cái tên là Tô Cảnh người giao cho ta, hẳn là cũng chết tại cương thi tay. Ba cái này lệnh bài, liền giao cho bàn đại ca ngươi đảm bảo. Hình Hoạt Trứ giải thích nói, áo khoác nam, cũng chính là Hình Hoạt Trứ trong miệng bàn đại ca nhìn xem ba tấm lệnh bài, biểu tình không ngừng biến hóa, tựa như phẫn nộ, tựa như bi thương, tựa như. Nhớ lại, đối với bọn hắn như vậy mà nói, khả năng cũng là một loại giải thoát. Hình Hoạt Trứ nói, ta sẽ không lại để cho Cương Thi giết huynh đệ của ta. Hình Hoạt Trứ hỏi, ngươi sẽ còn lưu lại nơi này, ta ngày mai về Hồng Kông, ngươi đây, ta khả năng sẽ còn ở mấy ngày. Hình Hoạt Trứ suy nghĩ một chút nói, Bàn đại ca, trước ngươi cũng ở Hồng Kông, ngươi cùng Tô Cảnh đã từng quen biết a. Ta biết Bàn đại ca ngươi một lòng muốn giết Cương Thi, nhưng là ở Hồng Kông, Bàn đại ca vẫn là chú ý một chút, cái kia Tô Cảnh, khó đối phó. Hắn có quy củ của hắn, ta cũng có quy củ của ta. Bàn đại ca nói ra, còn có, hắn nói muốn gặp ngươi. Hình Hoạt Trứ nói, Bàn đại ca gật gật đầu không nói chuyện, sau đó Hình Hoạt Trứ quay người, sư một tiếng rời đi, nhìn thấy Hình Hoạt Trứ ly khai, Bàn đại ca quay người cũng dự định ly khai, kết quả vừa mới quay người liền gặp được trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, vội vàng lui lại, sư, hắn thân thể nhanh chóng lui trở về, cơ hồ trong chớp mắt liền đã lui về sau vài trăm mét. Hắn ngẩng đầu muốn nhìn rõ ràng đối phương là ai, thời điểm lại phát hiện đối phương lại còn ở trước mặt mình. Hắn theo bản năng muốn lại lui, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Đừng chạy, lại chạy ta chỉ có thể đánh gãy chân của ngươi, dù sao. Cũng có thể phục hồi như cũ. Bàn đại ca chần chờ chốc lát không lại lui, đồng thời cũng nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, là ngươi. Bàn đại ca không nghĩ tới vậy mà lại là Tô Cảnh. Trước đó là ngươi giết chết Cương Thi. Trước đó hắn cảm ứng được có Cương Thi giết người đang định xuất thủ, lại chợt phát hiện Cương Thi khí tức biến mất, rất rõ ràng là bị người giết chết, hắn không biết là ai, chỉ là không có ý định tiếp xúc lại rời đi. Hiện tại xem ra, hẳn là Tô Cảnh, đối với Tô Cảnh, hắn cũng không lạ lẫm, tuy nhiên hắn không thường thường ở Hồng Kông, nhưng là Hồng Kông cũng coi là hắn đợi lâu nhất địa phương, trước đó còn cùng Tô Cảnh đánh qua mấy lần quan hệ, hoặc giả thuyết đoạt lấy mấy lần quái. Thời điểm đó Tô Cảnh còn không có mạnh như vậy, nhưng không nghĩ đến Tô Cảnh thực lực tăng lên quá nhanh, không đơn thuần trở thành Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, giết Cương Thi vô số, hiện tại càng là trở thành Hồng Kông lòng đất, hoặc giả thuyết hắc ám Cương Thi người thống trị thế giới. Liên quan tới Tô Cảnh quy củ, cùng Hồng Kông Cương Thi tình huống, hắn căn bản không cần vừa mới đi Hồng Kông không bao lâu Hình Hoạt Trứ nhắc nhở, ngươi là Hình Hoạt Trứ thủ lĩnh. Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi, Bàn đại ca trầm giọng nói, chúng ta là cùng một chỗ giết Cương Thi hảo huynh đệ. Tô Cảnh cười cười, ngươi tên gọi là gì? Bàn Ứng Thiên, ngươi thật giống như không thường thường ở Hồng Kông. Ta thế nhưng là tìm ngươi thời gian thật dài đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Bàn Ứng Thiên nói, mục đích của ta là giết Cương Thi, ngươi ở Hồng Kông giết Cương Thi, ta tự nhiên là đi địa phương khác săn giết Cương Thi, ngươi tìm ta, có việc, cũng không cái gì sự tình, chỉ là hiếu kỳ ngươi thân phận. Đối với các ngươi đám này cẩm y vệ bất tử nhân có chút hiếu kỳ mà thôi. Tô Cảnh cười nói, cho nên, ngươi tới Hà Lan, là vì giết Cương Thi, là. Bàn Ứng Thiên trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bàn Ứng Thiên. Trước đó ngươi đều làm không tệ, hy vọng ngươi về sau tiếp tục bảo trì, hiểu quy củ, tuân theo quy củ, chương 1078, chữa trị Cương Thi suối nước. Bàn Ứng Thiên khẽ nhíu mày, tự hồ không quá ưa thích Tô Cảnh loại giọng nói này, chuẩn bị mở miệng, kết quả Tô Cảnh lại sư một tiếng biến mất không thấy, thật nhanh, không, đây không phải tốc độ nhanh, mà là thuấn di. Sau một lúc lâu, Bàn Ứng Thiên lúc này mới ly khai, tửu điếm, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, đi đến một bên mở ra rượu đỏ rót cho mình một ly, bưng chén rượu đi tới ban công, nhìn xem bên ngoài bầu trời trong xanh, uống một hớp khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bàn Ứng Thiên a. Bàn Ứng Thiên, thật không nghĩ tới ngươi cho ta nhiều như vậy kinh hỉ a. A Kiều, qua tới một chuyến, Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục liên lạc A Kiều, không lâu lắm, A Kiều liền đã lặng yên xuất hiện, ngươi cùng phản ma liên minh bên kia còn có liên hệ gì sao? Tô Cảnh hỏi, A Kiều hơi sững sờ tự hồ không nghĩ tới sẽ hỏi lên phản ma liên minh, thế nhưng là xuất thân từ phản ma liên minh là một cái chuyên môn săn giết hấp huyết quỷ tổ chức thần bí. Ở sơ kỳ thời điểm cùng Tô Cảnh xem như hợp tác qua, cho Tô Cảnh cung cấp qua không ít hấp huyết quỷ tin tức. Bất quá theo Tô Cảnh thực lực cùng thế lực càng ngày càng mạnh, cơ bản đã im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay cả A Kiều cũng đã gần quên phản ma liên minh sự tình, hiện tại đột nhiên đề lên, để A Kiều có chút sững sờ, sau một lúc lâu mới lên tiếng, đã thật lâu không có liên lạc qua, là có chuyện gì cùng phản ma liên minh có quan hệ sao? Theo ta được biết, Đoạn thời gian gần nhất tựa hồ phản ma liên minh có chút mai danh ẩn tích ý tứ, càng ngày càng điệu thấp không tin tức gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng không cái gì sự tình, chính là đột nhiên biết rõ phản ma liên minh phía sau màn chủ não một trong. Còn nhớ rõ cương thi huyết a, phản ma liên minh chiến sĩ phục dụng cương thi huyết đến để cho mình ngắn ngủi trở thành cương thi, thu hoạch được cường đại lực lượng đi đối phó hấp huyết quỷ cùng cương thi, nhớ kỹ a. A Kiều gật đầu nói, ngươi khi đó còn nói qua, cái này cương thi huyết là phản ma liên minh một bí mật tổ chức nghiên cứu, một cái y dược tập đoàn, đúng không? Là, ta phát hiện cái này y dược tập đoàn lão đại. Tô Cảnh cười nói, hơn nữa, trước đó còn ở Hồng Kông, điều đó không có khả năng. A Kiều kinh ngạc nói, nếu như ở Hồng Kông mà nói không phải đã sớm hẳn là bị phát hiện nha, ẩn núp sâu chứ. Tô Cảnh cười, là ai? A Kiều tò mò hỏi, Bàn Ứng Thiên, Bàn Ứng Thiên. Cái tên này rất quen thuộc, ta tự hồ nghe qua. A Kiều nhíu mày hồi tưởng, chốc lát nói, ta nghĩ ra rồi, Bàn Thị Y Dược Tập Đoàn, trời ạ, dĩ nhiên là hắn. Bàn Thị Tập Đoàn ở Hồng Kông cũng coi là quy mô rất lớn Y Dược Tập Đoàn, bất quá không có lên thành phố, cho nên bị chú ý cũng không nhiều, bất quá sản xuất rất nhiều dược phẩm xác thực bán không sai, Bàn Ứng Thiên giá trị bản thân hẳn là cũng không thấp. Chỉ là, không nghĩ tới hắn lại chính là cho phản ma liên minh cung cấp cương thi huyết, không sai, chính là Bàn Ứng Thiên, bất luận cái gì bí mật, chỉ cần Tô Cảnh muốn biết liền không có không biết, Bàn Ứng Thiên có bí mật, hơn nữa không chỉ một, trong đó cho phản ma liên minh cung cấp cương thi huyết chính là một cái trong số đó. Tô Cảnh cười quay người trở lại cạnh ghế salon ngồi xuống, cười đem A Kiều kéo đến trong ngực của mình ngồi xuống, ngươi biết Bàn Ứng Thiên vì sao lại nghiên cứu cương thi huyết sao? Tô Cảnh hỏi. A Kiều lắc đầu, vì sao? Bởi vì hắn muốn nghiên cứu giải dược, nghiên cứu để cương thi biến thành người giải dược. A Kiều có chút nghi hoặc, hắn vì sao làm như vậy? Hắn là bất tử nhân một trong, bất tử nhân mục tiêu chính là săn giết cương thi, nhưng là hết lần này tới lần khác. Con của hắn lại trở thành cương thi, chớ nhìn hắn giết cương thi ra tay ác độc vô tình, nhưng trở thành con của mình hắn coi như không xuống tay được, cho nên hắn một mực buộc con của mình không cho hắn ra ngoài. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu giải dược, hy vọng có một ngày có thể để con của mình một lần nữa biến thành người. Phản ma liên minh cương thi huyết, chỉ là nghiên cứu giải dược quá trình bên trong ngoài ý muốn phát hiện mà thôi, để cương thi biến thành người. Cái này có thể làm được sao? Vậy phải xem là cái gì chủng loại cương thi? Tô Cảnh cười cười, nói, bảo ngươi qua tới chính là nói với ngươi một tiếng, quay đầu dành thời gian đây điều tra một lần. Ta đã biết, chính sự nói xong. Tô Cảnh ôm A Kiều thẳng vào phòng ngủ, đợi đến sáng ngày thứ hai thời điểm Tô Cảnh tỉnh lại, bên người A Kiều đã không ở, trở về Hồng Kông, rửa mặt xong, Tô Cảnh từ tửu điếm đi ra tìm một địa phương ăn bữa sáng, đồng thời còn nghĩ đến Bàn Ứng Thiên sự tình, hắn bí mật không ít, một món trong đó chính là hắn đến Hà Lan nguyên nhân, cùng người Hà Lan bay có quan hệ, nghe nói, người Hà Lan bay là hắn người yêu, cũng chính là nữ cương thi tìm kiếm giải dược, kết quả thật nhường hắn tìm đến một loại nào đó suối nước. Đáng tiếc khi hắn mang theo suối nước trở về thời điểm, nữ cương thi đã chết. Cho nên liền đem suối nước lưu lại. Tuy nhiên không biết cái này truyền thuyết là thế nào lưu truyền ra hơn nữa để Bàn Ứng Thiên biết rõ. Nhưng là hắn đến Hà Lan mục đích đúng là muốn tìm được cái này suối nước, để con của hắn một lần nữa biến thành người. Bất quá hẳn là không thu hoạch gì, bởi vì Bàn Ứng Thiên đã về Hồng Kông. Nhưng là, cái này ngược lại là cho Tô Cảnh dẫn dắt. Có lẽ, Lam Mộng Nam sẽ trở thành cương thi biến thành người. Cũng là bởi vì cái này suối nước, lúc trước Khâu Linh Mai đến Hà Lan chính là vì tìm người Hà Lan bay, sau đó phát hiện nữ cương thi mộ huyệt, còn cầm đi giới chỉ. Sau đó, cái này người Hà Lan bay có một loại suối nước, có thể là để Lam Mộng Nam từ cương thi biến thành người nguyên nhân, hoặc nhìn tất cả những thứ này tự hồ đều là có liên lạc, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, khả năng cái này lại là cái gì ảnh thị kịch, chỉ bất quá Tô Cảnh không có ấn tượng gì thôi, như vậy. Ở một chuỗi này liên hệ bên trong, cái kia người thần bí ít tiểu thư, lại là thân phận gì, xung làm cái gì nhân vật, Tô Cảnh càng ngày càng cảm thấy, Xenia chính là người thần bí ít tiểu thư, reng reng reng, điện thoại tiếng chuông cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua cười kết nối. Thế nào, ngươi vẫn còn ở Hà Lan sao? Đúng vậy a, ta tình huống gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, nãy nãy nói, Hà Lan có một cái thần y có thể chữa cho tốt ta. Ta bây giờ tình huống cũng không biện pháp đi làm, ta đã xin nghỉ, ngươi nếu là còn ở Hà Lan mà nói, ta liền đi Hà Lan tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia thần y, biết rõ ràng ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lam Mộng Nam nói ra, cũng được. Như vậy đi, ta bây giờ đi qua đón ngươi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đáp ứng, chương 1079, Lam Mộng Nam là cương thi. Thúng Di truyền tống, Tô Cảnh về một chuyến Hồng Kông đem Lam Mộng Nam nhận lấy, ánh nắng tươi sáng, từ Hồng Kông đột nhiên đi tới Hà Lan để Lam Mộng Nam thoáng thích ứng chốc lát, phát hiện mình ở Hà Lan đầu đường phòng ăn, ngươi mới ăn cơm sao? Dạng này không quy luật đối với thân thể không tốt. Lam Mộng Nam nói ra, Tô Cảnh ha ha cười nói, coi như ta không ăn đồ ăn cũng không sự tình, ăn đồ ăn chỉ là một chủng tập quán cùng với hưởng thụ thôi. Ngươi gần nhất, thế nào, ta, Lam Mộng Nam muốn nói lại thôi nhìn xem Tô Cảnh, làm sao? Cùng ta chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Nhìn thấy Lam Mộng Nam chần chờ, Tô Cảnh cười hỏi, Lam Mộng Nam lắc đầu, dĩ nhiên không phải là không thể nói, chỉ là ta cũng không xác định, ta có thể là cương thi. Lam Mộng Nam hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh biểu tình không có thay đổi gì, Lam Mộng Nam sửng sốt một chút nói, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi biết, Tô Cảnh gật gật đầu. Ta xác thực biết rõ, ta thực sự chính là cương thi. Vậy sao ngươi trước đó không có nói cho ta à? Lam Mộng Nam kinh ngạc nói, bởi vì ta sợ ngươi không tiếp thụ được à, dù sao ngươi cũng đã gặp cương thi, ta cũng biết rõ ngươi đối với cương thi cũng không mâu thuẫn. Nhưng cái này không có nghĩa là có thể tiếp nhận mình là cương thi. Tô Cảnh nói, Lam Mộng Nam gật gật đầu, xác thực đem nàng suy đoán bản thân có thể là cương thi thời điểm đích xác có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là tỉnh táo lại sau bây giờ lại tốt hơn nhiều. Ta, trước đó phát bệnh thời điểm, phát hiện trừ mình ra con mắt sẽ biến hắc bên ngoài, móng tay cũng sẽ biến đặc biệt dài, hơn nữa cùng con mắt một dạng đều là hắc sắc, vô cùng sắc bén, hơn nữa ta trừ cảm giác được không phải băng lãnh, tự hồ còn có thể nghe thấy huyết dịch khiêu động thanh âm, nhìn xem người khác cổ liền muốn cắn, cho nên ta liền hoài nghi mình có thể là cương thi. Bởi vì, 10 năm trước ký ức ta đều không nhớ rõ, Tô Cảnh nói, ngươi vốn là cương thi, nhưng không biết nguyên nhân gì biến thành người, rất có thể chính là 10 năm trước phát sinh, ngươi nãi nãi nói nhường ngươi đến Hà Lan tìm thần y, rất có thể cũng là cùng cái này có quan hệ, bất quá ngươi không cần phải gấp. Coi như ngươi một lần nữa biến trở về cương thi cũng không có gì lớn, hơn nữa ta hiện tại xem như có chút đầu mối, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ân, Lam Mộng Nam hiện tại kỳ thật cũng không lo lắng hoặc là tâm thần bất định, chỉ là hiếu kỳ muốn biết trước đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, mình rốt cuộc là ai. Cùng Lam Mộng Nam ăn xong đồ vật từ tiệm cơm đi ra, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam tiếp tục bắt đầu đi dạo, sau đó tìm kiếm lấy cái kia Xenia. Chỉ tiếc, không thu hoạch gì. Lúc xế chiều trở lại tửu điếm, Lam Mộng Nam đi vọt vào tắm, Tô Cảnh chờ lấy nàng đi ra, tí tách tiếng nước từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy ầm một tiếng, Tô Cảnh một cái thuấn di đi thẳng tới phòng vệ sinh, mới vừa vào đến, liền gặp được Lam Mộng Nam con mắt đã biến đen như mực, một điểm bạch sắc đều không tồn tại. Hai tay của nàng móng tay cũng trở nên thon dài đen kịt, cùng Nguyễn Băng biến thân làm cương thi thời điểm giống như đúc. A, bỗng nhiên Lam Mộng Nam hét lớn một tiếng, phản phất mất đi lý trí một dạng hướng về Tô Cảnh đánh tới, móng tay sắc bén trực tiếp chộp tới, Tô Cảnh hướng một bên lóe lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, rửa mặt ao bị Lam Mộng Nam bẻ vụn, ầm một tiếng, toàn bộ rửa mặt ao rớt xuống, Lam Mộng Nam lại không có ngừng lại, quay người lại hướng về Tô Cảnh lao đến. Ba, Lam Mộng Nam mới vừa xông về trước, trên cổ liền bị đánh một cái. Sau một khắc, Lam Mộng Nam hướng về phía trước nghiêng ngã xuống, bất quá lại bị Tô Cảnh ôm lấy, ôm Lam Mộng Nam từ trong phòng vệ sinh đi ra, đem hắn đặt lên giường để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, mình ngồi ở bên cạnh nàng lặng lặng chờ, nhìn đến, đúng là mất hiệu lực, nếu như dựa theo khuynh hướng này xuống dưới, Lam Mộng Nam hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến trở về cương thi. Đại khái qua khoảng một giờ, Lam Mộng Nam hừ một tiếng tỉnh lại, trông thấy bản thân nằm ở trên giường, lại nhìn bên người Tô Cảnh. Lam Mộng Nam sửng sốt một chút, nói, ta lại phát tác, ân. Tô Cảnh gật gật đầu, Lam Mộng Nam trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu mới vung vung tóc, nói sang chuyện khác nói ra, ta nghe Giao Giao nói, các ngươi lần này tới Hà Lan là bởi vì lúc trước lấy được một cái nữ cương thi giới chỉ, hơn nữa giới chỉ còn chưa trả trở về, biết rõ Lam Mộng Nam là cố ý nói sang chuyện khác, không nghĩ tán gẫu vừa rồi trở thành cương thi mất khống chế sự tình. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không nhắc lại, thuận lấy mà nói gió nói ra, đúng nha, chiếc nhẫn kia thật có ý tứ, trước đó ta cảm thấy nàng khả năng cùng ngươi cái này triệu chứng có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải, nhưng là chiếc nhẫn kia vẫn như cũ có chút đặc biệt, cho nên ta cũng không có ý định còn. Tô Cảnh một bên nói, một bên lấy ra giới chỉ muốn cho Lam Mộng Nam nhìn một cái, kết quả lại phát hiện Lam Mộng Nam nhìn chòng chọc vào chiếc nhẫn này, loại này cử động khác thường để Tô Cảnh rất bất ngờ, đem giới chỉ phóng tới Lam Mộng Nam trong tay, ngươi. Nhận biết chiếc nhẫn này, Lam Mộng Nam gật gật đầu, lại lắc đầu, ta không biết, ta không nhớ rõ, nhưng là chiếc nhẫn này cho ta cảm giác rất đặc biệt, giống như rất quen thuộc. Ta nhất định là ở nơi nào gặp qua, nếu như vậy thì càng không thể đem giới chỉ giao cho nàng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chiếc nhẫn này cùng ngươi có quan hệ, cũng có khả năng với ngươi thân phận có quan hệ. Trước đó Hồng Kông có cái cương thi gọi là Lăng Phong, hắn cũng có một cái giống nhau như đúc giới chỉ, hơn nữa hắn một lần thụ thương, một lần tử vong, thời gian vừa lúc cùng ngươi phát tác thời gian tiếp cận, Lăng Phong, Lam Mộng Nam nghĩ nghĩ lắc đầu, ta không có ấn tượng, không quan trọng, có bí ẩn không sao, chậm rãi để lộ là được rồi, hiện tại chủ yếu vẫn là phải tìm đến cái kia người thần bí. Tô Cảnh nói, Lam Mộng Nam gật đầu một cái, sau đó đem giới chỉ trả lại cho Tô Cảnh. Đêm dài, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam ôm nhau ngủ, ngủ thật say, hốt hoảng bên trong, Tô Cảnh cảm giác được phản phất có một cổ lực lượng lại tiếp cận bản thân, lôi kéo bản thân, người thần bí ít, Tô Cảnh không có chống cự, tùy ý cổ lực lượng này nắm kéo bản thân. Sau một khắc, Tô Cảnh mở mắt ra, nhìn thấy bản thân xuất hiện ở trước đó cái kia trả lại chiếc nhẫn pho tượng, hơn nữa lại còn là ban ngày, mộng cảnh, pho tượng phía dưới, Tô Cảnh nhìn thấy cái kia người thần bí ít. Vẫn là cái kia một thân bạch sắc váy liền áo, đưa lưng về mình. Làm nàng chậm rãi quay đầu, Tô Cảnh lúc này mới thấy rõ bộ dáng của nàng. Chương 1080, người thần bí ít thân phận cùng chân tướng. Không phải người ngoại quốc, nhìn ngũ quan bộ dáng hẳn là người Hoa, tuy nhiên hơi có chút hỗn huyết, nhưng chỉ sẽ cho người cảm thấy xinh đẹp mà sẽ không cảm thấy không hài hòa. Ngươi chính là người thần bí ít. Tô Cảnh mở miệng hỏi, giới chỉ trả lại cho ta. Người thần bí ít nói ra, Tô Cảnh cười cười, muốn giới chỉ liền tự mình tới lấy a, ở trong mộng lộ diện, làm sao, ngươi sợ hãi, chiếc nhẫn kia không thuộc về ngươi. Người thần bí ít trầm ngâm nửa ngày, không có trả lời Tô Cảnh vấn đề, mà là tiếp tục nói, đem giới chỉ trả lại cho ta, chiếc nhẫn kia. Chỉ sợ cũng không thuộc về ngươi đi. Tô Cảnh ha ha cười cười. Xenia, làm sao ngươi biết cái tên này? Người thần bí ít. Hoặc giả thuyết Xenia hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh cười nói, quả nhiên là cùng một người a. Nhìn đến bản lãnh của ngươi không được tốt lắm a, bằng không mà nói ngươi làm sao biết không nhận ra ta người bên cạnh, trầm mặc, Xenia trầm mặc chốc lát nói, ngươi lừa ta, chưa nói tới, chỉ là nghiên cứu một chút năng lực của ngươi, xem ra ngươi tựa hồ chỉ là nhằm vào cá nhân đến mà thôi, cũng không thể hiểu được cá nhân bên ngoài hoàn cảnh. Nói cách khác, lần trước ngươi là đơn độc đem các nàng từng cái đưa vào mộng cảnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Giới, chỉ, ta chắc chắn sẽ không trả lại ngươi, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là, cùng ta liều cướp đi giới chỉ, hoặc là. Chúng ta tâm sự, ta không cảm thấy chúng ta có cái gì tốt tán gẫu. Xenia nói, Tô Cảnh cười ha hả nói, tên tiếng Anh kêu lên không quá quen thuộc, ngươi tên tiếng Trung gọi là cái gì? Xenia không nói chuyện. Tô Cảnh cười nói, ngươi dạng này cũng không quá tốt, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta, bằng không mà nói ngươi hẳn là sẽ dùng càng trực tiếp thủ đoạn cầm nhẫn về không phải sao, ngươi không dám tự mình đến tìm ta, mà là dùng mộng cảnh cũng là sợ bị ta phát hiện chỗ ở của ngươi, nhưng là, muốn tìm được ngươi chỉ là vấn đề thời gian, điểm này ngươi cũng biết, cho nên ngươi tốt nhất đừng ép ta lãng phí thời gian đi tìm ngươi. Bởi vì cho đến lúc đó ta khả năng liền không có tâm tình cùng ngươi dạng này ôn hòa nhã nhặn tán gẫu, Lợi Tư Nhã. Nàng mở miệng nói, vậy thì đúng rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, trả lời ta mấy vấn đề, không hứng thú, Lợi Tư Nhã nói xong, mộng cảnh bắt đầu biến hóa, ngươi nghĩ gặp ta tới, nhưng là ngươi muốn đi, ta cũng không có đồng ý. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thần lực thời gian phóng thích, trong khoảnh khắc thần lực tràn ngập toàn bộ mộng cảnh. Đem nguyên bản muốn biến mất mộng cảnh một lần nữa cũng cố ngụ, cùng lúc đó cũng chiếm cứ cái này mộng cảnh quyền chủ động, Lợi Tư Nhã muốn rời khỏi, lại phát hiện mình. Vậy mà chạy không thoát, Tại sao có thể như vậy? Lợi Tư Nhã trong lòng hơi kinh, nhìn về phía Tô Cảnh, người Hà Lan bay là ai? Cái kia nữ cương thi mộ huyệt cùng ngươi có quan hệ gì? Chiếc nhẫn này ngươi là làm thế nào chiếm được, suối nước? Còn nữa không? Tô Cảnh sư một tiếng đi tới Lợi Tư Nhã trước mặt, liên thanh hỏi. Lợi Tư Nhã theo bản năng lui lại, nhíu mày nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi biết, nếu như ngươi không trả lời ta sẽ không nhường ngươi rời đi. Thậm chí ta có thể rời đi, chỉ cần ta không thu hồi lực lượng, cái này mộng cảnh liền vĩnh viễn tồn tại, ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Trước ngươi cử động còn tính là để cho ta tương đối hài lòng, cho nên ta không dự định đối với ngươi đánh. Tô Cảnh chậm rãi nói, Lợi Tư Nhã hít một hơi thật sâu, không tình nguyện nói ra, người Hà Lan bay đến tột cùng là ai ta cũng không biết, chỉ biết là hắn thường xuyên sẽ ở địa phương khác nhau xuất hiện, không có biết rõ hắn rốt cuộc ở đâu. Nữ cương thi mộ huyệt là tổ tiên của ta, lúc trước người Hà Lan bay tìm tới suối nước muốn cứu tổ tiên của ta, nhưng là tổ tiên của ta lại chết trước. Cho nên hắn liền lưu lại suối nước tiêu thất, suối nước chỉ có một bình, ta cho người khác sau đó liền không có. Về phần giới chỉ, cái kia xác thực không phải của ta, ta đem suối nước cho một cái nữ cương thi đem giới chỉ lưu lại. Chiếc nhẫn kia mặc dù không phải ta, nhưng là nó hiện tại thuộc về ta, ngươi có thể đem giới chỉ, trả lại cho ta sao? Cái kia nữ cương thi, tên gọi là gì? Tô Cảnh không có trả lời, tiếp tục hỏi, Lợi Tư Nhã lắc đầu, ta không biết rõ nàng tên gọi là gì, cùng với nàng cùng đi còn có một cái nhân loại già nua, nàng mặc dù là cương thi nhưng là đã thời gian rất lâu không có cắn người, nàng không muốn lại uống máu, muốn làm một cái chân chân chính chính người bình thường, uống qua suối nước sau nàng cuồng tính đại phát, sau đó liền ngất đi. Sau đó, ta cũng không rõ ràng, a, đúng rồi, ta nhớ được nàng lúc ấy đối với nhân loại kia nói, nàng muốn chiếu cố nàng cùng Giao Giao, Lợi Tư Nhã nói xong nhìn về phía Tô Cảnh. Ta biết, cũng chỉ có những thứ này, nhân loại già nua, chiếu cố Giao Giao, vậy khẳng định chính là Lam Hoàng Tử Hồng, cũng chính là sống. Trước đó uống xong suối nước đúng là Lam Mộng Nam, 10 năm trước. Tô Cảnh lại hỏi một câu, Lợi Tư Nhã gật gật đầu, không sai, chính là Lam Mộng Nam. Hẳn là Lam Hoàng Tử Hồng mang theo Lam Mộng Nam tìm đến Lợi Tư Nhã chiếm được suối nước, uống hết về sau Lam Mộng Nam từ cương thi biến thành người sau đó mất đi ký ức. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao Lam Mộng Nam nhìn thấy chiếc nhẫn này cảm thấy nhìn quen mắt, khả năng ở nơi nào gặp qua, bởi vì cái này giới chỉ, vốn là chính là Lam Mộng Nam. Uống xong suối nước người gọi là Lam Mộng Nam, nàng là nữ nhân của ta hơn nữa đi nằm ngủ ở bên cạnh ta. 10 năm, suối nước dược hiệu hẳn là đã qua. Ngươi biết người Hà Lan bay là từ chỗ nào bắt được suối nước sao? Hoặc là biết rõ liên quan tới suối nước sự tình khác sao? Tô Cảnh lại hỏi, Lợi Tư Nhã lắc đầu, Lợi Tư Nhã một mực đều chỉ là muốn lấy về giới chỉ, cũng không có áp dụng cái gì thô bạo biện pháp hoặc là muốn dùng bạo lực phương pháp giải quyết, lúc này hẳn là cũng không đến mức nói dối gạt người. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, giới chỉ, ta sẽ không trả lại cho ngươi. Nhưng dù sao cũng là trước ngươi cho nàng suối nước, cho nên... Ngươi có thể xách một cái yêu cầu, Lợi Tư Nhã lắc đầu, ta không yêu cầu gì, nếu như chiếc nhẫn này thật thuộc về ngươi nói người kia, vậy cũng tốt, coi như là vật quy nguyên chủ, ngươi bây giờ, có thể cho ta đi rồi sao? Tô Cảnh nói, tùy ngươi, nếu như ngươi lâm thời nghĩ đến cái gì yêu cầu cũng có thể nói cho ta biết, còn có, ta người cũng ở Hà Lan, gọi là Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ, là hai cái yêu, các nàng dựa theo sự phân phó của ta ở trong này phát triển tiểu địa ngục. Nếu như ngươi gặp được phiền toái gì mà nói có thể đi tìm các nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1081, thích ứng thân phận Lam Mộng Nam. Tô Cảnh thu hồi thần lực, Lợi Tư Nhã cảm giác được mộng cảnh hạn chế giải trừ ngay sau đó ly khai, Tô Cảnh cũng đi theo từ mộng cảnh ly khai, mở mắt ra, là mờ tối phòng khách sạn, bên cạnh Lam Mộng Nam ngủ ngon ngọt, một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam nói đêm qua mộng cảnh nhìn thấy Lợi Tư Nhã sự tình, cũng đem Lợi Tư Nhã lời nói cho Lam Mộng Nam, 10 năm trước sao? Ngươi là nói, 10 năm trước ta dùng chiếc nhẫn này trao đổi người Hà Lan bay lưu lại suối nước, cái này suối nước có thể chữa trị cương thi, để cho ta từ cương thi biến thành người, cũng cũng mất đi đến trí nhớ lúc trước. Lam Mộng Nam sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trí nhớ của mình tựa hồ cũng chỉ 10 năm này mà thôi, trước đó nàng còn thật không nhớ rõ. Nỗ lực hồi tưởng đến, trong hoảng hốt, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng nhớ tới mình ở nải nải, cũng chính là Lam Hoàng Tử Hồng lúc còn trẻ quen biết nàng, lúc ấy bản thân bị thương, Lam Hoàng Tử Hồng biết mình là cương thi còn cứu mình, từ nay về sau bản thân liền cùng Lam Hoàng Tử Hồng cùng một chỗ sinh hoạt, chung đụng giống như tỷ muội. Ở Lam Hoàng Tử Hồng ảnh hưởng dưới, nàng bắt đầu không còn hút máu người, mà là uống Lam Hoàng Tử Hồng từ bệnh viện cầm tới huyết. Nàng còn nghĩ tới đến, có một ngày, vẫn là khi còn bé Lam Mộng Giao cùng phụ mẫu cùng ra ngoài, kết quả lại gặp cương thi. Lam Mộng Giao phụ mẫu bị cương thi giết chết, Lam Mộng Giao cũng thiếu chút chết bởi cương thi tay, bất quá lại bị Lam Mộng Nam cấp cứu. Từ đó về sau Lam Mộng Giao bởi vì mạo hiểm quá độ không cách nào mở miệng nói chuyện. Lại sau đó, Lam Hoàng Tử Hồng niên kỷ càng lúc càng lớn, đã trở thành như bây giờ vậy bộ dáng, mà Lam Mộng Nam cũng quyết định muốn chân chân chính chính liền thành người. Nàng cùng Lam Hoàng Tử Hồng đi tới Hà Lan, gặp được người Hà Lan bay đời sau, uống suối nước, nghĩ tới, ta đều nghĩ tới. Lam Mộng Nam nhẹ nhàng nói. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta vẫn là không nhớ ra được ta là làm sao trở thành cương thi. Lam Mộng Nam nói, không quan hệ, từ từ suy nghĩ liền tốt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tất nhiên ngươi hiện tại đã nghĩ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia suối nước công hiệu cũng đã không sai biệt lắm, ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở thành cương thi, vậy ta phải làm gì? Lam Mộng Nam tiếp nhận bản thân cương thi thân phận, nhưng là làm sao làm cương thi vẫn là để nàng có chút khẩn trương. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không quan hệ, có ta giúp ngươi đây, ta sẽ dạy ngươi làm sao trở thành cương thi. Lam Mộng Nam trọng trọng gật đầu, cứ như vậy, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam tạm thời ở Hà Lan, từ tửu điếm ly khai, Tô Cảnh ở vùng ngoại thành mua một ngôi nhà, phía trước là một mảnh tulip biển hoa, nơi xa còn có máy xay gió, hoàn cảnh rất không tệ. Chủ yếu nhất là ít người, không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Chuyển tới sau Lam Mộng Nam ngược lại là thật cao hứng, rất dụng tâm đang bố trí. Cho rằng như vậy, trôi qua từng ngày, Lam Mộng Nam phát tác càng ngày càng tấp nập, mỗi lần phát tác đều để Lam Mộng Nam rất thống khổ, có lúc thậm chí còn có thể mất lý trí. Dù sao từ người trở thành cương thi, quá trình này khẳng định không thoải mái, nhất là loại kia đối với huyết dịch khát vọng, lập tức liền phi thường cường liệt, cương thi hút máu. Đây chính là bản năng, Tô Cảnh ngược lại là có thể dùng mặt khác huyết dịch để Lam Mộng Nam lại tiến hóa một lần, không cần hút máu thực lực cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là nghĩ Tô Cảnh tạm thời vẫn là quyết định không làm như vậy, vạn nhất nếu như tìm lại được cái kia suối nước mà nói, nếu như Lam Mộng Nam huyết dịch biến dị, rất có thể cái này suối nước liền sẽ mất đi hiệu lực. Tô Cảnh đem ý nghĩ này cùng Lam Mộng Nam nói qua, Lam Mộng Nam cũng rất tán đồng, cứ như vậy. Hai người ở Hà Lan một đợi liền khoảng chừng nửa tháng thời gian. Nửa tháng này Lam Mộng Nam đã có thể thích ứng trở thành cương thi loại cảm giác đó. Đối với khát máu cũng có nhất định khống chế năng lực. Chí ít hiện tại sẽ không mất lý trí, cũng sẽ không gặp người liền muốn cắn. Đương nhiên, nửa tháng này trừ để Lam Mộng Nam thích ứng cương thi thân phận bên ngoài, Tô Cảnh cũng không quên thuận tiện tìm kiếm suối nước. Chỉ tiếc ngay cả Lợi Tư Nhã biết đến cũng không nhiều. Duy nhất suối nước còn bị Lam Mộng Nam trước đó cho uống cạn. Cho nên thuần túy là mò kim đáy biển tìm vận may. Mặt khác đây, Tô Cảnh còn giới thiệu Lam Mộng Nam cùng Tiểu Thiến, Huyễn Cơ quen biết một lần. Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ còn hỗ trợ bắt được cương thi, để Lam Mộng Nam thoáng huấn luyện một chút cùng người đối địch bản sự, không cần mạnh cỡ nào, tối thiểu nhất sẽ không luống cuống tay chân không biết nên làm sao ứng đối. Uy, Tô Cảnh nhìn thoáng qua đang cùng Tiểu Thiến Huyễn Cơ ở tulip biển hoa nói chuyện trời đất Lam Mộng Nam, tiện tay nghe điện thoại, là ta. Hà Nguyệt, Tô Cảnh lên tiếng, Hà Nguyệt trầm ngâm vài giây đồng hồ, sau đó nói, ta suy nghĩ kỹ, ta nghĩ chân chính nắm giữ loại lực lượng kia, vì sao đột nhiên hạ quyết tâm? Tô Cảnh tò mò thuận miệng hỏi, bởi vì chúng ta khả năng lại gặp cương thi. Hà Nguyệt nói, lại gặp cương thi, chuyện gì xảy ra? Hồng Kông cương thi cơ bản đều sẽ tuân thủ quy củ, chẳng lẽ là gặp mới tới? Có thể coi là có mới tới, chắc cũng sẽ bị người một nhà nhắc nhở, sẽ không cùng Hà Nguyệt các nàng sinh ra quan hệ thế nào a? Là Thái Bình Môn trưởng môn, ta hoài nghi hắn khả năng biến thành cương thi. Thái Bình Môn trưởng môn, lần trước bản thân cấp cho Hà Nguyệt lực lượng, nhẹ nhõm liền đánh bại Thái Bình Môn trưởng môn, hiện tại Thái Bình môn trưởng môn vậy mà biến thành cương thi. Dạng này, ta tối nay trở về tìm ngươi. Nếu như Thái Bình môn trưởng môn thật biến thành cương thi, như vậy Hà Nguyệt quả thật có chút phiền phức. Dù sao Thái Bình môn đi theo ý cửa ân oán đã lâu, huống chi lần trước vẫn là Hà Nguyệt đánh bại Thái Bình môn trưởng môn. Tốt. Hà Nguyệt ứng thanh, sau đó cúp điện thoại, thu hồi điện thoại. Tô Cảnh liền gặp được Lam Mộng Nam từ đằng xa đi trở về. Có chuyện gì sao? Lam Mộng Nam hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Hà Nguyệt bên kia gặp chút phiền toái, nói là gặp cương thi, ta chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Hồng Kông, hay là tiếp tục lưu lại nơi này? Lam Mộng Nam nghĩ nghĩ, ta nghĩ lưu lại nơi này, cũng được, vậy nếu như ngươi muốn trở về tùy thời liên hệ ta. Tốt, chính ngươi cũng phải cẩn thận, yên tâm đi. Tô Cảnh cười ôm lấy Lam Mộng Nam hôn một cái, sau đó trực tiếp về Hồng Kông. Chương 1082, Hà Nguyệt quyết định. Hồng Kông. Hà Nguyệt trong nhà, Hà Nguyệt chính ở trong phòng trên giường ngồi, vô ý thức loay hoay cung tên trong tay, sư một tiếng, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện, trông thấy Hà Nguyệt nói, nghĩ gì thế? Hà Nguyệt sửng sốt một chút. Ngươi đã đến. Tô Cảnh gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh, nhìn xem Hà Nguyệt cung tên trong tay vừa cười vừa nói, xem ra ngươi bây giờ rất khát vọng lực lượng a. Được, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ cảm thấy Thái Bình môn trưởng môn là cương thi? Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, đem cung tiễn bỏ qua một bên chậm rãi nói, nguyên lai, ở Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai Lam Mộng Giao trở về sau, Hà Nguyệt liền phát hiện Hà Niên cùng Giảng Đình Tư vậy mà tham gia một cái dưới đất quyền tái, nghe nói tiền thưởng rất cao, cái này vốn là cũng không cái gì, bọn họ liền là người luyện võ, nhiều cùng người khác luận bàn một lần cũng là chuyện tốt, cho nên sư phụ Kim Kiên cũng rất tán thành. Hai người đâu cũng coi là không chịu thua kém, gặp được một chút mạnh mẽ đối thủ vậy mà cũng đều thủ thắng. Thế nhưng là, Thái Bình môn trưởng môn cũng tham gia cái này địa hạ quyền tái, hơn nữa thực lực tăng nhiều, cơ hồ mỗi lần tranh tài nhẹ nhõm thủ thắng không nói, thậm chí đều đem đối phương đánh chết. Cái này tuyệt đối không phải Thái Bình môn trưởng môn nguyên lai có thể có được lực lượng. Hà Nguyệt cùng Tô Cảnh mượn tới lực lượng đã dùng hết rồi, nhưng là Hà Nguyệt phân biệt ra, Thái Bình môn trưởng môn lực lượng bây giờ giống như là lúc trước bản thân một dạng. Hoàn toàn là đột nhiên gia tăng lực lượng. Bất đồng chính là, lúc trước Hà Nguyệt còn cố ý nắm giữ cổ lực lượng này vận dụng miễn cho không cách nào khống chế, thế nhưng là Thái Bình môn trưởng môn hiển nhiên không có tâm tư như vậy, hoàn toàn không ngại xuất thủ đánh chết người, thậm chí còn trầm mê tại loại này lực lượng bên trong, lập tức liền là ca ca của ta Hà Niên cùng Thái Bình môn trưởng môn tỷ thí. Hà Nguyệt lo lắng nói ra, dựa theo trước đó tranh tài tình huống đến xem, chỉ sợ Hà Niên. Ta còn tưởng rằng là ngươi tham gia lần này địa hạ quyền tái đây, nếu là Hà Niên gặp được, nhưng hắn bỏ quyền liền tốt. Tô Cảnh nói ra, Hà Nguyệt lắc đầu, nếu như hắn đồng ý bỏ quyền liền tốt, ta đều nói với hắn Thái Bình môn trưởng môn có thể là cương thi, nhưng là hắn không chịu bỏ quyền. Hơn nữa Thái Bình môn trưởng môn rất giảo hoạt, khả năng chính là sợ chúng ta bỏ quyền cho nên cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận chúng ta, mang tới tùy ý môn cùng Thái Bình môn tranh đấu. Tô Cảnh gật gật đầu. Hà Niên tính cách vẫn là rất xung động, rất là ghét ác như cừu cảm giác, Thái Bình môn trưởng môn tất nhiên liên lụy đến tùy ý môn cùng Thái Bình môn ân oán bên trên, Hà Niên chắc chắn sẽ không lùi bước bỏ quyền, cho dù là chết, vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đang tranh tài trước đó đánh bại Thái Bình môn trưởng môn. Hà Nguyệt nói, Tô Cảnh cười, nói Hà Niên xúc động, Hà Nguyệt chẳng lẽ không xúc động, nhưng là loại kia kiên trì cùng Hà Niên cũng không có gì khác biệt. Nếu như Thái Bình môn trưởng môn thực sự là cương thi, Hà Nguyệt chỉ cần cùng chính mình nói một tiếng, bản thân tự nhiên sẽ hỗ trợ giải quyết giúp nàng, nhưng là nàng lại không sách, tương phản, nàng lại nói muốn bản thân đánh bại Thái Bình môn trưởng môn, tốt, ta giúp ngươi, thời gian hẳn không có bao lâu a, ta giống lần trước một dạng cho ngươi mượn lực lượng, chờ ngươi đánh bại Thái Bình môn trưởng môn về sau ta sẽ dạy ngươi làm sao nắm giữ lực lượng mạnh hơn, Hà Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, cái kia, chúng ta ra ngoài đi, buổi tối ca ta sẽ trở lại. Hà Nguyệt nói ra, tốt, Tô Cảnh cười cười, dẫn theo Hà Nguyệt chuẩn bị đi thông thiên các. Kết quả mới ra đến, Hà Nguyệt liền nhận được Khâu Linh Mai điện thoại, hỏi Hà Nguyệt ở chỗ nào, bí mật thời điểm, Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt đã làm rõ cùng Tô Cảnh quan hệ. Hà Nguyệt chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói cùng Tô Cảnh cùng một chỗ chuẩn bị đi thông thiên các, cái này khiến Khâu Linh Mai hứng thú trêu chọc lên. Hà Nguyệt nào trải qua dạng này trêu chọc a, rất nhanh liền ăn ngay nói thật, nói là vì thu hoạch được lực lượng đánh bại Thái Bình môn trưởng môn, sau đó lại đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Thái Bình môn trưởng môn biến thành cương thi, các ngươi đừng đi thông thiên các a, tới nhà của ta a. Đến lúc đó coi như Hà Niên hỏi tới cũng tốt giải thích nha. Khâu Linh Mai nói ra, Hà Nguyệt nghe xong cũng có đạo lý, chỉ là đi Khâu Linh Mai nơi đó còn là để cho nàng có chút xấu hổ, bất quá không chịu nổi Khâu Linh Mai thuyết phục, cuối cùng Hà Nguyệt chỉ có thể hỏi thăm Tô Cảnh. Tô Cảnh nghe qua về sau đến cũng không để ý, dứt khoát đồng ý, sau đó mang theo nàng trực tiếp đi Khâu Linh Mai trong nhà. Đến Khâu Linh Mai nơi đó, Khâu Linh Mai rất ngạc nhiên cái này mượn lực lượng là chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh đơn giản nói một lần để Khâu Linh Mai hứng thú tăng nhiều, la hét cũng muốn có được lực lượng, Tô Cảnh đáp ứng, bất quá chờ đến Hà Nguyệt đánh bại Thái Bình môn trưởng môn về sau, cùng đi để bọn hắn có được lực lượng, trở thành tử thần, lần này phải đối phó cũng không phải công phu thông thường cao thủ, mà là cương thi, còn là biết công phu cương thi, cho nên Tô Cảnh cho thêm Hà Nguyệt một chút thần lực. Vào lúc ban đêm, Tô Cảnh mang lên Hà Nguyệt, Khâu Linh Mai cùng đi đến Thái Bình môn. Thái Bình môn trưởng môn cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem đệ tử đều xua tan đi, bản thân lưu tại Thái Bình môn bên trong trầm tư. Hắn tuy nhiên phấn khởi bản thân thu được lực lượng, nhưng lại có chút hối hận. Ngay tại vào đêm trước đó, hắn phát hiện mình khống chế không nổi trong thân thể loại kia xúc động, hắn nghĩ hút máu, sau đó hắn cũng làm như vậy. Sau đó, nhưng hắn vô cùng hoang mang cùng sợ hãi, hắn tìm đến cung cấp cho mình cổ lực lượng này người, cũng là cái này địa hạ quyền tái tổ chức người hỏi chuyện gì xảy ra, trước đó cho chính mình uống cái gọi là tăng cường lực lượng dược rốt cuộc là cái gì. Sau đó, hắn biết rõ chân tướng, bản thân biến thành cương thi, hơn nữa còn không cách nào nghịch chuyển, tay hơi hơi run rẩy. Thái Bình môn trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy ba người xuất hiện ở Thái Bình môn bên trong, liếc mắt, hắn liền nhận ra được, trong đó một cái là Hà Nguyệt, chính là lần trước đánh bại mình người, mà một cái nam nhân khác hắn cũng đã gặp, lúc ấy cũng đang phụ cận. Về phần nữ nhân khác, hắn ngược lại là không biết, bất quá cái này không trọng yếu, đem những chuyện khác tạm thời ép xuống, oán hận trong nháy mắt dâng lên, hắn soạt một tiếng đứng lên. Các ngươi còn dám tới, xác thực đã trở thành cương thi, chính ngươi chú ý một chút, lực lượng của ngươi bây giờ miễu sát hắn cũng khó. Tô Cảnh hướng về Hà Nguyệt nói một tiếng, sau đó lôi kéo Khâu Linh Mai đứng qua một bên. Tuy nhiên Tô Cảnh cấp cho Hà Nguyệt thần lực, nhưng là chỉ là gia tăng lực lượng của nàng, nàng còn không cách nào điều động, chân chính phát huy thần lực uy lực, chương 1083, mới lên cấp tử thần. Hà Nguyệt gật gật đầu hít một hơi thật sâu, nhìn xem Thái Bình môn trưởng môn một cái đi nhanh vọt tới, tới tốt lắm, Thái Bình môn trưởng môn lạnh rên một tiếng phóng tới tiến đến, trở thành cương thi về sau, không đơn thuần là lực lượng biến lớn, đồng thời năng lực phản ứng, tốc độ, các phương diện đều có cực lớn tăng cường. Lần trước, hắn còn thấy không rõ lắm Hà Nguyệt động tác, nhưng là một lần này hắn có thể nhìn thấy, hơn nữa cùng đối chiêu, lực lượng càng là thế lực ngang nhau. Cái này khiến Thái Bình môn trưởng môn biến đã tính trước, một lòng muốn rửa sạch nhục nhã, ầm ầm đùng đùng, hai người chiêu thức càng ngày càng trực tiếp, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khâu Linh Mai đã thấy không rõ lắm hai người so chiêu, nàng có chút bận tâm hỏi, Hà Nguyệt không có sao chứ? Tô Cảnh lắc đầu, trước mắt mà nói hai người là thế lực ngang nhau, thậm chí hẳn là Thái Bình môn trưởng môn chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao từ công phu, phương diện kinh nghiệm mà nói Hà Nguyệt vẫn là hơi có không đủ. Nhưng là Hà Nguyệt ưu thế là so với hắn càng có khả năng đủ nắm giữ bản thân lực lượng, có đôi khi có thể nắm giữ bản thân lực lượng, ngược lại càng có khả năng phát huy ra thực lực đến. Tương phản, Tô Cảnh hiện tại càng hiếu kỳ là ai đem Thái Bình môn trưởng môn biến thành cương thi, đây tuyệt đối là cố ý. Tô Cảnh nhìn về phía Thái Bình môn trưởng môn, rất nhanh biết rõ hắn quá khứ, hắn gọi là Trần Thái Bình, một chút không quan trọng sự tình Tô Cảnh trực tiếp lượt qua. Sau đó hắn biết rõ Trần Thái Bình là thế nào trở thành cương thi. Nguyên lai Trần Thái Bình không biết lúc nào đã bị cắn, nhưng là cái này người làm chủ lại định kỳ cho hắn gọi là thuốc bổ, kỳ thật chính là huyết. Trần Thái Bình trước đó chính mình cũng không biết đã biến thành cương thi, cho tới hôm nay hắn cắn người, hút huyết, còn cùng cái kia người làm chủ làm rõ. Hắn ngược lại là có lòng muốn biến trở về người, đáng tiếc, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau đó bởi vì chủ kia xử lý người thực lực hắn cũng chỉ có thể khuất phục, đáp ứng tiếp tục đánh xuống. Mà cái này người làm chủ chỉ là để Trần Thái Bình trở thành cương thi, mục đích cũng rất đơn giản, kiếm tiền. Hắn tổ chức địa hạ quyền tái chính là vì thao bàn, nói trắng ra chính là đánh bạc. Hắn chuẩn bị đem Trần Thái Bình thổi cho nổi tiếng đến kiếm lời tiền nhiều hơn. Nói thực ra, Tô Cảnh kỳ thật cũng không ngại Cương Thi đánh quyền đến kiếm tiền, chủ yếu hiểu được đúng mực liền tốt, thế nhưng là Trần Thái Bình xuất thủ liền giết người, hơn nữa cái này người làm chủ rất rõ ràng cũng không quan tâm những cái này, cho nên bọn họ kết quả đã định trước. Hà Nguyệt cánh tay chịu đòn, không biết lúc nào Trần Thái Bình từ một bên cầm lên một côn, Hà Nguyệt bạch bạch bạch lui lại, tiếp lấy, Tô Cảnh bỗng nhiên giơ tay đem Hirin Mu ném cho Hà Nguyệt, Hà Nguyệt tiếp nhận Giang Ba Cúc trực tiếp huy động, răng rắc một tiếng, Trần Thái Bình trong tay một côn trực tiếp bị chém đứt, Trần Thái Bình hơi sững sờ công phu, Hà Nguyệt đã vung đao nhìn về phía Trần Thái Bình bả vai, phốc phốc, Giang Ba Cúc phá vỡ Trần Thái Bình bả vai, Trần Thái Bình bả vai trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, a a, tại sao có thể như vậy? Trần Thái Bình trong nháy mắt hốt hoảng hô to, đáng tiếc. Đã vô dụng, từ bả vai đến toàn thân, Trần Thái Bình triệt để biến thành tro tàn, quang mang rơi vào chuỗi hạt, Tô Cảnh thu hồi Giang Ba Cúc, Hà Nguyệt sững sờ sững sốt hồi lâu mới phản ứng đến, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Vừa rồi đao kia, đó là tử thần Giang Ba Cúc, đối với cương thi hoặc là quỷ hồn có tiên thiên khắc chế năng lực, lấy Trần Thái Bình cái này thực lực cương thi cơ hồ không có cái gì kháng tính. Nếu như Trần Thái Bình không dùng vũ khí mà nói, ta tạm thời còn không dự định cho ngươi mượn, bất quá ngươi cũng không cần để ý, chờ sau này ngươi trở thành tử thần, ta cũng sẽ cho ngươi thuộc về ngươi Giang Ba Cúc. Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó lôi kéo Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt trực tiếp từ Thái Bình môn ly khai, về tới Khâu Linh Mai trong nhà, muốn thế nào mới có thể trở thành tử thần. Trở về sau Khâu Linh Mai liền không kịp chờ đợi hỏi, Tô Cảnh cười nói, trở thành tử thần điều kiện tiên quyết chính là muốn trước trở thành nữ nhân của ta, điểm này các ngươi hai cái đều đã làm được, tiếp theo chính là Tử Bá Trang, Giang Ba Cúc. Đồng thời, các ngươi cũng có thể học tập một chút đạo thuật, tu luyện linh khí phương pháp, thời điểm cũng không sớm, hôm nay nghỉ ngơi trước, đợi đến ngày mai quyền tái kết thúc về sau lại nói. Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai gật gật đầu, Tô Cảnh cười cười, buổi tối hôm nay các ngươi hai cái bồi ta cùng một chỗ a, Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai nháo cái mặt đỏ ửng, lại muốn cùng một chỗ. Bất quá Tô Cảnh cũng không cho các nàng cái gì lúng túng xấu hổ thời gian, trực tiếp mang theo hai người đi gian phòng, địa hạ quyền tái tranh tài thời gian là tại ban đêm, cho nên sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm Hà Nguyệt trước hết về tùy ý môn, Tô Cảnh là lưu tại Khâu Linh Mai trong nhà. Sửa đổi hai kiện Tử Bá Trang, một kiện cho Khâu Linh Mai, một kiện lưu lại cho Hà Nguyệt. Thuận tiện đây, Tô Cảnh lại cùng Khâu Linh Mai nói một lần tiểu địa ngục một chút tình huống, để cho nàng biết rõ sau này làm tử thần muốn làm gì. Về phần nói tu luyện linh khí phương pháp cái này rất đơn giản, Tô Cảnh bên này có thật nhiều phương pháp tu luyện, dạy Khâu Linh Mai tu luyện. Bất tri bất giác thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, đợi đến lúc buổi tối Hà Nguyệt đến, tranh tài kết thúc, bởi vì Trần Thái Bình chưa từng xuất hiện. Hà Niên tự nhiên thuận lợi tấn cấp, liên quan tới Trần Thái Bình sự tình, Hà Nguyệt không có nói cho Hà Niên bọn họ, nàng hiểu ca ca của mình tính cách, nếu như biết mình sớm giết chết Trần Thái Bình, coi như Trần Thái Bình là cương thi, Hà Niên khẳng định cũng không cam lòng. Hà Nguyệt trở về sau, Tô Cảnh để Khâu Linh Mai đem phía trước bản thân nói với nàng để cho nàng kể lại cho Hà Nguyệt, thuận tiện đem Tử Bá Trang cũng giao cho Hà Nguyệt. Hà Nguyệt dù sao cũng là người luyện võ, ngộ tính vẫn là so Khâu Linh Mai cao hơn. Tuy nhiên Khâu Linh Mai so Hà Nguyệt trước tu luyện linh khí, nhưng rất hiển nhiên, Hà Nguyệt muốn so Khâu Linh Mai lĩnh ngộ càng nhanh. Hiển nhiên hai người đều đang chuyên tâm tu luyện, muốn trở thành tử thần thu hoạch được lực lượng, Tô Cảnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ đi các nàng tính tích cực, không có quấy rầy các nàng tu luyện, mà là từ Khâu Linh Mai nơi này đi ra, chuẩn bị đi tìm cái kia để Trần Thái Bình trở thành cương thi, địa hạ quyền tái người làm chủ, muốn tìm được hắn cũng không cực khổ. Chỉ cần hắn có bất kỳ hoạt động dấu hiệu cũng rất dễ dàng biết rõ, Tô Cảnh phân phó, không có mấy phút cũng đã nhận được địa chỉ. Sau đó, trực tiếp thuấn di xuất hiện, một tòa khu nhà cao cấp, một cái thoạt nhìn ước chừng 50-60 tuổi lão đầu chính mặc đồ ngủ, hút xì gà uống vào rượu đỏ, trước mặt còn có hai cái quần áo hở hang nữ nhân chính đang vũ động, rất hưởng thụ nha. Chương 1084, đêm giết. Tuổi đã cao vẫn rất có hưởng thụ a, Tô Cảnh đột nhiên mở miệng. Lúc đầu đang uống rượu người kia kém chút không sặc, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trong nhà xuất hiện khách không mời mà đến, Tô Cảnh, Hồng Kông nhà giàu nhất, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, cái này khiến thân làm cương thi hắn tự nhiên có chút khẩn trương, sau đó hắn liền nghĩ đến đột nhiên mất tích Trần Thái Bình, rõ ràng, Trần Thái Bình đã bị giết, thậm chí khả năng đã liên đới đến bản thân, bằng không mà nói hơn nửa đêm Tô Cảnh tại sao sẽ đột nhiên đi tới trong nhà mình, khụ khụ, các ngươi. Đi trước đi, hắn hướng về hai nữ nhân kia nói ra. Hai nữ nhân kia hiển nhiên có chút không vui, hơn nửa đêm để bọn hắn ly khai, bất quá các nàng rất có ánh mắt, cũng quen biết Tô Cảnh, tuy nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là rất mau tìm đến y phục mặc lên sau đó rời đi. Ầm, đóng cửa lại vang lên, Tô Cảnh đi đến trước mặt hắn tiện tay rót cho mình một chén rượu, ở hắn đối diện ngồi xuống, hắn có chút khẩn trương uống một hớp rượu, cố gắng trấn định nói ra, không biết Tô tiên sinh, đến, tới tìm ta có chuyện gì không, ngươi không biết sao? Tô Cảnh cười hỏi lại, hắn ngượng ngùng cười nói, ta làm sao sẽ biết rõ đây, ngài nói đùa, nói giỡn. Ngươi cảm thấy ta không sao làm đêm hôm khuya khoắt chạy đến ngươi nơi này cùng ngươi nói giỡn. Ngươi còn không có tư cách này, Tô Cảnh thản nhiên nói, quy củ của ta tin tưởng rất nhiều cương thi cũng đã biết, chỉ cần thành thành thật thật tuân thủ quy củ, ta sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, hơn nữa ta người này hay là rất dễ nói chuyện. Nhưng là... luôn có chút cương thi trong lòng còn có may mắn đây, ngươi để Trần Thái Bình trở thành cương thi kiếm tiền cái này không có gì, nếu như Trần Thái Bình nguyện ý trở thành cương thi, đó là chuyện của hắn. Nhưng là ngươi lại vụn trộm cắn hắn. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi giết người, ngươi cho Trần Thái Bình uống gọi là thuốc bổ, cũng không phải từ ngươi huyết trạm mua, nơi đó nhưng không có ngươi ghi chép. Cho nên ngươi cảm thấy mình sẽ là dạng hậu quả gì, tiền, ta có tiền nhiều. Ta nguyện ý đem tất cả tiền đều giao cho ngươi, ta chỉ cầu một cái cơ hội, ta cam đoan về sau tuyệt đối không dám. Hắn bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói ra, ân, tiền, đây là cái thứ tốt, bất quá sau khi ngươi chết số tiền kia tự nhiên thuộc về ta. Tô Cảnh nói một tiếng, chậm rãi giơ ngón tay lên nhắm ngay trái tim của hắn. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi có thể đi chết, không, hắn la lớn, sợ hãi nhường hắn không nhịn được muốn đứng dậy đào tẩu. Kết quả vừa mới đứng dậy liền gặp được chùm sáng màu trắng, phốc phốc, lồng ngực của hắn trực tiếp bị xuyên thủng, sau một khắc. Trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành quang mang, Tô Cảnh thông báo một tiếng, tự có người sẽ đến chuyển di người này tài phú, đương nhiên địa hạ quyền tái tiền thưởng Tô Cảnh cũng cố ý bàn giao lưu lại, miễn cho đến lúc đó tranh tài kết thúc có phát hiện không tiền thưởng, để những người kia lãng phí thời giờ, ren ren ren, điện thoại vang. Tô Cảnh còn tưởng rằng là Hà Nguyệt hoặc là Khâu Linh Mai, kết quả phát hiện là Lam Mộng Giao, đã trễ như vậy tại sao còn chưa ngủ, nhìn đồng hồ phát hiện đã nhanh đến rạng sáng, ta ngủ không được. Lam Mộng Giao thấp giọng nói ra, ta xế chiều ngày mai có một cái phỏng vấn, có chút khẩn trương. Ngươi bây giờ bận rộn không, thông thả, vậy ngươi đến bồi bồi ta à. Ta không biết nên làm cái gì. Lam Mộng Giao nói, hiện tại. Ân, nãy nãy đã ngủ, ngươi có thể trực tiếp tới phòng ta, Tô Cảnh vừa muốn nói tốt, khóe mắt chợt liếc thấy cái gì, một cái lóe lên liền biến mất thân ảnh. Hiện tại chỉ sợ không được, ngươi bởi vì phỏng vấn khẩn trương sao, kỳ thật cái này cũng không cái gì sự tình, ngươi liền buông lỏng tâm tính liền tốt, nếu như phỏng vấn không thành, ngươi có thể tới cảnh lệ công ty đi làm nha, a, kia, vậy được rồi, Lam Mộng Giao hơi có chút thất vọng, cúp điện thoại. Tô Cảnh thuận lấy trước đó cái thân ảnh kia đuổi theo, hẻm nhỏ, chỉ nghe thấy vịt một tiếng, một cái nam nhân nặng nề đụng vào trên tường, trên khẽ một tiếng, kịch liệt đau nhức nhưng hắn rất là phẫn nộ, ngẩng đầu hé miệng phát ra một tiếng gào thét, liền gặp được ánh mắt hắn đen như mực, răng sắc bén đột xuất, trong tay móng tay trở thành thon dài mà đen kịch, cương thi, hừ. Một cái khinh thường hừ lạnh đối diện với hắn vang lên, Nguyễn Băng cười lạnh nhìn xem hắn giơ tay lên, cọ. Móng tay trong nháy mắt tăng trưởng, theo sát lấy hướng thẳng đến đối phương đâm tới, phốc phốc, đối phương căn bản chưa kịp phản ứng, sẽ biến thân khả năng chỉ là bởi vì phẫn nộ mà hù dọa một lần, dù sao đều là cương thi. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế dứt khoát, trái tim trực tiếp bị đâm xuyên, sau một khắc, hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất, thân thể chậm rãi biến mất, cặn bã nam, Nguyễn Băng lạnh rên một tiếng quay người đang định ly khai, chỉ nghe thấy vỗ tay thanh âm. Ba, ba, ba, là ngươi. Nguyễn Băng nhìn xem Tô Cảnh chậm rãi đi ra, hơi sững sờ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ cái này cương thi là người của ngươi, không biết. Tô Cảnh lắc đầu, thật muốn nói, Hồng Kông tất cả tuân theo quy của cương thi đều tính là người của ta, ta nào nhớ được, bất quá hắn chết thì đã chết, tin tưởng ngươi hẳn là hấp thụ giáo huấn, sẽ không ở không biết rõ ràng trước đó liền động thủ, như vậy hắn khẳng định chết chưa hết tội. Chí ít dựa theo ngươi ý nghĩ, hẳn là chết chưa hết tội, Nguyễn Băng khẽ nói, ta đương nhiên điều tra rõ ràng, một bên nói, một bên Nguyễn Băng định rời đi. Tô Cảnh cười cười, chặn lại Nguyễn Băng. Ngươi lại muốn thế nào? Tô Cảnh cười nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Mạnh lên, ngươi có ý tứ gì? Chương 1085, phụ tử. Bàn Ứng Thiên nắm trượng kiếm cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tô Cảnh bốn phía, không có người, không có cương thi. Cái này khiến Bàn Ứng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tô Cảnh tản mát ra uy áp, quá mạnh. Cái này đã không đơn thuần là phương diện tinh thần, dù là lúc trước hắn đã từng là cẩm y vệ, dù là hắn giết qua vô số cương thi, đã từ cái kia đầu huyết lộ bên trong đi ra, thế nhưng là đối mặt Tô Cảnh uy áp vẫn như cũ nhường hắn cảm giác được tay chân của mình không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Âm thầm hít một hơi thật sâu, Bàn Ứng Thiên hướng về Tô Cảnh hỏi, có cương thi, đúng vậy a? Tô Cảnh thuận miệng nói. Đã chết, Bàn Ứng Thiên bỗng chốc khẩn trương lên, giả bộ như tùy ý bộ dáng hỏi, dạng gì cương thi, nam hay nữ, dáng dấp ra sao, không phải ngươi nhi tử. Tô Cảnh trực tiếp cắt dứt Bàn Ứng Thiên lời nói, Bàn Ứng Thiên trong nháy mắt sững sờ, hắn biết rõ cái gì. Vì sao nói không là ta nhi tử, chẳng lẽ chuyện này đã bị phát hiện sao? Không có khả năng a, Bàn Ứng Thiên suy nghĩ nhao nhao, mặt ngoài cũng rất trấn định, lo lắng như vậy, làm sao? Ngươi nhi tử bỏ nhà ra đi, nghĩ ngươi dạng này hàng ngày đem ngươi nhi tử xem như tù phạm một dạng giam giữ, hắn khẳng định càng thêm khát vọng thế giới bên ngoài, bỏ nhà ra đi cũng rất bình thường. Tô Cảnh thản nhiên nói, chỉ cần hắn tuân thủ quy củ của ta, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể cho hắn đi ra hoạt động một chút nha. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Bàn Ứng Thiên lại đi phủ nhận liền khó tránh khỏi có chút không nói được, nhưng Bàn Ứng Thiên vẫn như cũ rất khẩn trương. Làm sao ngươi biết? Tô Cảnh không có trả lời, tự mình cất bước ly khai. Ở đi qua Bàn Ứng Thiên bên người thời điểm, Tô Cảnh nhẹ giọng nói một câu, đi tìm ngươi nhi tử a, nhớ kỹ dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng xấu quy củ của ta, nếu không thì hậu quả ngươi biết. Nói xong, Tô Cảnh đã nhanh chân rời đi. Bàn Ứng Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng ly khai đi tìm hắn nhi tử. Mặc dù nói coi như để cho hắn nhi tử đi ra hoạt động một chút cũng không cái gì, nhưng là Bàn Ứng Thiên vẫn là lo lắng chưa từng có đi ra nhi tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, ngoài ý muốn loại chuyện này tổng sẽ phát sinh, hơn nữa hắn cũng lo lắng nhi tử lại bởi vì bị kích thích mà cắn người, nói như vậy liền phiền toái. Bàn Ứng Thiên không có nắm chắc có thể ứng phó Tô Cảnh, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là để nhi tử biến thành nhân loại. Ý nghĩ này càng ngày càng kiên định, Tô Cảnh phóng thích quy áp dò xét một vòng, lúc này mới chuẩn bị trở về Thông Thiên Các. Dù sao Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai đoạn thời gian gần nhất hẳn là đối với trừ tu luyện ra sự tình khác không quá hứng thú. Đi tới Thông Thiên Các, rất xa liền gặp được Thông Thiên Các phụ cận một cái ghế dài, có một cái rất thanh tú nho nhã yếu đuối nam sinh ngồi ở chỗ đó nhìn xem Thông Thiên Các, trong tay còn cầm máy ảnh tựa hồ đang đập chiếu, biểu tình có chút kích động. Nhìn thấy nam sinh này, Tô Cảnh cười, đi qua ở nam sinh bên người ngồi xuống. Bình thường, nếu như ngươi không phải mỹ nữ mà nói ta sẽ không ngồi lại đây, bất quá ta đối với ngươi có chút hứng thú, ngươi vì sao muốn đập Thông Thiên Các ảnh chụp? Nam sinh quá mức đầu nhập tựa hồ cũng không có chú ý đến Tô Cảnh qua tới, nghe thấy thanh âm giật nảy mình vội vàng dừng lại quay đầu muốn giải thích, kết quả vừa quay đầu trông thấy Tô Cảnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, là ngươi, ngươi là đệ nhất khu ma sư Tô Cảnh, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua tận mắt Thông Thiên Các, cho nên liền không nhịn được chụp mấy bức. Nam sinh hoảng hoảng trương trương vội vàng xin lỗi, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương, còn có một số e ngại, ngươi sợ ta. Tô Cảnh cười hỏi, nam sinh chần chừ một lúc gật gật đầu, ngươi sợ ta nguyên nhân, là bởi vì ngươi là cương thi a. Tô Cảnh cười nói, nam sinh còn một lần đứng lên, hốt hoảng nói ra. Ngươi biết ta là thân phận. Đừng, bị giết ta không có cắn qua người, chớ khẩn trương, ta không có ý định giết ngươi. Vừa rồi ta nhìn thấy phụ thân ngươi, hắn đang tìm ngươi đó. Tô Cảnh cười nói, nam hài này chính là Bàn Ứng Thiên nhi tử, ngươi kêu Bàn Kiệt đúng không? Tô Cảnh hỏi, nam sinh gật gật đầu, tự hồ cảm thấy Tô Cảnh thật không có ác ý, không có ý định muốn giết mình, hơi có chút yên tâm một lần nữa ngồi xuống. Ân, ta gọi Bàn Kiệt, ngươi thật không giết ta sao, trừ phi ngươi xấu quy củ của ta. Tô Cảnh cười nói, thế nào, khó được từ trong nhà trốn tới, ngươi liền định đến xem Thông Thiên Các sao? Phụ thân ngươi hẳn rất nhanh liền có thể tìm được ngươi, cho nên thừa dịp còn có thời gian đi địa phương khác đi dạo a. Ân, Bàn Kiệt liên tục gật đầu, do dự nói ra, ta có một điều thỉnh cầu, ta có thể cùng ngươi hợp trương chiếu sao? Kỳ thật ta đối với chuyện của ngươi hiểu rõ vô cùng, bình thường ta chỉ có thể đợi trong phòng, ngẫu nhiên có thể nhìn xem tạp chí cùng sách, rất nhiều đều có liên quan tới ngươi giới thiệu, cho nên ngươi muốn nói cái gì, đừng nói cho ta ngươi hay là của ta fan hâm mộ. Tô Cảnh cười nói, ai biết Bàn Kiệt lại liên tục gật đầu, răng rắc, cùng Bàn Kiệt đập cái ảnh chụp, Tô Cảnh khoát khoát tay đứng dậy về Thông Thiên Các, Bàn Kiệt lấy hưng phấn quay người rời đi, hắn phải thừa dịp lấy còn có thời gian, đi tìm một người khác, Hà Niên, một cái võ hiệp tiểu thuyết gia, hắn viết tiểu thuyết võ hiệp là Bàn Kiệt bình thường nhìn nhiều nhất thư tịch, phía trên kia tình tiết, nhiều loại võ công đều để Bàn Kiệt phi thường mê muội, hắn lần này sở dĩ sẽ bỏ nhà ra đi, trừ là bởi vì muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, muốn tận mắt nhìn xem Thông Thiên Các, mục đích lớn nhất chính là muốn gặp một lần Hà Niên. Bất quá hắn không biết Hà Niên ở đâu, chỉ có thể thử vận khí, đáng tiếc là, Bàn Kiệt vận khí cũng không tốt, không đợi tìm tới Hà Niên đây, trước hết bị Bàn Ứng Thiên tìm đến, sau đó không nói lời nào trực tiếp mang về, trở lại Thông Thiên Các, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, cái này Bàn Kiệt còn thật đáng thương, sống nhiều năm như vậy thì tương đương với ngồi nhiều năm như vậy nhà tù, ngủ thật say, sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ Tô Cảnh liền bị điện thoại đánh thức, ta thành công, tiếp thông điện thoại, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn, thành công, Tô Cảnh mơ mơ màng màng sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng là Lam Mộng Giao thanh âm, ngươi phỏng vấn thành công, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới, lúc đầu ta còn rất khẩn trương đây, kết quả vậy mà thành công, không sai, đáng giá chúc mừng một lần. Ta còn không có đứng lên đây, như vậy đi, ngươi tới Thông Thiên Các tìm ta, một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói, chương 1086, Bàn Thị Tập Đoàn. Lam Mộng Giao đến rất nhanh, bên này Tô Cảnh cúp điện thoại sau lại nằm một hồi ước chừng thời gian cũng không sai biệt lắm lúc này mới chuẩn bị, kết quả Lam Mộng Giao lại đã tới, Lam Mộng Giao đi vào Tô Cảnh căn phòng, Tô Cảnh mới vừa dậy chuẩn bị mặc quần áo, bốn mắt tương đối. Tô Cảnh muốn nói chuyện liền gặp được Lam Mộng Giao trực tiếp đánh tới ôm lấy Tô Cảnh, ta thành công, Lam Mộng Giao kích động nói, Tô Cảnh cười ôm Lam Mộng Giao. Vân, biết rõ ngươi thành công. Bất quá ngươi cái này còn không tốt nghiệp đây, làm sao lại lo lắng tìm việc làm, Lam Mộng Giao hơi hơi buông ra, lại không từ Tô Cảnh trong ngực ly khai, ngước đầu nói, ta chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thật thành công, Tô Cảnh cười hỏi, vậy ngươi muốn đi làm sao? Đừng quên ngươi bây giờ đại học còn không có tốt nghiệp đây, đi làm nhưng không có thời gian. Lam Mộng Giao hiển nhiên vẫn còn đặc biệt cao hứng tâm tình kích động bên trong, vui cười đắc ý nói, không quan hệ, ta tuy nhiên khảo hạch là y dược đại biểu, nhưng là bởi vì ta biểu hiện rất tốt, cho nên cuối cùng trở thành phó tổng giám đốc trợ lý. Nàng biết rõ ta còn không có tốt nghiệp, chỉ là rất vừa ý ta, cho nên ta có thể không cần mỗi ngày đúng hạn đi làm, tan học sau đó mới đến liền có thể. Tiền lương cùng hắn phụ tá của hắn một dạng, chỉ bất quá không có tiền thưởng. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hơi hơi buông ra lui về phía sau nhìn xem Lam Mộng Giao. Lúc này mới phát hiện Lam Mộng Giao hôm nay quần áo cách ăn mặc cùng trước kia không giống nhau lắm, thành thục rất nhiều. Giày cao gót, tất đen, một bộ bạch sắc chỗ làm việc y phục, thanh thuần bên trong mang theo gợi cảm, rất có mị lực. Ngươi xác định nhân gia chỉ là bởi vì biểu hiện của ngươi tốt cho nên mới nhìn trúng ngươi. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Lam Mộng Giao sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng cáu giận nói, cái gì nha, bằng không ngươi cho rằng là cái gì a? Phó tổng giám đốc thế nhưng là nữ. Hơn nửa niên kỷ cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, phi thường lợi hại, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nguyên lai là nữ a, đúng rồi, ngươi nhận lời mời công ty tên gọi là gì, Cẩm Thiên Tập Đoàn a, chính là Bàn Thị Tập Đoàn, một cái y dược tập đoàn. Lam Mộng Giao giải thích nói, Tô Cảnh sửng sốt một chút, Bàn Thị Tập Đoàn. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Nghĩ nghĩ Tô Cảnh vừa cười vừa nói, khi nào đi làm, ngày mai, được, vậy ngày mai ta cùng đi với ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không cần a. Lam Mộng Giao sửng sốt một chút, Tô Cảnh nói, ta biết Bàn Thị Tập Đoàn tổng tài, vừa vặn đi theo hắn tâm sự, a. Lam Mộng Giao ứng tiếng nói, còn có. Tô Cảnh dừng một chút nhìn xem Lam Mộng Giao, ngươi hôm nay thân này rất xinh đẹp. Lam Mộng Giao mặt đỏ lên khẽ gật đầu, xem ra hắn là ưa thích thành thục một chút cách ăn mặc rồi, ngươi trước đợi chút nữa, ta đi thu thập một chút mặc bộ quần áo, sau đó mang ngươi đi ra ăn cơm. Tô Cảnh cười nói, có thể hay không ở ngươi trong nhà ăn a? Lam Mộng Giao hỏi, cũng được, vậy ta phân phó một tiếng, Tô Cảnh đơn giản tắm vội thay quần áo khác, phân phó một tiếng làm chút đồ ăn, trong nhà ăn, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Giao ăn mấy thứ linh tinh, còn khui chai rượu chát ra, chúc mừng nha, không uống rượu nào được, nhìn ra, Lam Mộng Giao xác thực cao hứng, không đơn thuần là bởi vì phỏng vấn thành công, cũng có khả năng là bởi vì rốt cục có dạng này một hoàn cảnh có thể đơn độc cùng Tô Cảnh cùng một chỗ a. Cho nên Lam Mộng Giao rất là thoải mái, bất tri bất giác uống không ít, bình thường ở nhà, đoán chừng nãi nãi cùng Lam Mộng Nam cũng sẽ không như vậy bỏ mặc Lam Mộng Giao uống rượu, Tô Cảnh cũng nhắc nhở qua, nhưng là Lam Mộng Giao hiển nhiên không để trong lòng, bất tri bất giác, một bình rượu đỏ có hơn phân nửa đều là Lam Mộng Giao uống xuống, Lam Mộng Giao gò má cũng dần dần phím hồng, giữa trưa liền uống nhiều như vậy, Lam Mộng Giao tuyệt đối là lần đầu tiên, cơm nước no nê, nhìn Lam Mộng Giao cái này trạng thái Tô Cảnh tự nhiên cũng không thể để nàng về nhà, dẫn theo nàng đi tới phòng khách nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế salon, trong tivi chiếu một chút tin tức, Lam Mộng Giao kéo Tô Cảnh cánh tay, cơ hồ đều dựa vào ở Tô Cảnh trên thân. Hơi hơi hí mắt, đầu gối lên Tô Cảnh bả vai, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh phát hiện Lam Mộng Giao lại ngủ thiếp đi, khẽ cười cười, Tô Cảnh từ từ đem Lam Mộng Giao ôm vào phòng, đưa nàng để tốt, nhìn xem ngủ say Lam Mộng Giao, Tô Cảnh rón rén rời phòng, hắn biết rõ, Lam Mộng Giao khẳng định ôm một loại nào đó tâm tư, hoặc giả thuyết đã làm xong một loại nào đó chuẩn bị, nếu như trước đó ở nàng còn chưa ngủ bản thân nếu là chủ động một điểm, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Bất quá, Tô Cảnh xác thực không có gấp, quay người từ trong phòng đi ra, Tô Cảnh đầu tiên là cho Lam Hoàng Tử Hồng gọi điện thoại, nói cho nàng Lam Mộng Giao ở nơi này, bởi vì nhận lời mời thành công rất cao hứng cho nên uống nhiều, để Lam Hoàng Tử Hồng không cần lo lắng. Sau đó, hắn lại điều tra một lần Bàn Thị Tập đoàn Phó Tổng Giám Đốc, La Dĩnh Nhi, tuổi không lớn lắm, cũng liền 25-26 bộ dáng, khi còn bé là cô Nhi, bị Bàn Ứng Thiên thu dưỡng, bồi dưỡng, cuối cùng trở thành Bàn Thị Tập đoàn Phó Tổng Giám Đốc. Rất hiển nhiên, cái này La Dĩnh Nhi hẳn là Bàn Ứng Thiên từ bé bồi dưỡng ra được tâm phúc, to lớn tập đoàn công ty, Bàn Ứng Thiên còn muốn săn giết cương thi, còn muốn nghiên cứu để cương thi biến thành người giải dược. Công ty phần lớn nghiệp vụ cũng đều là La Dĩnh Nhi xử lý, người này hẳn là có thể có tài năng. Hơn nữa, nàng hẳn phải biết Bàn Ứng Thiên thân phận, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lặng yên biến mất, Bàn Thị Tập đoàn công ty lầu dưới, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, vừa mới đi vào, liền gặp được công ty quầy tiếp tân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, ta tìm các ngươi phó tổng giám đốc La Dĩnh Nhi. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, tốt, tốt, Tô Tiên Sinh xin chờ một chút. Rất hiển nhiên, cái này quầy tiếp tân nhận biết Tô Cảnh, vội vàng cầm điện thoại lên thông tri một tiếng, sau một lúc lâu, quầy tiếp tân nói ra, Tô Tiên Sinh xin chờ một chút, chúng ta phó tổng giám đốc lập tức liền xuống tới, tốt, Tô Cảnh gật gật đầu, đại khái vài phút, liền gặp được dưới thang máy đến, đinh một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra một cái lưu lại các tuyên thức tóc ngắn, thoạt nhìn rất là già dặn dáng vẻ, Tô Cảnh tiên sinh ngươi tốt, ta là La Dĩnh Nhi, thật không nghĩ tới ngài biết đại giá quan lâm. Người còn chưa tới, nàng liền đã trước tiên mở miệng đồng thời vươn tay làm ra muốn bắt tay tư thái. Ngươi tốt, Tô Cảnh cười cùng với nàng nắm tay. Tô tiên sinh mời tới bên này, chúng ta đi phòng làm việc của ta tán gẫu. La Dĩnh Nhi mời vừa nói, sau đó hư dẫn lấy vào thang máy. Chương 1087, La Dĩnh Nhi. Thang máy rất nhanh đi tới tầng cao nhất. La Dĩnh Nhi ở phía trước dẫn đường đi đến phòng làm việc của mình, nhìn ra. Tầng này hẳn là thuộc về người không phận sự miễn vào tầng lầu, một bên đi, một bên Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn cảm giác được tầng này linh áp số lượng cũng không ít, Bàn Ứng Thiên, Bàn Kiệt hai cha con này không cần nhiều lời, ở lầu này tầng nào đó gian phòng bên trong, tựa hồ còn nhốt mấy cái cương thi. Hẳn là Bàn Ứng Thiên dùng để làm nghiên cứu, La Dĩnh Nhi văn phòng, La Dĩnh Nhi giúp Tô Cảnh rót chén nước, sau đó lại tiếp khách ghế salon, Tô Cảnh đối diện ngồi xuống, Tô tiên sinh. Lần này tới không biết có chuyện gì không? La Dĩnh Nhi mỉm cười hỏi, Tô Cảnh mỉm cười gật đầu, quả thật có chút sự tình, Lam Mộng Giao cái tên này ngươi hẳn là nghe qua a, Lam Mộng Giao. La Dĩnh Nhi hơi sững sờ, lúc đầu nàng còn đang hiếu kỳ Tô Cảnh vì sao đột nhiên sẽ tới, bây giờ nghe cái tên này ngược lại là kịp phản ứng, chỉ sợ cái này Lam Mộng Giao hẳn là cùng Tô Cảnh có chút quan hệ. Cái, tên này ta xác thực nghe qua, là ta hôm nay mới vừa tuyển mộ trợ lý, không nghĩ tới Tô Tiên Sinh có quan hệ. Như vậy, Tô Tiên Sinh ý là, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng không cái gì, chỉ là tới nhắc nhở một tiếng nàng là người của ta, miễn cho tương lai tạo thành hiểu lầm gì đó. Cái này ngài có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lam Mộng Giao tiểu thư, sẽ không để cho nàng trong công ty xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. La Dĩnh Nhi mỉm cười bảo đảm nói, điểm này ta ngược lại là tin tưởng. Tô Cảnh cười nói một tiếng, nói, ngươi đem Bàn Kiệt kêu đi ra, ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Cái gì Bàn Kiệt? La Dĩnh Nhi theo bản năng hỏi, Tô Cảnh ha ha cười nói, đương nhiên là ngươi lão bản Bàn Ứng Thiên con trai, dù sao Bàn Ứng Thiên không phải cũng ở nơi đây đó sao? Nếu không dứt khoát để hai cha con bọn họ đều đi ra, đến cũng đến rồi liền thuận tiện cùng bọn hắn tâm sự, lão bản của ta hắn, La Dĩnh Nhi còn muốn phủ nhận, cửa ban công lại mở, Bàn Ứng Thiên đẩy cửa tiến đến hướng về La Dĩnh Nhi nói, ngươi đi đem Tiểu Kiệt kêu đi ra là, La Dĩnh Nhi ứng thanh đứng dậy, Bàn Ứng Thiên ngồi vào Tô Cảnh đối diện, lời nói mới rồi ta đều nghe, Lam Mộng Giao tiểu thư tất nhiên là người của ngươi, vì sao muốn lưu tại công ty của ta? Bàn Ứng Thiên hỏi, Tô Cảnh nhún nhún vai. Ai bảo nàng bản thân nhận lời mời liền là của ngươi công ty đây, hơn nữa hết lần này tới lần khác nhận lời mời thành công, lần thứ nhất đi vào xã hội chung quy không tốt bỏ đi nàng tính tích cực, ngươi cũng không cần cố ý chiếu cố, bình thường chi phí, bình thường an bài công việc liền tốt, ta chỉ là không hy vọng có cái gì khác sự tình, ngươi hiểu ta ý tứ. Bàn Ứng Thiên gật gật đầu, lúc này, La Dĩnh Nhi mang theo Bàn Kiệt tiến vào, Tô Cảnh tiên sinh, nhìn thấy Tô Cảnh Bàn Kiệt có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng, Tô Cảnh cười ngoắc gọi Bàn Kiệt ở bên người Bàn Ứng Thiên ngồi xuống, vừa cười vừa nói, vừa vặn có việc qua tới liền thuận tiện nhìn xem ngươi, thế nào? Khó được bỏ nhà ra đi một lần, tâm nguyện đều đạt thành sao? Bàn Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh Bàn Ứng Thiên, nhìn thấy phụ thân không phản ứng gì rồi mới lên tiếng, còn không có, ta nghĩ đi tìm một cái tiểu thuyết võ hiệp tác giả, đáng tiếc không tìm được, không có việc gì, ngươi tìm không thấy, phụ thân ngươi có thể tìm được, quay đầu nhường hắn dẫn ngươi đi là được rồi. Tô Cảnh cười nói, Bàn Ứng Thiên từ chối cho ý kiến không nói gì, Tô Cảnh cùng Bàn Kiệt tán gẫu vài câu, liền để Bàn Kiệt đi về trước, sau đó nhìn về phía Bàn Ứng Thiên nói, phản ma liên minh cương thi huyết là ngươi cung cấp a. Nhiều năm như vậy, nghiên cứu thế nào, còn không có tìm tới để cương thi biến thành người phương pháp, Bàn Ứng Thiên sửng sốt một chút, gật đầu nói, phải, là ta đang cung cấp, thậm chí phản ma liên minh đều xem như ta một tay sáng tạo ra, chính là vì thuận tiện có thể bắt đến cương thi có lẽ hấp huyết quỷ, để cho ta có thể nghiên cứu ra để cương thi biến thành người, triệt để tiêu diệt cương thi họa phương pháp. Đáng tiếc, trước mắt còn không có gì tiến triển, ta trước đó đi Hà Lan là muốn tìm một loại suối nước, nghe nói có thể làm được, chỉ là... Bàn Ứng Thiên thất lạc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi có biện pháp không? Vậy phải xem ngươi muốn cái gì kết quả? Ngươi hẳn là cũng biết bên cạnh ta cũng có cương thi, các nàng cùng thường nhân không thể nghi ngờ, nắm giữ lực lượng rất mạnh, có thể trường sinh bất tử, hơn nữa còn không cần hút máu, cũng không có khát máu nhu cầu. Tô Cảnh nói, nếu để cho cương thi biến thành người, biện pháp ta cũng có. Nói thí dụ như ngươi vừa rồi nhắc tới suối nước, ta có thể nói cho ngươi, cái này xác thực hữu dụng, có thể cho cương thi biến thành người, nhưng là sẽ mất đi ký ức, thật, Bàn Ứng Thiên lập tức kích động, Tô Cảnh gật gật đầu, thật, bất quá dược hiệu chỉ có 10 năm. 10 năm sau, dược hiệu liền sẽ đi qua, sẽ còn từ người trở thành cương thi, ngươi có loại này suối nước. Nếu để cho ta tới nghiên cứu, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp giải quyết. Bàn Ứng Thiên nói, Tô Cảnh lắc đầu, không có, duy nhất suối nước đã bị dùng. Ta còn đang tìm. Bất quá, trừ cái này cái bên ngoài còn có một loại biện pháp, kia liền là để Bàn Kiệt đi đầu thai, ta có thể cho hắn không cần uống mạnh bà thang, dù sao cũng liền mười mấy 20 năm thời gian, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không tính quá lâu a. Không được, Bàn Ứng Thiên lắc đầu, đầu thai chuyển thế, coi như mang theo ký ức, có thế Bàn Ứng Thiên luôn cảm giác dạng này vẫn có vấn đề, cũng không phải bây giờ Tiểu Kiệt, tùy ngươi, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu giải dược của ngươi. Chỉ cần tuân thủ quy của ta liền mặc kệ ngươi, hơn nữa ta còn rất hy vọng ngươi có thể thành công. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, suối nước đã dùng hết, nhưng là ta có thể cho ngươi điểm huyết dịch, đến lúc đó ngươi có thể nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, thật, vậy thì tốt quá. Bàn Ứng Thiên kích động nói, ngươi vì sao giúp ta như vậy, giúp ngươi? Không, với ta mà nói đây chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, thuận tay mới làm sự tình. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra được, tự nhiên. Phối phương cũng phải có ta một phần. Tô Cảnh cười đứng dậy. Mặt khác, Bắc Cương Thi chú ý một chút, đừng bắt lộn, Bàn Ứng Thiên gật gật đầu, cứ như vậy đi, ta đi trước. Tô Cảnh nói, Bàn Ứng Thiên đứng dậy theo, nghĩ nghĩ nói ra, gần nhất Hồng Kông xuất hiện rất nhiều ngoại lai cương thi, số lượng không ít, ta hoài nghi sau lưng sẽ khả năng có người nào làm chủ, ngươi làm tốt chuyện của ngươi là được rồi, mặt khác ta sẽ xử lý, Hồng Kông, là địa bàn của ta. Chương 1088, La Dĩnh Nhi thỉnh cầu. Gần nhất xác thực xuất hiện rất nhiều cương thi, từ thỉnh thoảng liền dâng lên EXP liền có thể nhìn ra, Băng Kỳ các nàng hẳn là cũng săn giết một chút không tuân thủ quy củ cương thi. Nếu như nói là bởi vì Hồng Kông tính đặc thù, nói thí dụ như cương thi thánh địa. Dù sao ở trong này có thể bình thường sinh hoạt, huyết trạm còn cung cấp buôn bán huyết dịch, đúng là rất nhiều trốn tránh tránh cương thi tha thiết ước mơ địa phương, cho nên hấp dẫn một chút cương thi đến cũng là rất bình thường. Nhưng là những cái này cương thi nếu là bởi vì cái này mục đích đến, liền sẽ không ở nơi này làm loạn. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn tưởng rằng là Lăng Phong mang tới, nhưng là Lăng Phong đều đã chết, vẫn còn có cương thi liên tục không ngừng xuất hiện, làm càng hành động, quả thật có chút vấn đề. Tô Cảnh đem chuyện này giao cho Băng Kỳ, tin tưởng Băng Kỳ hẳn rất nhanh sẽ xử lý tốt. Tô Cảnh đi trước một chuyến Hà Lan, Lam Mộng Nam trạng thái bây giờ phi thường ổn định, từ Lam Mộng Nam cái kia lấy được điểm huyết, sau đó Tô Cảnh mới trở về Thông Thiên Các. Thông Thiên Các, trong phòng của mình, Lam Mộng Giao còn không có tỉnh đây, Tô Cảnh dứt khoát ở bên cạnh nàng nằm xuống, bồi tiếp nàng ngủ một hồi, giấc ngủ này, tỉnh lại thời điểm gian phòng bên trong đen kịt một màu, Tô Cảnh cảm giác được trong ngực Lam Mộng Giao tựa hồ tỉnh mở mắt ra, ngươi đã tỉnh, ân, đầu đau quá. Lam Mộng Giao xoa đầu nói ra, Tô Cảnh trêu đùa, ai bảo ngươi uống rượu nhiều như vậy, được, ngươi đi tắm, trở về ta giúp ngươi xử lý một chút. Ta với ngươi nãi nãi chào hỏi, buổi tối hôm nay ngươi ngay ở ta nơi này ngủ, ngày mai ta đưa ngươi đi công ty. À, tốt, Lam Mộng Giao đầu tiên là sững sờ, sau đó cao hứng gật đầu, loạn choạng đứng dậy, Lam Mộng Giao đi tắm vội, Tô Cảnh đem đèn áp tường thắp sáng, quang rất nhu hòa, qua một hồi lâu, mới thấy được Lam Mộng Giao trùng khăn tắm đi ra, lộ ra hơi có chút ngượng ngùng, lại ra vẻ trấn định ở Tô Cảnh một bên nằm xuống. Tô Cảnh cười cười đem tay đặt ở Lam Mộng Giao trên đầu, phóng thích hồi đạo đến giúp nàng xua tan thân thể còn sót lại rượu cồn, ánh đèn dịu dịu phía dưới, Lam Mộng Giao cứ như vậy khéo léo nằm, nhìn xem Tô Cảnh. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh dừng lại cười hỏi, hiện tại cảm giác thế nào, tốt hơn nhiều, một chút cũng không đau. Lam Mộng Giao cười chúng chím gật đầu nói, Tô Cảnh cười cười, vậy liền ngủ tiếp a. Ân, Lam Mộng Giao gật gật đầu, chủ động tiến vào Tô Cảnh trong ngực, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lam Mộng Giao thì có loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên, cái gì đều chưa phát sinh, nhưng là đối với Lam Mộng Giao mà nói, cùng Tô Cảnh thân mật như vậy ngủ ở cùng một chỗ, trong lòng của nàng đã đem bản thân xem như là Tô Cảnh nữ nhân. Cho nên khi Tô Cảnh mở mắt ra thời điểm, Lam Mộng Giao rất chủ động hôn tới, Tô Cảnh cười ôm lấy Lam Mộng Giao đáp lại, đợi đến Lam Mộng Giao nhanh chịu không được lúc này mới dừng lại, vừa cười vừa nói, đứng lên đi, đi thu thập một chút sau đó ăn điểm tâm, ta đưa ngươi đi làm, ân, buổi sáng 8 giờ, Tô Cảnh lái xe đưa lấy Lam Mộng Giao đi tới bàn thị tập đoàn. Gặp được La Dĩnh Nhi, hôm qua Tô Cảnh liền đến qua, cho nên đối với Lam Mộng Giao cùng Tô Cảnh cùng đi La Dĩnh Nhi cũng không có biểu hiện nhiều ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có quá mức cho Lam Mộng Giao ưu đãi, chỉ là phân phó bản thân mặt khác trợ lý trước mang Lam Mộng Giao, để cho nàng làm quen một chút công việc hoàn cảnh cùng nội dung. Đợi đến Lam Mộng Giao rời khỏi đây sau, Tô Cảnh mới tiện tay xuất ra một bình huyết dịch đưa cho La Dĩnh Nhi, vật này cho Bàn Ứng Thiên, hắn biết là cái gì, ân, La Dĩnh Nhi gật gật đầu. Hơi hơi chần chừ một lúc, tự hồ có chút muốn nói lại thôi, ngươi còn có lời muốn nói với ta. Tô Cảnh hỏi, La Dĩnh Nhi trầm ngâm chốc lát nói ra, ngài một hồi có thời gian không? Ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến, nếu như ngài thuận tiện mà nói, có thể hay không bồi ta cùng một chỗ. Cái này mời rất đột nhiên, hơn nữa không quá giống là La Dĩnh Nhi mới có thể nói ra, nghĩ nghĩ Tô Cảnh gật đầu đáp ứng, xin chờ một chút, La Dĩnh Nhi nói một tiếng đứng dậy rời đi. Không lâu lắm mới trở về thời điểm trong tay còn nhiều thêm một cái máy ảnh, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, La Dĩnh Nhi cũng không giải thích, từ công ty đi ra, La Dĩnh Nhi nói, ngồi xe của ta a, được, Tô Cảnh cũng không để ý, lên La Dĩnh Nhi xe, phát động xe, La Dĩnh Nhi cũng không nói lời nào, Tô Cảnh cũng không mở miệng, không sai biệt lắm lái khoảng nửa giờ tả hữu, đi tới một cái tương đối vắng vẻ công viên, nói là công viên, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là không trải qua khai phát địa phương mà thôi, từng dãy cây cao, u tĩnh cây kính, nơi xa là cái hồ nhỏ, bên hồ tựa hồ còn có chim nhỏ vui đùa ầm ĩ. Xe đứng ở một bên, La Dĩnh Nhi xuống xe bốn phía nhìn lại, cầm trong tay máy ảnh đập lên ảnh chụp, muốn nói phong cảnh, nơi này cũng không xinh đẹp, nhưng là La Dĩnh Nhi lại tựa hồ như đập rất vui vẻ. Nơi này là một quyển trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính đại triển thần uy một cái tràng cảnh, Tiểu Kiệt một mực rất muốn tận mắt nhìn, ta hoa thật dài thời gian mới xác định, tìm tới nơi này. La Dĩnh Nhi buông xuống máy ảnh, quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, Tiểu Kiệt rất sùng bái ngươi, ta cũng biết rõ ngươi đối với Tiểu Kiệt ấn tượng tựa hồ không sai, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp Tiểu Kiệt, ngươi ưa thích Tiểu Kiệt. Tô Cảnh hỏi, La Dĩnh Nhi gật gật đầu, lại lắc đầu, ta là rất ưa thích Tiểu Kiệt, nhưng không phải ngươi nghĩ loại kia ưa thích, ta từ nhỏ đã bị Bàn Tiên Sinh thu dưỡng, là hắn cho ta tất cả, ta cũng một mực phụ trách chiếu cố Tiểu Kiệt sinh hoạt hàng ngày bên trên sự tình, ta có thể minh bạch hắn khát vọng tự do loại kia cảm giác, ta theo Bàn Tiên Sinh nói qua rất nhiều lần, nhưng là Bàn Tiên Sinh đều, Tiểu Kiệt có thể bỏ nhà ra đi, là ngươi giúp một tay a. Tô Cảnh bỗng nhiên cười nói, ta rất hiếu kỳ, Bàn Ứng Thiên không có trừng phạt ngươi sao, bởi vì đối với Bàn Ứng Thiên mà nói, con của hắn chính là toàn bộ, bất luận cái gì có thể sẽ ảnh hưởng đến con trai hắn người hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha a. Là, Bàn Tiên Sinh cảnh cáo ta. Ta biết hắn lo lắng Tiểu Kiệt, nhưng là bây giờ thì khác. La Dĩnh Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Cảnh. Ta, nghĩ, ngươi có lẽ có thể thuyết phục Bàn Tiên Sinh, lại không cách nào ngươi cũng có thể nhiều đến xem Tiểu Kiệt, dù chỉ là nói mấy câu đều sẽ để Tiểu Kiệt phi thường khai tâm. Hôm qua, ngươi đi ra về sau, Tiểu Kiệt cũng rất phấn khởi, lôi kéo ta nói rất nhiều lời nói, ngươi ưa thích chính là, Bàn Ứng Thiên A. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, không phải trưng cầu ý kiến, mà là rất bình tĩnh xác định, chương 1089, ta là thần, nhưng ta không phải thánh mẫu. La Dĩnh Nhi không nói gì, Tô Cảnh lại tự mình nói ra, ngươi ưa thích Bàn Ứng Thiên, bởi vì Bàn Ứng Thiên thu dưỡng ngươi, nhường ngươi rời đi cái kia địa ngục có cuộc sống mới, nhưng là Bàn Ứng Thiên là bất tử nhân, hắn chỉ quan tâm hai chuyện. Hắn nhi tử Bàn Kiệt cùng với giết cương thi, hắn căn bản không có nhi nữ tư tình, cũng không nghĩ tới nhi nữ tư tình, hắn chỉ đem ngươi trở thành trợ thủ, ngươi đây, hắn rất ưa thích Tiểu Kiệt, quan hệ của các ngươi hẳn rất tốt, dù sao Bàn Ứng Thiên tính cách hẳn là nói một không hai, sẽ không theo con của hắn tâm sự. Cho nên, ngươi có thể nói là Tiểu Kiệt tỷ tỷ, hoặc giả thuyết mẫu thân, một phương diện ngươi hy vọng Tiểu Kiệt có thể qua khoái hoạt, một phương diện khác ngươi cũng cảm thấy Tiểu Kiệt nếu như qua khoái hoạt, Bàn Ứng Thiên cũng sẽ khai tâm. Ngươi cảm thấy đây là ngươi có thế vì Bàn Ứng Thiên làm sự tình. Tô Cảnh mấy câu đâm trúng La Dĩnh Nhi tâm. La Dĩnh Nhi chậm rãi nói ra, chúng ta là không thể nào, ta chỉ cần làm tốt trợ thủ, có thể trợ giúp Tiểu Kiệt, trợ giúp cha con bọn họ mà nói như vậy đủ rồi. Cho nên, La Dĩnh Nhi nhìn về phía Tô Cảnh. Ta khẩn cầu ngươi, qua nhiều năm như vậy cha con bọn họ quan hệ càng ngày càng ác liệt, không ai có thể khuyên động Bàn Tiên Sinh, chỉ có ngươi. Hắn sợ ngươi. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của ngươi, hắn sợ có một ngày sẽ thương tổn Tiểu Kiệt, nhưng là ta hiểu rất rõ hắn, nếu quả như thật có cái gì chữa trị Tiểu Kiệt hy vọng, dù là chuyện này phá hủy quy củ của ngươi, thậm chí cùng ngươi có quan hệ, hắn coi như sợ, cũng đồng dạng sẽ bí quá hóa liều, ta không hy vọng hắn sẽ làm như vậy, cho nên, ta khẩn cầu ngươi, miễn là ngươi có thế nhiều đến xem Tiểu Kiệt, ta tin tưởng Bàn Tiên Sinh liền nhất định cũng không sằng bậy, ta không để ý hắn làm loạn. Tô Cảnh bình thản nói ra, nhưng ta để ý, cho nên, ta khẩn cầu ngươi, phù phù, La Dĩnh Nhi cắn răng một cái, vậy mà quỳ xuống, nhìn xem La Dĩnh Nhi, Tô Cảnh biểu tình cũng không có gì thay đổi, bất quá từ trong lòng lại có chút thưởng thức nàng. Nàng yêu là một phương diện, cũng là vô tư, chỉ là cái này cùng bản thân có quan hệ gì đây, nhìn xem Tô Cảnh không nhúc nhích bộ dáng, La Dĩnh Nhi không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng quỳ, đây là đất đá. Quỳ gối phía trên có thế không thoải mái, nhưng là La Dĩnh Nhi lại thật giống như cái gì đều không cảm giác được một dạng, nếu như ta cự tuyệt đây. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi đáp ứng, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, nếu như ta cùng ngươi muốn Bàn Ứng Thiên tất cả thí nghiệm phối phương đây. Tô Cảnh nói ra, ta có thể giúp ngươi cầm tới. La Diễm Nhi dứt khoát nói ra, bởi vì yêu hắn cho nên bán đứng hắn. Ngươi suy luận này ta có chút không hiểu, nhưng là tâm tư của ngươi ta hiểu, ngươi chính là hy vọng Tiểu Kiệt có thể qua khai tâm một điểm, hy vọng Bàn Ứng Thiên chớ vì Tiểu Kiệt làm ra cái gì tự rước lấy họa sự tình, ngươi mục đích cuối cùng nhất, chính là hy vọng Bàn Ứng Thiên sẽ không chết. Tô Cảnh từ từ ngồi xổm xuống, tay nắm lấy La Dĩnh Nhi cái cầm tò mò đánh giá một phen, chậm rãi nói ra, nếu vậy mà nói, ta muốn ngươi đây. La Dĩnh Nhi ngẩn người, trầm giọng nói, ta nguyện ý. Tốt a, ta là thật không hiểu, Bàn Ứng Thiên sống lâu như vậy, quan niệm cho dù có thay đổi hẳn là cũng rất hiểu, nếu như hắn muốn tìm nữ nhân, ngươi là có hy vọng nhất, nhưng nếu như cho hắn biết ngươi bị ta lên, còn bán đứng hắn, ngươi có thế liền là một điểm cơ hội cũng không có, chẳng lẽ ngươi không để ý sao? Có lẽ ngươi làm những cái này, Bàn Ứng Thiên căn bản sẽ không cảm kích ngươi, có lẽ tương lai có một ngày, Bàn Ứng Thiên bên người xuất hiện nữ nhân, không phải ngươi, ta vẫn như cũ nguyện ý, đây chỉ là chuyện của ta, La Dĩnh Nhi nói. Tô Cảnh cười đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xem La Dĩnh Nhi, ngươi rất ngu ngốc, bất quá từ một khía cạnh khác cũng rất đáng được bội phục, ngươi đối với tình yêu bỏ ra cùng hy sinh thật vĩ đại, nhìn trên một điểm này, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi. La Dĩnh Nhi trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, kích động hỏi, thật, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói, La Dĩnh Nhi trong nháy mắt sững sờ, chớ ngu, ngươi đều nói đây chẳng qua là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Nếu như mỗi người đều như vậy, ta chẳng phải là muốn ai sự tình đều quản, ta là thần, nhưng ta không phải thánh mẫu, cũng không có như vậy một khỏa thánh mẫu chi tâm, cũng không có loại kia xen vào việc của người khác tính cách, đứng lên đi, đừng quỳ, coi như ngươi cầu thần bái Phật, quỳ xuống dập đầu, thần Phật cũng sẽ không bởi vì như vậy thì giúp ngươi, Tô Cảnh thản nhiên nói. Trời tối ngày mai, ngươi tới Thông Thiên Các, ta muốn nhìn thấy Bàn Ứng Thiên tất cả thí nghiệm tư liệu cùng phối phương, còn có. Ngươi, sư, Tô Cảnh ở La Dĩnh Nhi trước mắt đột nhiên tiêu thất không thấy gì nữa. Buổi chiều, La Dĩnh Nhi về đến công ty, thoạt nhìn chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, chỉ là đổi một đầu dài quần, sau đó trở lại Bàn Kiệt căn phòng, vào phòng. Bàn Kiệt liền mong đợi nhìn về phía La Dĩnh Nhi. La Dĩnh Nhi cười đem máy ảnh đưa tới, còn từ bên cạnh miêu tả một phen, nói là Tô Cảnh bồi bản thân cùng đi, về sau Tô Cảnh có thể sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, cái này khiến Bàn Kiệt càng cao hứng hơn. Từ Bàn Kiệt căn phòng đi ra, La Dĩnh Nhi nhìn thấy Bàn Ứng Thiên, ngươi cùng Tô Cảnh đi ra, Bàn Ứng Thiên mặt không thay đổi hỏi, La Dĩnh Nhi gật gật đầu, như vậy, ngươi có hỏi ra huyết dịch này đến cùng là người nào không? Bàn Ứng Thiên hỏi, La Dĩnh Nhi lắc đầu, không có, Bàn tiên sinh, kỳ thật ta cảm thấy ngài căn bản không cần thiết đi tìm cái này huyết dịch chủ nhân, Tô Cảnh tất nhiên đồng ý đem huyết dịch giao cho ngài nghiên cứu, đã nói lên hắn đối với ngài thái độ chí ít không phải đối địch, thậm chí là có thể hợp tác, ngài hẳn phải biết, cái này huyết dịch chủ nhân khẳng định cùng Tô Cảnh quan hệ không ít, nếu như ngài, huyết dịch không có bất kỳ cái gì giá trị. Bàn Ứng Thiên ngắt lời nói, cái này huyết dịch ta nghiên cứu qua, không có bất kỳ giá trị nào, hắn khẳng định cũng biết điểm này. Nếu như muốn phân tích được mà nói, tốt nhất vẫn là tìm tới người kia, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta muốn ngươi thăm dò được người kia tin tức, Bàn tiên sinh, ngươi dạng này sẽ chọc giận Tô Cảnh. La Dĩnh Nhi không cam tâm nói ra, ta nhất định muốn tìm tới để Tiểu Kiệt khôi phục bình thường biện pháp, sẽ không tiếc. Bàn Ứng Thiên nói xong, quay người đi, nhìn xem bóng lưng của hắn. La Dĩnh Nhi thần sắc có chút ảm đạm, nàng vừa rồi thậm chí muốn hỏi, cho dù là hy sinh ta. Nhưng là nàng không có hỏi, nàng biết rõ, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nàng cũng biết, Bàn Ứng Thiên đã có chút. Điên dại, chương 1090, điên dại. Tô Cảnh cho Bàn Ứng Thiên lựa chọn, nói thí dụ như trở thành không có thiếu sót cương thi, nói thí dụ như mang theo ký ức đầu thai chuyển thế. Nhưng là Bàn Ứng Thiên đều không có lựa chọn. Cương thi, hắn một mực truy sát cương thi, hy vọng Tiểu Kiệt từ cương thi biến thành người, dù là không có thiếu hụt, cái kia như cũ là cương thi. Bàn Ứng Thiên đối đãi cương thi ấn tượng đã cố định, không cách nào cải biến. Đầu thai chuyển thế, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn nhờ thân thể người khác ra đời, bộ dáng, thân phận cũng thay đổi, coi như hắn còn có ký ức, vậy thì thế nào? Vậy cũng không phải là của mình Tiểu Kiệt, chí ít không hoàn toàn là, hắn biết rõ. Tô Cảnh thái độ đối với hắn còn tính là hữu hảo, nhưng là hắn nghĩ tới chỉ là mượn nhờ cái này hữu hảo đến để Tiểu Kiệt khỏi hẳn, liền như là La Dĩnh Nhi nói một dạng, Bàn Ứng Thiên có chút điên dại, thân làm bất tử nhân, sống trọn vẹn 500 năm, gánh vác lấy bản thân để nhi tử trở thành cương thi thống khổ cùng ảo não trọn vẹn 500 năm, mặc dù coi như Bàn Ứng Thiên cũng không có vấn đề gì, nhưng khi chân chính có thể cơ hội xuất hiện thời điểm, Bàn Ứng Thiên liền không cách nào lại chịu đựng giày vò cùng chờ đợi. Cái này cũng bình thường, đổi lại người bình thường cũng sẽ như thế. Nhưng là La Dĩnh Nhi sẽ không nhìn xem hắn cứ như vậy đi vào thâm uyên, đã tới giờ tan việc, Lam Mộng Giao sau khi tan việc liền không kịp chờ đợi cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nói lần thứ nhất đi làm thể nghiệm, vốn còn muốn đi thông thiên các tìm Tô Cảnh, nhưng là nàng biết rõ, nàng dù sao không phải là tỷ tỷ, không có khả năng danh chính ngôn thuận cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, cho nên nàng còn phải về nhà, bằng không nãi nãi sẽ không đồng ý. Sau khi về nhà cùng nãi nãi nói đi làm sự tình, ngày thứ hai, Lam Mộng Giao đầu tiên là đi trường học lên lớp, sau khi tan học lại đi công ty đi làm, lộ ra vô cùng tích cực, thời gian tại loại này tích cực đầu nhập bên trong đi qua rất nhanh, muốn tan tầm A, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, từ công ty đi ra, Lam Mộng Giao vừa lúc gặp được muốn đi ra ngoài La Dĩnh Nhi, La Dĩnh Nhi cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, tách ra sau, La Dĩnh Nhi lên xe, tiện tay đem hồ sơ buông tha ở tay lái phụ trên ghế. Trong này là qua nhiều năm như vậy tất cả thí nghiệm nghiên cứu tư liệu cùng phối phương, hít một hơi thật sâu, La Dĩnh Nhi nhìn thoáng qua công ty, chạy xe, thời gian rút lui về một giờ trước đó, Bàn Ứng Thiên văn phòng, phanh phanh phanh, La Dĩnh Nhi gõ cửa tiến đến. Bàn tiên sinh, Bàn Ứng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía La Dĩnh Nhi, La Dĩnh Nhi chậm rãi nói ra, Tô Cảnh hẹn ta đi thông thiên các tìm hắn, buổi tối. Có thể sẽ không trở về, nàng nhìn Bàn Ứng Thiên. Hy vọng đó có thể thấy được Bàn Ứng Thiên biểu tình có thay đổi gì, đáng tiếc, không có, một điểm biến hóa đều không có, La Dĩnh Nhi có chút thất vọng, ngay lúc này Bàn Ứng Thiên khóe miệng chợt dương lên, cái này khiến La Dĩnh Nhi trong lòng theo bản năng vui vẻ, kết quả rất nhanh nàng liền liền phản phất như bị điện giật, dạng này rất tốt, nhớ kỹ hảo hảo cách ăn mặc một lần, Tô Cảnh tất nhiên đối với ngươi có hứng thú, ngươi liền tiếp cận hắn, lấy tới ta muốn tin tức. Dĩnh Nhi, nhiều năm như vậy ngươi đi theo ta luôn luôn biểu hiện rất tốt, ta cũng rất hài lòng. Nếu như, Tiểu Kiệt khôi phục bình thường, ta liền sẽ mang Tiểu Kiệt ly khai, cái công ty này. Ta liền toàn bộ đưa cho ngươi, đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Bàn Ứng Thiên hướng về La Dĩnh Nhi cổ vũ cười cười, sau đó quay người đi ra. La Dĩnh Nhi không biết mình là thế nào từ Bàn Ứng Thiên đi ra phòng làm việc trở lại phòng làm việc của mình, nhưng là nàng biết rõ. Mình ở Bàn Ứng Thiên trong lòng. Thật chẳng phải là cái gì. Nhưng dù cho như thế, La Dĩnh Nhi vẫn cảm thấy hẳn là vì Bàn Ứng Thiên làm chút cái gì. Dù là người này nhường ngươi thất vọng rồi, ngươi vẫn như cũ sẽ vì hắn suy nghĩ. Màn đêm phía dưới, phồn hoa náo nhiệt sống về đêm bắt đầu. Chợ đêm quán nhỏ, buôn bán chạy bạo, quầy rượu quán ăn đêm, trai thanh gái lịch có lẽ mới xem như bắt đầu một ngày sinh hoạt. Thông thiên các phía dưới, La Dĩnh Nhi đậu xe ở một bên, cầm đồ vật tiến nhập thông thiên các. Ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, La Dĩnh Nhi gặp được Tô Cảnh. Lúc này Tô Cảnh chính ăn mặc áo ngủ uống rượu đứng ở cửa sổ sát đất phía trước ngắm nhìn tòa thành thị này. Nghe thấy thanh âm, Tô Cảnh xoay người lại, giày cao gót, tất đen, nhưng lại không có mặc loại kia làm việc trang, mà là một kiện hồng sắc váy liền áo. Ánh mắt quan sát một chút, Tô Cảnh nhìn về phía trong tay nàng túi tài liệu. Đây là những năm qua tất cả, La Dĩnh Nhi đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhận lấy gật gật đầu ra hiệu La Dĩnh Nhi tùy ý một chút, đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống. Tô Cảnh đem chén rượu đặt ở một bên mở tài liệu ra túi nhìn lại, một bên La Dĩnh Nhi là rót cho mình một chén rượu. Đừng nói, qua nhiều năm như vậy Bàn Ứng Thiên thí nghiệm xác thực không ít, từ phần tài liệu này nhìn lại, thành công nhất hẳn là phản ma liên minh dùng cương thi huyết. Hơn nữa loại này cương thi huyết tựa hồ cũng có mấy cái chủng loại, còn có giải dược các loại, có giải dược. Có thể khiến cho uống cương thi huyết người một lần nữa biến trở về người. Cái này kỳ thật đã coi như là một loại cực lớn đột phá. Cương thi huyết hạng mục, không có tiếp tục nghiên cứu sao? Tô Cảnh hướng về La Dĩnh Nhi hỏi. Có, cương thi huyết hạng mục này kỳ thật ngay từ đầu chỉ là ngoài ý muốn. Sau này nghiên cứu một mực đều đang tiếp tục, chỉ bất quá tiến triển không lớn. Hiện tại trước mắt chủ yếu là ở giải dược bên trên làm thí nghiệm, tranh thủ đạt tới hiệu quả tốt hơn. Trước mắt cương thi huyết giải dược có thời gian hạn chế, tất yếu tại phục dụng cương thi huyết sau nửa giờ bên trong phục dụng giải dược, nếu không thì liền không cách nào nghịch chuyển. La Dĩnh Nhi dừng một chút, trong khoảng thời gian này Bàn tiên sinh bắt rất nhiều cương thi, đều là cùng Tiểu Kiệt cùng một chủng loại cương thi tiến hành nghiên cứu. Ta có thể bảo đảm, Những cái này cương thi đều là hại người hoặc là chuẩn bị hại người loại kia, tuyệt đối không có phá hư quy củ của ngài. Tô Cảnh gật gật đầu, phần tài liệu này còn tính là có chút công dụng. La Dĩnh Nhi lúc này lại đứng lên, có chút do dự đi tới Tô Cảnh trước mặt, rốt cuộc lại quỳ xuống. Tô Cảnh nhìn xem La Dĩnh Nhi. Xem ra, ngươi tự hồ lại có việc yêu cầu ta, hơn nữa còn cùng Bàn Ứng Thiên có quan hệ, hơn nữa là hôm qua chúng ta sau khi tách ra phát sinh. Để cho ta đoán xem, Bàn Ứng Thiên phát hiện ta cho hắn huyết dịch không có tác dụng gì, hắn nghĩ biết rõ, huyết dịch chủ nhân, cũng chính là uống xong suối nước người là ai. Thậm chí, hắn còn muốn trực tiếp nghiên cứu, đúng không? La Dĩnh Nhi sắc mặt biến hóa, gật đầu một cái, Tô Cảnh vừa cười. Ta liền đoán được hắn sẽ làm như vậy, lấy tính cách của hắn có ý nghĩ như vậy, ta một chút cũng không kỳ quái, vậy ngươi còn? Ngươi là cố ý. La Dĩnh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1091, giết hắn. Ta cần cố ý sao? Ngươi là cố ý. La Dĩnh Nhi nhìn thấy Tô Cảnh không nói gì, nhịn không được lại lặp lại một lần. Tô Cảnh nhìn xem La Dĩnh Nhi, hơi hơi cười khẽ, cố ý. Ta vì cái gì muốn cố ý? Cố ý cho Bàn Ứng Thiên cơ hội, sau đó để Bàn Ứng Thiên nhằm vào ta lại giết hắn. Có mệt hay không a? Ngươi cảm thấy ta muốn giết hắn, cần phiền toái như vậy sao? Hắn đáng giá ta như vậy tốn công tốn sức. La Dĩnh Nhi theo bản năng gật đầu, đích xác. Tuy nhiên La Dĩnh Nhi cũng không có cơ hội gặp qua Tô Cảnh hiện ra thực lực, nhưng là từ Bàn Ứng Thiên một chút đôi câu vài lời bên trong cũng có thể cảm giác được, Tô Cảnh rất mạnh, chí ít so Bàn Ứng Thiên mạnh hơn, lại tăng thêm Tô Cảnh thế lực, hắn thật không cần như vậy tốn công tốn sức, còn muốn cố ý đợi đến Bàn Ứng Thiên áp dụng hành động gì lại đi giết hắn. Danh nghĩa, Tô Cảnh căn bản không cần, nếu như Tô Cảnh không phải cố ý, tình huống như vậy liền rất đơn giản, chính là Tô Cảnh lý giải Bàn Ứng Thiên tính cách. Đối với Tô Cảnh mà nói, Bàn Ứng Thiên mặc kệ làm ra lựa chọn như thế nào cũng không ngoài ý liệu, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đơn giản mà nói, chính là mặc kệ con kiến có cái gì tính nhắm vào cử động, voi đều không để ý. Nếu như con kiến nghe lời, vậy liền thả con kiến một con đường sống. Nếu như con kiến không nghe lời, vậy liền trực tiếp giết chết. Đây là tuyệt đối tự tin, cũng là thực lực tuyệt đối. Cái này khiến La Dĩnh Nhi rất sốt ruột, đi theo Bàn Ứng Thiên thời gian dài như vậy. La Dĩnh Nhi rất rõ ràng Bàn Ứng Thiên vì Bàn Kiệt thật sẽ làm như vậy, vậy mình bây giờ làm tất cả, còn có ý nghĩa gì? Kỳ thật Bàn Ứng Thiên người này, hẳn là cũng không tệ lắm. Xem như đám kia bất tử nhân thủ lĩnh, có thực lực, có trách nhiệm. Đáng tiếc, bất tử tra tấn lại tăng thêm nhi tử trở thành cương thi ấy nấy, nhưng hắn hỏng mất, điên dại. Hắn đối với Bàn Kiệt tình cảm là rất thật, vì Bàn Kiệt hắn coi như hy sinh chính mình đều sẽ không tiếc. Nhưng nói thực ra, ngươi cùng ở bên người Bàn Ứng Thiên lâu như vậy, ngươi thật cảm thấy hắn bây giờ là vì Bàn Kiệt sao? Đương nhiên, La Dĩnh Nhi không chút do dự nói ra, Tô Cảnh lắc đầu, không, nếu như hắn là Bàn Kiệt, hắn có thể đem Bàn Kiệt phóng xuất nhường hắn cuộc sống tự do, Hồng Kông nhiều như vậy cương thi đều sống rất tốt, dung nhập vào xã hội này không phải sao? Nếu như nói lo lắng Bàn Kiệt có nguy hiểm, hoặc là khát máu, cũng không thành vấn đề, ta trước đó đã nói qua, có thể cho Bàn Kiệt trở nên càng mạnh mẽ hơn, biến không cần phải hút máu. Trước kia Kazuo Yamamoto, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, hắn dạng kia, thậm chí thực lực mạnh hơn, liền xem như mặt đối bất tử nhân đều có thể nhẹ nhõm chém giết, làm sao lại có nguy hiểm. Nói trắng ra là, Bàn Ứng Thiên kỳ thực là vì mình. Hắn kiên trì, là hắn trong lòng mình ý nghĩ, để Bàn Kiệt biến thành người, cũng là chính hắn ý nghĩ, nói thật. Bàn Kiệt coi như biến thành người, sau đó thì sao? Mấy chục năm sau, Bàn Kiệt sẽ chết. Bàn Ứng Thiên lúc kia có thể tiếp nhận sao? Hắn không thể. Bất quá hắn không có nghĩ qua, chuẩn xác mà nói hắn hiện tại đã ý nghĩ đã hoàn toàn bóp méo, chỉ bất quá hắn bản thân còn không có ý thức được thôi, khả năng ý thức được, nhưng là hắn không quan tâm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. La Dĩnh Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Khó coi nguyên nhân không phải là bởi vì Tô Cảnh nói như vậy Bàn Ứng Thiên, mà là bởi vì nàng không cách nào phản bác, bởi vì nàng cảm thấy Bàn Ứng Thiên hiện tại đúng là có chút loại này xu thế, nhất là ở Tô Cảnh đã cung cấp xem như lựa chọn tốt hơn phía dưới, hắn vẫn như cũ chấp nhất tại để bàn kiệt biến thành người, nhìn, ngươi cũng vô pháp phản bác a. Cho nên, bàn ứng thiên liền là đang đùa lửa tự thiêu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? La Dĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh nói, bàn thị tập đoàn tài nguyên rất khổng lồ, nhiều năm như vậy phát triển, không đơn thuần là ở tài lực, nhân mạch quan hệ, danh vọng bên trên biểu hiện xuất chúng, hơn nữa cùng một chút những tổ chức khác quan hệ cũng vô cùng mật thiết, trừ cái đó ra, bởi vì hàng năm nghiên cứu cương thi huyết mạch, phương diện này không dám nói duy nhất, nhưng tuyệt đối là số một. Nhất là bàn tiên sinh, hắn ở nghiên cứu phương diện này cao vô cùng. Ta biết ngài đối với mấy cái này nghiên cứu khả năng cũng không phải như vậy để ý bức thiết, nhưng ngươi sẽ làm như vậy, tin tưởng đối với cái này kết quả nghiên cứu nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng, miễn là ngươi không giết bàn tiên sinh, ta tin tưởng lấy bàn tiên sinh năng lực khẳng định có thể nghiên cứu ra được nhường ngươi hài lòng đồ vật, giá trị, La Dĩnh Nhi hiện tại làm đúng là cho thấy bàn ứng thiên giá trị, hy vọng có thể cho Tô Cảnh thả bàn ứng thiên một ngựa, ngươi thật đúng là một ưu tú trợ thủ. Tô Cảnh nhìn xem La Dĩnh Nhi, cảm thán nói, được, ta liền lại cho hắn một cơ hội. Muốn biết huyết dịch chủ nhân danh tự, ta đây sẽ không nói cho hắn. Nếu như hắn biết khó mà lui mà nói ta có thể cứ tính như vậy, nhưng là hắn khư khư cố chấp, ta liền giết bàn kiệt. Cái gì? La Dĩnh Nhi trong nháy mắt sững sờ ngẩng đầu, kích động nói, tại sao phải giết bàn kiệt? Bởi vì bàn kiệt là hắn duy nhất trụ cột tinh thần, giết bàn kiệt, có thể so sánh giết hắn càng có hiệu quả. Tô Cảnh thản nhiên nói, được, cái đề tài này liền dừng ở đây, đứng lên đi, tuy nhiên ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, nhưng ta rất thưởng thức ngươi, lấy được ngươi loại này nữ nhân cũng coi là một loại cảm giác thành tựu. La Dĩnh Nhi giữ im lặng, chậm rãi lên đi theo Tô Cảnh đi phòng ngủ, đêm, cứ như thế trôi qua, một đêm này, có người mất ngủ, bàn ứng thiên trong nhà, ở bàn làm việc của mình bên trên, cả người tựa hồ đều đã dung nhập vào trong hắc ám. Có trong chốc lát, bàn ứng thiên cảm nhận được hối hận, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn phân rõ ràng hắn muốn chính là cái gì mới là trọng yếu nhất. Một bên khác, La Dĩnh Nhi cũng mất ngủ, cảm nhận được thân thể đau nhức, nhìn bên cạnh chìm vào giấc ngủ Tô Cảnh, La Dĩnh Nhi căn bản không có buồn ngủ, nàng hiện tại có chút mờ mịt, bình minh tảng sáng, mặt trời chậm rãi dâng lên, một ngày mới bắt đầu, nhìn xem ánh nắng, La Dĩnh Nhi không rõ có loại tân sinh cảm giác. Thở phào một cái, nàng đã điều chỉnh xong tâm tình của mình, mặc kệ như thế nào, sự tình đều cũng đã phát sinh, lo lắng những cái này sẽ không có ý nghĩa, không phải sao, nhìn thoáng qua bên người Tô Cảnh, La Dĩnh Nhi chậm rãi đứng dậy, tìm tới y phục của mình cau mày từ gian phòng đi ra, vọt vào tắm, rửa mặt thỏa đáng, La Dĩnh Nhi mặc quần áo tử tế rời đi thông thiên các, ở nàng đi rồi, Tô Cảnh chậm rãi mở mắt, sau đó, lại chậm rãi nhắm lại ngủ tiếp đi. Chương 1092, Dạ Ngô Dạ khách nhân. Trở lại công ty, La Dĩnh Nhi thần sắc như thường cùng công ty người chào hỏi phân phối công ty. Sau đó, nàng đi tới bàn ứng thiên phòng làm việc, hỏi được rồi sao? Nhìn thấy La Dĩnh Nhi tiến đến, bàn ứng thiên trực tiếp hỏi, La Dĩnh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi ngay cả làm bộ quan tâm một lần ta, sau đó lại hỏi cũng không chờ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta hôm qua bỏ ra cái gì? Đối với nữ nhân, đối với ta mà nói bỏ ra cái gì sao? Ta tự tay chặn lại đi cùng với ngươi đường A, La Dĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, không có, hắn không chịu nói, hơn nữa hắn tự hồ đã biết rõ bàn tiên sinh ngươi mục đích, còn cảnh cáo ta, nếu như bàn tiên sinh ngươi tiếp tục điều tra đi xuống, hắn liền sẽ giết ta. Bàn ứng thiên hơi biểu môi. Ta căn bản không sợ chết, không, La Dĩnh Nhi lắc đầu, hắn nói nếu như bàn tiên sinh ngươi khư khư cố chấp mà nói, hắn sẽ giết Tiểu Kiệt, bàn ứng thiên phất tay mãnh liệt chụp về phía cái bàn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái bàn trực tiếp nát, đồ vật rơi lả tả trên đất, bàn ứng thiên đứng lên căm tức nhìn La Dĩnh Nhi. Dựa vào cái gì, cái này cùng Tiểu Kiệt có quan hệ gì, La Dĩnh Nhi không nói gì, cũng không cần phải nói, nổi giận đùng đùng bàn ứng thiên hồng hộc hô hấp lấy, qua nửa ngày, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại, ta đã biết, ta sẽ nhìn xem xử lý. Về phần ngươi, tiếp tục bảo trì cùng Tô Cảnh quan hệ. Bàn ứng thiên nói xong, quay người đi. Đem những cái này thu thập một chút, là, La Dĩnh Nhi biểu tình bình tĩnh gật đầu ứng thanh, đi thu thập, thoạt nhìn, bàn ứng thiên tự hồ bỏ đi tiếp tục điều tra đi suy nghĩ, chí ít tiếp xuống trong một đoạn thời gian, La Dĩnh Nhi cũng không có thu đến Bàn Ứng Thiên để cho mình điều tra chỉ lệnh, chỉ là để cho nàng cùng Tô Cảnh tiếp tục bảo trì quan hệ. Đáng tiếc, lần trước về sau Tô Cảnh lại căn bản không có liên lạc qua nàng, phản phất đây chẳng qua là một lần giao dịch mà thôi, cũng không có tiếp theo. Bất quá La Dĩnh Nhi cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mỗi ngày như thường lệ công việc, có đôi khi tự mình mang một vùng Lam Mộng Giao, ngẫu nhiên lơ đãng nhất lên Tô Cảnh. Không thể không nói Lam Mộng Giao tiến bộ vẫn là rất nhanh, ở La Dĩnh Nhi tự mình dạy bảo phía dưới, Lam Mộng Giao đã hữu mô hữu dạng xử lý lên sự vụ đến, biểu hiện rất không tệ. Mộng Giao, buổi tối có một cái chúc mừng tiệc rượu, ta thì không đi được, ngươi thay thế ta có mặt a, nếu như ngươi có bằng hữu, cũng có thể cùng một chỗ dẫn đi, cơ bản chỉ là một cái bình thường tiệc rượu. La Dĩnh Nhi dọn dẹp đồ vật, sau đó hướng về bên cạnh Lam Mộng Giao nói, dạng này được không? Lam Mộng Giao hỏi, La Dĩnh Nhi cười nói, không có gì không tốt, đi thôi. Ân, Lam Mộng Giao khai tâm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Từ công ty đi ra, Lam Mộng Giao lúc đầu muốn gọi cho Tô Cảnh, nhưng là nghĩ lại, loại trường hợp này Tô Cảnh khẳng định không hứng thú có mặt, theo nàng học tập càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng biết cái dạng gì địa vị người nên có mặt, cái dạng gì cấp bậc trường hợp, cho nên nàng không cho Tô Cảnh gọi điện thoại, mà là gọi cho Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt. Hai người bọn họ gần nhất đều đang tu luyện cơ hồ có chút quên ăn quên ngủ ý tứ. Hiện tại Lam Mộng Giao vừa nói như thế, hai người cảm thấy tựa hồ cũng không tệ đáp ứng. Kết quả Hà Nguyệt muốn ra cửa thời điểm lại bị Hà Niên phát hiện. Hỏi một lần biết rõ muốn xuất tịch tiệc rượu ăn uống chùa, liền hỏi Hà Nguyệt bản thân cùng Giảng Đình Tư có thể hay không đi. Trong khoảng thời gian này, Hà Niên cùng Giảng Đình Tư đều đang đi theo hình hoặc trứ học võ. Quá trình này nha, khỏi phải nói nhiều khổ cực. Cũng không phải Hà Niên nhất định phải muốn đi ăn uống miễn phí, chủ yếu vẫn là trong khoảng thời gian này huấn luyện thật sự quá cực khổ, mượn cơ hội này buông lỏng một chút, nhìn thấy ca ca dạng này cầu khẩn, Hà Nguyệt không có cách nào chỉ có thể hỏi thăm Lam Mộng Giao, Lam Mộng Giao cũng không để ý. Kết quả chính là, Lam Mộng Giao, Hà Nguyệt, Khâu Linh Mai, Hà Niên, Giảng Đình Tư cùng một chỗ tham gia cái này tiệc rượu, xác thực, đây chỉ là một thông thường tiệc rượu, ở trong tiệc rượu ăn ăn uống uống, không có việc lớn gì đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Một bên khác, Dạ Ngô Dạ, bởi vì không cần huấn luyện Giảng Đình Tư cùng Hà Niên, hình hoạt trứ cũng khó thanh nhàn, không có rất sớm ly khai ngay tại Dạ Ngô Dạ nấu cơm. Lão bản, ngươi mặc kệ hắn sao? Tiếp tục như vậy khách người đều sẽ bị hắn cho đuổi đi. Phục vụ viên A Văn nhìn thoáng qua trong tiệm nơi hẻo lánh, một cái nam nhân chính ở đó ăn đậu phộng, ăn mặc còn tính là bình thường, nhưng lại rất bẩn, hơn nữa tản ra mùi khó ngửi. Phản phất mới từ trong đống rác đi ra một dạng, lại tăng thêm toàn thân còn tản ra mùi rượu, mùi vị đó cho dù cách rất xa đều có thể ngửi được. Trước mặt hắn để đó rượu cùng đậu phộng, chỉ thấy hắn phản phất căn bản không thèm để ý, cũng không nghe thấy nghị luận của người khác một dạng, tự mình ăn đậu phộng xác tiện tay vứt trên mặt đất, quá bẩn, chúng ta đi thôi. Phụ cận khách nhân nhao nhao đứng dậy, khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, thật là, chúng ta cũng đi thôi, không bao lâu. Trong tiệm khách nhân liền đều đi hết sạch, A Văn lo lắng nhìn xem hình hoạt trứ, ngươi xem a, nếu như vậy đâu còn có thể có sinh ý a. Hình hoạt trứ vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào đều là khách nhân, ngươi cách xa như vậy, làm sao chào hỏi khách khứa, A Văn do dự một chút, đi a, nhớ kỹ lễ phép một điểm. Hình hoạt trứ vừa cười vừa nói, A Văn không tình nguyện đi tới, sau đó cách rất xa hỏi, khách nhân, xin hỏi ngươi muốn chút gì, nam nhân khẽ ngẩng đầu, giơ chân lên thả trên ghế, lưu lại gần như đầu trọc kiểu tóc, trên đầu đã có một cái hình xăm, rượu, hắn hô một tiếng, A Văn vội vàng ứng thanh, một mạch đem mấy bình rượu đều để lên bàn, hắn nhìn thoáng qua nói, ta chỉ uống sơn tây rượu phần, cái kia tiên sinh, chúng ta nơi này không có, có lẽ sát vách tửu lâu có, bằng không mời ngươi dời bước đi sát vách. A Văn thăm dò nói ra, nam nhân ngẩng đầu, đó là một tấm có chút hung hãn mặt, không có. Mua đi à, hắn nói cũng không phải tiếng Quảng Đông, mà là có chút tiếng địa phương cảm giác tiếng phổ thông, hẳn là từ đại lục đến A. A Văn nhất thời không biết nên làm cái gì, lúc này hình hoạt trứ lại cầm một bình rượu, một tô mì đi tới. Tốt, ngươi trước tan tầm A Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, hình hoạt trứ ngồi xuống nam nhân đối diện, đem rượu cùng mặt để xuống, sơn tây rượu phần, 30 năm nhưỡng. Hình hoạt trứ ở hắn đối diện ngồi xuống. Chương 1093, tử quỷ bất tử nhân, nguyên bản âm trầm dữ tợn nam nhân bỗng nhiên lộ ra nụ cười, có chút kích động nói. cái này còn tạm được. Nói xong cũng hưng phấn kích động vặn ra nắp rượu, hưởng thụ ngửi ngửi cái kia nồng nặc mùi rượu, theo sát lấy vậy mà đem rượu rót vào mặt bát bên trong. Hình hoạt trước cười khẽ nói ra, dạng này ăn mì người qua nhiều năm như vậy chỉ có ngươi một cái. Hắn không nói chuyện, chỉ là đem mì trộn lên, sau đó từng muốn bắt đầu ăn. Rượu đế trộn mì, loại này ăn cơm, xác thực đủ đặc biệt, coi như là bình thường tử quỷ, chỉ sợ cũng sẽ không lối ăn này. Hình hoạt trước nhìn xem hắn một bên ăn mì, một bên uống rượu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ cửa ra vào truyền đến. Hình hoạt trước ngẩng đầu nhìn một cái cửa ra vào, liền gặp được ăn mặc áo khoác, chống gậy bàn Ứng Thiên, đêm nay thật náo nhiệt a. Hình hoạt trước cười nói, hắn đối diện nam nhân nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người, hiển nhiên, ba người này đều là biết nhau, hắn miệng to đem mì ăn xong, ba người ăn ý không nói gì, từ Dạ Ngô Dạ ly khai, không xa đống nào đó cao lầu bình đài, cái kia Cương Thi nguyên lai là ngươi giết. Bàn Ứng Thiên mở miệng nói ra. Lúc xế chiều, Bàn Ứng Thiên phát hiện Cương Thi, vốn muốn đi xem có phải hay không cắn người linh tinh cái chủng loại kia, kết quả đúng là, đang lúc hắn dự định muốn xuất thủ thời điểm, cái kia Cương Thi lại trước bị giết. Mà Bàn Ứng Thiên lúc ấy lại không có phát hiện người. Nhưng hắn có thể khẳng định, hẳn không phải là Tô Cảnh người làm, có thể là Hình Hoạt Trứ, cho nên Bàn Ứng Thiên mới có thể xuất hiện ở Dạ Ngô Dạ, nhưng khi nhìn đến con sâu rượu này về sau, Bàn Ứng Thiên liền xác định, cái này Cương Thi chính là hắn giết, ta nguy cảnh trừ giết Cương Thi, cái khác đều không biết. Tử quỷ trầm giọng nói ra, Hình Hoạt Trứ thuận miệng hỏi, mấy năm này, ngươi đi qua chỗ nào, không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà. Nguy cảnh nói, Bàn Ứng Thiên nhìn xem hắn, trên người của hắn mùi rượu hết sức rõ ràng. Khi nào biến thành tử quỷ, Nguy cảnh xoay người kéo ra cái cổ, chỉ thấy trên cổ có một đầu kinh người vết sẹo. Kém chút dọn nhà a, còn kém một chút xíu ta liền chết, cái này vết sẹo vây quanh cổ của hắn suốt một vòng, 8 năm, tổn thương ròng rã 8 năm, 8 năm đều không tốt. Thời tiết lạnh ta sẽ đau, trời mưa ta cũng sẽ đau, mỗi giờ mỗi khắc, tùy thời tùy chỗ ta đều đang đau, đau làm cái gì? Uống rượu. Không rượu, ta liền đi trộm. Ta truy Cương Thi, cảnh sát truy ta, Nguy cảnh lời nói để Hình Hoạt Trứ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, rất hiển nhiên, Nguy cảnh cũng là cẩm y vệ, cũng là bất tử nhân, nhưng là hắn qua sinh hoạt, xác thực rất thảm. Hình Hoạt Trứ nhìn xem Nguy cảnh, trầm giọng nói ra, không có mấy cái Cương Thi sẽ lợi hại như vậy, Lăng Phong, Nguy cảnh trầm giọng nói ra, Bàn Ứng Thiên hơi hơi quay đầu, ta truy hắn ròng rã 8 năm, ta cảm thấy hắn không chết, hắn liền đến chỗ này. Nguy cảnh trầm giọng nói, Hình Hoạt Trứ gật đầu, lúc trước hắn là xuất hiện ở đây qua, bất quá ta đã giết hắn, không có khả năng. Nguy cảnh trầm giọng nói, vì sao? Bàn Ứng Thiên hỏi, Nguy cảnh quay người chỉ cổ của mình, Lăng Phong bị thương ta nặng như vậy, ta đối với hắn cảm ứng đặc biệt mãnh liệt, ta cảm thấy hắn không chết, a cảnh. Hình Hoạt Trứ hô một tiếng, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn. Ở hắn hôi phi yên diệt về sau cũng chỉ còn lại có chiếc nhẫn này, Bàn Ứng Thiên nhìn thoáng qua, tiếp lời nói, tất nhiên hắn hôi phi yên diệt, Lăng Phong khẳng định chết. Hắn sẽ không có hai cái mạng, Nguy cảnh vuốt vuốt giới chỉ, trầm ngâm chốc lát nói ra, Lăng Phong lần trước giao thủ với ta thời điểm, hắn phi thường để ý chiếc nhẫn này, bên trong nhất định có huyền cơ, có thể hay không cho ta, tùy tiện a. Hình Hoạt Trứ vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn tìm người bồi ngươi uống rượu, đụng rượu, tùy thời tìm ta, được, nếu như xác định Lăng Phong thật đã chết rồi mà nói, có thể. Nguy cảnh nói ra, nói tới chỗ này tự hồ liền nên tan cuộc, chỉ nghe thấy sưu sưu sưu ba tiếng, Hình Hoạt Trứ, Nguy cảnh, Bàn Ứng Thiên, ba người riêng phần mình tiêu thất không thấy gì nữa, liền tại bọn hắn ba người ly khai không bao lâu, sân thượng một góc nào đó, một người dần dần hiện lên, không phải người khác, chính là Tô Cảnh, Nguy cảnh dạng này bất tử nhân xuất hiện. Tô Cảnh tự nhiên có thể đủ cảm giác được, mới bất tử nhân a, bất tử nhân cẩm y vệ tổng cộng có 9 cái, có 3 cái đã chết, lại tăng thêm Hình Hoạt Trứ, Bàn Ứng Thiên, đây chính là 5 cái, hiện tại lại xuất hiện một cái, Tô Cảnh tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, kết quả nha, cái này Nguy cảnh ngược lại là cùng Bàn Ứng Thiên cùng Hình Hoạt Trứ khác biệt, tuy nhiên ba người đều là cẩm y vệ, nhưng rất hiển nhiên Hình Hoạt Trứ cùng Bàn Ứng Thiên đã có chút bản thổ hóa, bình thường nói chuyện đều là tiếng Quảng Đông. Cùng Hồng Kông người địa phương không có gì khác biệt.

một chuỗi này sự tình đều cùng Lam Mộng Giao nói, hiện tại ngươi biết a. Lúc trước liền là ngươi tỷ tỷ cứu ngươi, nếu như không có nàng ngươi bây giờ đã sớm chết, hơn nữa nàng uống xong suối nước sau đã sớm quên đi trước kia trí nhớ cùng thân phận, cho nên nàng 10 năm này đi cùng với ngươi thời gian, hoàn toàn là đem ngươi làm thân muội muội một dạng, nàng chính mình cũng không biết mình là cương thi. Cho nên ngươi khổ sở, ta có thể lý giải, nàng hiện tại khổ sở cũng có thể tiếp nhận, nhưng cái này tóm lại không phải là cái gì không qua được sự tình. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem Lam Mộng Giao tiếp tục nói, lại cùng ngươi nói cái bí mật, năng lực của ta kỳ thật rất có ý tứ, giết cương thi, quỷ hồn cái gì càng nhiều, ta liền càng mạnh. Nhưng là ta có rất nhiều nữ nhân, hoặc giả thuyết thủ hạ, đều là cương thi, ma quỷ, thậm chí còn có yêu quái. Ở Hồng Kông, cương thi rất nhiều, tuyệt đại bộ phận cương thi đều là ta bảo bọc, cùng người bình thường không có gì khác biệt, ta cho ngươi biết những cái này chỉ là nhường ngươi biết rõ. Cương thi cùng người một dạng cũng là có tình cảm. Trọng điểm không ở chỗ là thân phận gì, trọng điểm ở chỗ các ngươi cảm tình. Lam Mộng Giao kỳ thật vốn là có chút loạn, Tô Cảnh nói như vậy ngược lại là để cho nàng tâm tư hơi rõ ràng một chút, nhưng trên thực tế vẫn là rất loạn, thậm chí loạn hơn. Tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo đi ngủ, chờ ngươi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ta cũng không hy vọng các ngươi hai tỷ muội mỗi người đi một ngã. Ta còn dự định hưởng thụ hoa tỷ muội đây. Tô Cảnh cười mở một câu nói giỡn, hiện tại nói, cũng chưa chắc liền có thể nói minh bạch, tuy nhiên Lam Mộng Giao tâm lý còn có chút vấn đề, nhưng là Tô Cảnh lời nói vẫn còn có chút tác dụng. Huống chi tiểu nữ sinh nha, ở người yêu trước mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khắc chế bản thân, cho nên tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút vấn đề, nhưng vẫn là thuận theo cùng Tô Cảnh nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Cảnh ôm Lam Mộng Giao ngược lại cũng không làm cái khác, từ từ. Lam Mộng Giao ngủ thiếp đi, cương thi sợ hãi, hơn nữa tâm tình kích động, quả thật làm cho Lam Mộng Giao cũng có chút rã rời, bất tri bất giác, một đêm cứ như vậy đi qua, một giấc ngủ tới hừng sáng, Lam Mộng Giao thăm thẳm tỉnh lại, thoạt nhìn tựa hồ trạng thái cũng không tệ lắm. Bất quá không lâu lắm, Lam Mộng Giao liền nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, tâm tình lại hơi hơi phát sinh biến hóa, Tô Cảnh cũng tỉnh, liền xem như cái gì đều không phát sinh một dạng. Như thường lệ cùng Lam Mộng Giao rời giường, rửa mặt, ăn cơm, sau đó đưa nàng đi công ty. Tâm tình ổn định thời điểm suy nghĩ thật kỹ, đưa Lam Mộng Giao tiến vào công ty trước đó, Tô Cảnh mới nói một câu. Lam Mộng Giao gật đầu một cái, ngươi là tới tìm ta. Đang lúc Tô Cảnh quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm. Âm thanh này Tô Cảnh đương nhiên còn nhớ rõ, huống chi ở trong này có thể hỏi ra câu nói này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, xoay người. Tô Cảnh gặp được một thân trang phục chính thức La Dĩnh Nhi. La Dĩnh Nhi thần sắc thoạt nhìn rất bình thường, hơi hơi lộ ra tìm kiếm biểu tình, tự hồ cũng không có bởi vì sự tình lần trước mà có cái gì lúng túng loại hình dáng vẻ. Tô Cảnh cười nói, ta tới đưa Giao Giao đi làm. À, La Dĩnh Nhi lên tiếng, tâm lý tố chất ngược lại là không sai, cũng không có bởi vì dạng này mà lúng túng, ngược lại chủ động hỏi, là xảy ra tình trạng gì sao? Trong khoảng thời gian này ngươi đều không có đưa Giao Giao tới làm, hôm nay lại đột nhiên đưa nàng qua tới, là Giao Giao đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu quả là như vậy, ta có thể cho nàng đi về nghỉ trước một đoạn thời gian. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, là đã ra điểm tình huống. Ngươi một hồi có chuyện gì sao? Không bằng tìm một chỗ tâm sự, đi phòng làm việc của ta. La Dĩnh Nhi hỏi, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn, cười lắc đầu, coi như hết, chỉ sợ không thuận tiện, cái này có gì không? La Dĩnh Nhi vừa định nói cái này có cái gì bất tiện, phòng làm việc của ta lại không có cái gì cơ mật, sau đó nàng liền kịp phản ứng tại sao. Chần chừ một lúc, La Dĩnh Nhi nói, vậy đi chỗ nào, đi theo ta, Tô Cảnh cười kêu gọi La Dĩnh Nhi lên xe, sau đó trực tiếp lái xe đi, không có về Thông Thiên Các, mà là tùy tiện tìm nhà thoạt nhìn cũng không tệ tửu điếm, vào quán rượu, Tô Cảnh không đợi mở miệng đây, La Dĩnh Nhi liền tự mình vào phòng vệ sinh, sau đó. Không bao lâu, tí tách tiếng nước đã vang lên, sửng sốt một chút, Tô Cảnh biết rõ La Dĩnh Nhi có thể là nghĩ lầm, bất quá. Lầm liền lầm rồi a, quả nhiên, đợi đến La Dĩnh Nhi ra ngoài sau liền vô cùng chủ động, Tô Cảnh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc, La Dĩnh Nhi nghỉ ngơi một hồi đứng dậy cầm đem tửu điếm dự bị nước khoáng cầm tới, bản thân uống một bình, đưa cho Tô Cảnh một bình, sau đó cũng không có cái gì tránh hiềm nghi hoặc là xấu hổ, cứ như vậy tựa ở đầu giường. Ngươi là có chuyện gì muốn dặn dò ta sao? Nghe thấy La Dĩnh Nhi hỏi như vậy, Tô Cảnh cười, nhìn đến, không phải nàng nghĩ lầm a, hẳn là nàng ngay từ đầu liền đoán được Tô Cảnh tìm nàng có chuyện khác, dặn dò sự tình ngược lại là không có, giao giao bên kia vấn đề coi như tốt giải quyết, huống chi coi như ta không cố ý nhắc nhở ngươi, coi như nàng xử lý sai cái gì sự tình ngươi hẳn là cũng sẽ không thật trách hắn. Ta chỉ là muốn hỏi một sự kiện. Lăng Phong ở đâu? Chương 1096, chim sẻ núp đằng sau. Lăng Phong, nghe được cái này danh tự La Dĩnh Nhi biểu tình trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, hắn làm sao biết rõ, rõ ràng trước giờ Tô Cảnh cũng chưa có tiếp xúc qua bọn họ mới đúng a. Nhìn xem Tô Cảnh biểu tình tự tiếu phi tiếu, La Dĩnh Nhi hít vào một hơi nói, ở một gian chuyên môn nghiên cứu cương thi huyết mạch địa phương, Lăng Phong bị Bàn tiên sinh bắt đến sau liền trực tiếp nhốt ở nơi đó, thuận tiện dùng để nghiên cứu giải dược, ngươi muốn đi giết Lăng Phong sao? Giết hắn? Không vội, để Bàn Ứng Thiên trước nghiên cứu đi thôi, ta cũng muốn biết Lăng Phong trên người có bí mật gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần đem địa chỉ nói cho ta biết là được rồi. La Dĩnh Nhi gật gật đầu đem địa chỉ nói cho Tô Cảnh, ngươi nếu là nghĩ một lần nữa liền lưu lại, nếu là không nghĩ, ta liền đưa ngươi trở về. Tô Cảnh cười đối với La Dĩnh Nhi nói, La Dĩnh Nhi nói, ta phải về công ty, còn có một ít chuyện cần xử lý đây, vậy ta liền đưa ngươi trở về. Tô Cảnh cười nói một tiếng, La Dĩnh Nhi gật gật đầu đứng lên thu thập rửa mặt, nửa giờ sau La Dĩnh Nhi thu thập thỏa đáng, theo sát lấy Tô Cảnh trực tiếp dùng hình bóng năng lực đem La Dĩnh Nhi đưa về đến Bàn Thị Tập Đoàn. Đứng ở Bàn Thị Tập Đoàn cửa ra vào, La Dĩnh Nhi còn hơi có chút mắt trợn tròn, nhìn chung quanh Tô Cảnh cũng chưa từng xuất hiện, La Dĩnh Nhi cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra, tự mình vào công ty. Tô Cảnh ở tửu điếm bên trong lại híp mắt một hồi, mới từ tửu điếm đi ra đi Lam Mộng Nam trong nhà. Trong nhà, Lam Mộng Nam cùng Lam Hoàng Tử Hồng Chính đang nói chuyện phiếm, về phần chủ đề nha đương nhiên vẫn là Lam Mộng Nam cương thi thân phận bị Lam Mộng Giao biết rõ, lo lắng Lam Mộng Giao chuyện này. Nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện, hai người gần như đồng thời mở miệng hỏi, thế nào? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Giao Giao đi làm, đừng lo lắng, vậy nàng, việc này đoán chừng vấn đề không lớn, chỉ bất quá cho Giao Giao chút thời gian để cho nàng tỉnh táo lại nghĩ rõ ràng, dù sao việc này quá đột nhiên. Tô Cảnh nói, nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, Lam Mộng Nam cùng Lam Hoàng Tử Hồng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi theo ta một chuyến gian phòng của ngươi. Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam nói, Lam Mộng Nam gật gật đầu đi theo hắn trở về phòng, thế nào? Lam Mộng Nam hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười đem tử bá trang đem ra, nói, không có gì, chỉ là giúp ngươi chế tác một lần tử bá trang, về sau ngươi liền cùng Tiểu Thiến Huyễn Cơ một dạng trở thành tử thần, ân. Lam Mộng Nam đương nhiên biết rõ tử bá trang chỗ tốt, cũng biết trở thành tử thần mang ý nghĩa gì, kỳ thật nàng lần này trở về trong lòng cũng có ý nghĩ này, kia liền là trở thành tử thần giúp Tô Cảnh làm việc, dựa theo Lam Mộng Nam kích thước, Tô Cảnh giúp nàng sửa tốt tử bá trang, sau đó lại cùng Lam Mộng tán gẫu một hồi, nhanh đến chạng vạng tối thời điểm Tô Cảnh lúc này mới ly khai chuẩn bị đi tiếp Lam Mộng Giao tan tầm, một ban ngày thời gian để Lam Mộng Giao cũng tỉnh táo không ít. Tuy nhiên để cho nàng hiện tại liền xem như chuyện gì đều không phát sinh một dạng tiếp nhận Lam Mộng Nam khả năng còn có chút miễn cưỡng, nhưng là tuyệt đối không có hôm qua như vậy kháng cự cùng kích động. Trở lại thông thiên các ăn cơm tối, Lam Mộng Giao dùng đến Tô Cảnh máy tính bắt đầu làm việc lên, nhìn thấy Lam Mộng Giao nghiêm túc như vậy đầu nhập công việc, Tô Cảnh tự nhiên cũng không có quấy rầy, mà là đi tới phòng khách, ngắm nhìn phía ngoài cảnh đêm, cảm ứng phạm vi chậm rãi khuếch tán, lấy thông thiên các làm trung tâm. Tô Cảnh cảm ứng đến bốn phía tất cả linh áp, nhiều loại cương thi ở hắn cảm ứng bên trong xuất hiện, bỗng nhiên, hắn cảm giác được bất tử nhân khí tức, mới xuất hiện bất tử nhân, nguy cảnh, nhìn hắn vị trí hẳn là ở cái nào đó nhà xưởng bỏ hoang bên trong, cũng đúng, lấy hắn lăn lộn cái kia thảm trạng, đoán chừng cũng không cái gì tiền hoặc là cũng không dám đi trực tiếp chủ tử điếm A. Đối với nguy cảnh Tô Cảnh còn là rất hiếu kỳ. Chủ yếu là hiếu kỳ nguy cảnh có thể hay không bởi vì tìm Lăng Phong mà tìm tới Bàn Ứng Thiên nơi đó. A, đây là dự định tiên hạ thủ vi cường sao? Tô Cảnh chợt phát hiện có một cái khác bất tử nhân linh áp tới gần nguy cảnh, là Bàn Ứng Thiên. Cái này khiến Tô Cảnh hứng thú, chẳng lẽ Bàn Ứng Thiên lo lắng Lăng Phong sự tình sẽ bị nguy cảnh phát hiện, cho nên dự định ra tay trước thì chiếm được lợi thế giải quyết nguy cảnh. Sưu, Tô Cảnh thân ảnh lập tức tiêu thất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở nguy cảnh vị trí công xưởng, ẩn thân ở bóng tối bên trong, liền gặp được nguy cảnh không biết từ nơi nào lấy được một cái giường gấp, nằm ở giường gấp bên trên, nguy cảnh tự hồ là ngủ thiếp đi, một bên để bình rượu đủ để chứng minh hắn ở ngủ trước đó uống nhiều rượu. Tô Cảnh ánh mắt đặt ở Nguy Cảnh trên tay. Trên tay của hắn mang theo Lăng Phong giới chỉ. Sưu, Bàn Ứng Thiên lặng yên xuất hiện, nhìn thoáng qua trong mê ngủ Nguy Cảnh. Bàn Ứng Thiên biểu tình lộ ra hơi có chút phức tạp, theo sát lấy hắn lấy ra một cái chiếu xạ đèn nhắm ngay Nguy Cảnh. Bản thân giấu ở Nguy Cảnh đằng sau, trong giấc mộng Nguy Cảnh tự hồ cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ là biểu tình khẽ chấn động, tự hồ là nằm mộng thấy gì một dạng. Bỗng nhiên, Nguy Cảnh mãnh liệt ngồi xuống mở mắt, mới vừa mở mắt cũng cảm giác được chói mắt quang mang chiếu xạ, cái này khiến Nguy Cảnh theo bản năng nhắm mắt lại. Ầm, ngay tại Nguy Cảnh nhắm mắt lại trong nháy mắt, Bàn Ứng Thiên từ phía sau mãnh liệt một cái thủ đao đánh vào Nguy Cảnh trên cổ. Nguy Cảnh rên lên một tiếng trực tiếp xỉu. Bàn Ứng Thiên xác định Nguy Cảnh đã ngất đi về sau, đưa tay đem Nguy Cảnh trên tay Lăng Phong giới chỉ hái xuống. Tô Cảnh còn tưởng rằng hắn sẽ thừa cơ động thủ giết Nguy Cảnh, kết quả Bàn Ứng Thiên lại không có động thủ, chỉ là thu hồi Lăng Phong giới chỉ sau cầm đi chiếu xạ đèn, cứ thế mà đi. Đây là bởi vì nghe thấy trước đó nói chiếc nhẫn này đối với Lăng Phong rất trọng yếu, cho nên mới muốn lấy đi, hay là bởi vì sợ Nguy Cảnh thông qua chiếc nhẫn này tìm tới Lăng Phong? Tô Cảnh nghĩ không có gấp ly khai, mà là hiện thân đi ra, đi tới Nguy Cảnh bên người. Két két, lưỡi đao lóe lên, Nguy Cảnh cổ tay trong nháy mắt bị cắt vết thương. Tô Cảnh trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, tí tách, không lâu lắm trong bình đã tràn đầy Nguy Cảnh huyết. Không thể không nói, Bất Tử Nhân khôi phục năng lực vẫn rất mạnh. Vì đổ đầy một bình này huyết, Tô Cảnh cắt 3 lần, đem bình máu cất kỹ, nhìn xem Nguy Cảnh hơi có chút sắc mặt trắng bệch cùng với trên cổ tay đã khép lại vết thương, Tô Cảnh cùng cái này mới đi theo biến mất. Bất Tử Nhân huyết, Tô Cảnh vẫn là thật có hứng thú. Hơn nữa, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, Bất Tử Nhân rốt cuộc là làm sao sinh ra. Chương 1097, Họa Thủy Đông Dẫn. Trở lại Thông Thiên các thời điểm Lam Mộng Giao còn đang công tác, Tô Cảnh trong phòng khách xuất ra Bất Tử Nhân huyết nghiên cứu. Từ góc độ nào đó mà nói, Bất Tử Nhân kỳ thật cùng cương thi không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn so cương thi ít đi rất nhiều hạn chế. Hơn nữa Bất Tử Nhân sinh ra cùng cương thi cũng có chút quan hệ. Tô Cảnh nghiên cứu Bất Tử Nhân huyết mạch, bất tri bất giác liền đã đầu nhập trong đó, quên đi mặt khác tồn tại. Nói đến nghiên cứu, Tô Cảnh cũng không so Bàn Ứng Thiên phải kém, thậm chí càng sâu một bậc, bởi vì hắn có phương diện này phiên đội thuộc tính năng lực. Chỉ bất quá Tô Cảnh không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đây, hơn nữa làm nghiên cứu loại chuyện này thật rất buồn tẻ. Nếu không tất yếu, Tô Cảnh cũng không muốn tự mình động thủ, cái này cũng là vì cái gì còn cho Bàn Ứng Thiên cơ hội nguyên nhân. Bất quá Tô Cảnh rất rõ ràng, cái này gọi là cơ hội kỳ thật chỉ là để Bàn Ứng Thiên nhiều sống một đoạn thời gian thôi, lấy Bàn Ứng Thiên tính cách hắn không có khả năng trân quý cơ hội này. Ở Tô Cảnh trong mắt, Bàn Ứng Thiên đã cùng người chết không sai biệt lắm. Ngươi đang làm cái gì? Lam Mộng Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, theo sát lấy cũng cảm giác được Lam Mộng Giao ghé vào phía sau lưng của mình bên trên. Ngươi làm xong? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đều đã rất muộn, đương nhiên làm xong, Lam Mộng Giao nói ra. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện cũng đã gần đến hơn 11 giờ a. Tô Cảnh cười đem mấy thứ thu hồi đến nói, ta đi tắm, sau đó nghỉ ngơi. Ân, Lam Mộng Giao trước trở về phòng, Tô Cảnh đi tắm vội. Về đến phòng, đèn lớn đã tắt, chỉ có đèn áp tường vẫn sáng. Lam Mộng Giao đổi lại áo ngủ tựa hồ đã nằm xuống, Tô Cảnh vén chăn lên ở bên cạnh nằm xuống đem Lam Mộng Giao ôm vào trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh không có đưa Lam Mộng Giao đi làm, mà là lưu ở trong nhà tiếp tục nghiên cứu Bất Tử Nhân huyết dịch. Tô Cảnh không đi, Bàn Thị tập đoàn lại nghênh đón một cái khác khách nhân. Nguy Cảnh, Bàn Ứng Thiên văn phòng. Bàn Ứng Thiên cầm một bình sơn tây rượu phần đưa cho Nguy Cảnh, sau đó ở đối diện ngồi xuống. Ta biết ngươi chỉ thích uống sơn tây rượu phần. Nguy Cảnh mở ra cái nắp ngửi ngửi, chậm rãi nói, ta nhân sinh liền hai chuyện, giết cương thi, uống rượu. Nói xong, Nguy Cảnh uống một ngụm. Bàn Ứng Thiên nhìn xem Nguy Cảnh, nói, không có việc gì ngươi sẽ không tới tìm ta. Nguy Cảnh để chai rượu xuống miếng môi một cái, gật đầu nói, đêm qua có người đánh lén ta, Lăng Phong giới chỉ bị cướp đi, hơn nữa ta còn bị thương. Bàn Ứng Thiên trầm giọng nói, biết rõ ngươi có Lăng Phong chiếc nhẫn, người còn có thể đánh ngã ngươi, chỉ có A Hình cùng ta. Chiếc nhẫn là A Hình đưa cho ngươi, vậy thì không phải là hắn. Dừng một chút, Bàn Ứng Thiên nhìn xem Nguy Cảnh. Hoài nghi ta? Nguy Cảnh cười một tiếng. Ta có nghĩ tới là Lăng Phong. Nguy Cảnh cau mày nói, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không chết. Đúng, thế nhưng là nếu thật là Lăng Phong, hắn là cái gì lại chỉ là đem ta đánh ngất xỉu, mà không trực tiếp giết ta? Bàn Ứng Thiên nhìn chằm chằm Nguy Cảnh. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, Bàn Ứng Thiên dừng một chút, bất quá. Nguy Cảnh sửng sốt một chút. Tuy nhiên làm sao, bất quá, còn có một người có lẽ cũng có khả năng. Bàn Ứng Thiên nói. Ngươi nghe nói qua Tô Cảnh người này sao, hắn thực lực rất mạnh, có thể nói Hồng Kông xem như địa bàn của hắn. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút A Hình, hắn biết rõ liên quan tới Tô Cảnh sự tình. Bàn Ứng Thiên híp mắt nói ra, Tô Cảnh, Nguy Cảnh lẩm bẩm cái tên này, hướng Bàn Ứng Thiên nhìn thoáng qua, tốt, ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong, Nguy Cảnh đứng dậy tùy ý quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó rời đi. Bàn Ứng Thiên khẽ nhíu mày, trầm tư không nói, hắn có loại cảm giác, Nguy Cảnh hoài nghi mình. Tuy nhiên không biết vì sao Nguy Cảnh sẽ hoài nghi mình, nhưng làm cẩm y vệ nhiều năm như vậy, điểm ấy năng lực phản ứng hắn vẫn phải có. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, hai bên tầm đó đều rất quen thuộc, từ trong tính cách mà nói, Nguy Cảnh cùng Hình Hoạt Trứ hẳn là khá hơn một chút, nhưng là hắn không đi tìm Hình Hoạt Trứ đi tìm đến mình, liền đầy đủ giải thích vấn đề. Bàn Ứng Thiên cũng không có xem nhẹ bất cứ người nào, Dạ Ngô Dạ, Nguy Cảnh tìm đến Hình Hoạt Trứ, đem chính mình bị đánh lén cùng giới chỉ bị trộn đi sự tình nói một lần, đồng thời cũng đã nói bản thân đi tìm Bàn Ứng Thiên. Bàn Ứng Thiên điểm ra Tô Cảnh chuyện của người này, Hình Hoạt Trứ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ta theo Tô Cảnh người này đánh qua mấy lần quan hệ. Đầu tiên thực lực của hắn rất mạnh, tiếp theo hắn cũng không chán ghét cương thi, chuẩn xác mà nói là thủ quy của cương thi, hắn xác thực cũng cùng Lăng Phong có chút quan hệ, chiếc nhẫn kia trước đó hắn có nhìn qua, bất quá. Ta không quá cho rằng là Tô Cảnh đánh lén ngươi hơn nữa lấy đi giới chỉ. Nếu như hắn muốn, trước đó liền có thể từ trên tay của ta đem giới chỉ lấy đi, hơn nữa lấy hắn thực lực, căn bản không cần đánh ngất xỉu ngươi, hắn thật muốn, hoàn toàn có thể ăn cướp trắng trợn, hắn căn bản không quan tâm giết hay không ngươi, dạng này a, không bằng cùng hắn gặp một lần, hỏi một chút, ta bồi ngươi. Nguy Cảnh lắc đầu, không cần, chính ta đi gặp hắn, ngươi chỉ cần phóng thích khí tức của ngươi, hắn thì có thể cảm giác được. Hình Hoạt Trứ nói ra, còn có, tốt nhất đừng tùy tiện động thủ. Nguy Cảnh gật gật đầu, quay người rời đi, trống trải cao lầu nóc nhà sân thượng, Nguy Cảnh phóng thích ra khí tức của mình, sau đó tò mò nhìn quanh bốn phía, sưu, bỗng nhiên, Nguy Cảnh cảm giác được một bên tựa hồ có đồ vật gì hướng về bản thân bay tới. Nguy Cảnh quay người theo bản năng ra quyền, kết quả nhìn thấy đồ vật sau lại mãnh liệt sững sờ, vội vàng thu hồi nắm đấm đổi thành nắm chặt, một bình sơn tây rượu phần, sau một khắc, Nguy Cảnh liền gặp được một thân ảnh lặng yên ở trước mặt mình xuất hiện. Tô Cảnh, Nguy Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười nói, sơn tây rượu phần, tặng cho ngươi, tạ ơn. Nguy Cảnh không hỏi hắn vì sao biết mình thích uống sơn tây rượu phần, chỉ là sảng khoái mở ra, sau đó cô đông một hơi đem một bình toàn bộ uống xong. Đợi đến Nguy Cảnh uống rượu xong, Tô Cảnh mới thản nhiên hỏi, tìm ta có việc, ta đêm qua bị đánh lén, Lăng Phong giới chỉ bị người đánh cắp đi. Nguy Cảnh nói thẳng, hắn không giới thiệu bản thân, thậm chí không có giới thiệu nguyên nhân hậu quả. Tô Cảnh cũng không hỏi nguyên nhân hậu quả, cũng không hỏi hắn là ai, tại sao tới tìm ta, đến hỏi một chút, Lăng Phong giới chỉ không tại ta chỗ này, nếu như trong lòng ngươi có đối tượng hoài nghi mà nói, như vậy chớ hoài nghi. Tô Cảnh có ý riêng nói, chương 1098, Bàn Ứng Thiên vs Nguy Cảnh. Nguy Cảnh nghe nói như thế như có điều suy nghĩ, nếu có đối tượng hoài nghi, như vậy chớ hoài nghi, làm sao cảm giác hắn giống như biết là ai làm, chần chờ chốc lát. Nguy Cảnh gật gật đầu, cảm ơn ngươi rượu, bất quá rượu này lại nâng lên ta nghiện rượu, ta phải tìm một chỗ uống một chút nữa. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười, ngay sau đó Nguy Cảnh trực tiếp nhún người bay mất. Tô Cảnh không sốt ruột ly khai, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Bàn Ứng Thiên A, nhìn đến ngươi ý nghĩ không thành công A, có thể trở thành cẩm y vệ, quả nhiên đều không phải người bình thường A. Ngươi cho rằng đem họa đầu dẫn đến ta nơi này là được rồi. Nhân gia hoài nghi có thể là ngươi, Nguy Cảnh sẽ tìm đến mình khẳng định không phải hắn bản thân ý nghĩ, dù sao Nguy Cảnh hẳn là chưa quen thuộc cũng không biết mình mới đúng. Như vậy, chỉ có hai người, một cái là Hình Hoạt Trứ, một cái là Bàn Ứng Thiên, Hình Hoạt Trứ không có khả năng, dù sao hắn biết mình không cần thiết đi trộm giới chỉ, cho nên chỉ có thể là Bàn Ứng Thiên. Bàn Ứng Thiên chưa chắc là dự định lợi dụng Nguy Cảnh tới đối phó bản thân, hắn biết rõ Nguy Cảnh không phải là đối thủ của mình, hơn nữa. Hắn còn muốn biết Lam Mộng Nam thân phận đây, không có khả năng hiện tại cùng bản thân động thủ. Cho nên, hắn là muốn mượn tay của mình diệt trừ nguy cảnh a, ý nghĩ không sai. Tô Cảnh ha ha cười cười, đã chú ý tới nguy cảnh đi bàn thị tập đoàn, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh mặc vào tử bá trang, thân ảnh biến mất theo. Bàn Ứng Thiên nghe thấy nguy cảnh đã vậy còn quá nhanh lại trở về, cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, thông tri người phía dưới thả nguy cảnh tiến đến. Bàn Ứng Thiên cầm lấy một bên quải trượng ngồi ở kia chờ lấy, keng, thang máy mở, nguy cảnh tiến đến, nhìn thoáng qua Bàn Ứng Thiên nói, ta đã thấy Tô Cảnh, thế nào? Bàn Ứng Thiên hỏi, nguy cảnh lắc đầu, không phải hắn, vậy còn có thể là ai? Bàn Ứng Thiên cau mày, tâm lý lại có chút thất vọng, xem ra nguy cảnh cùng Tô Cảnh căn bản không có động thủ a, nguy cảnh vẫn như cũ lắc đầu, còn có rượu sao? Bàn Ứng Thiên trầm giọng nói câu có, sau đó đứng dậy đi bên trong chuẩn bị lấy rượu, nhìn xem Bàn Ứng Thiên ly khai, nguy cảnh ngắm nhìn bốn phía, trước đó hắn liền cảm thấy nơi này quen mắt, bất quá bởi vì Bàn Ứng Thiên nói ra Tô Cảnh cái tên này, cho nên hắn mới không có truy đến cùng. Nhưng là bây giờ, nguy cảnh càng xem càng quen thuộc, lúc trước hắn mang theo Lăng Phong chiếc nhẫn thời điểm, trong hoảng hốt tựa hồ liền thấy nơi này, sau đó mới bừng tỉnh, bị đánh lén, cầm đi giới chỉ, lúc đầu tâm lý liền hoài nghi Bàn Ứng Thiên, lại tăng thêm hoàn cảnh nơi này lại phi thường quen mắt, liền nguy cảnh càng thêm chắc chắn, nhất là khi hắn trông thấy cách vách một cái giống như thang máy một dạng cánh cửa, nhưng lại không phải lúc trước hắn đi lên cái kia thang máy, cửa này một bên còn có mật mã khóa, cái này khiến nguy cảnh con mắt trong nháy mắt sáng lên, đứng dậy nhìn chằm chằm cửa kia, lúc này, Bàn Ứng Thiên đã cầm rượu trở về, nhìn xem nguy cảnh nhìn chằm chằm phiến kia cửa nhìn, Bàn Ứng Thiên ngược lại là không vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là đem rượu đưa cho nguy cảnh, sau đó quay người ngồi trở về, thế nào? Bàn Ứng Thiên thuận miệng hỏi, nguy cảnh chỉ phiến kia cửa. Kia có phải hay không một cái thang máy, là, thang máy có phải hay không nối thẳng một cái địa lao, vừa mở cửa là một cái bạch sắc hành lang, một bên có rất nhiều gian phòng. Nguy cảnh một bên hồi tưởng, một bên hỏi, là, kỳ quái, làm sao cùng ta mơ tới chính là giống như đúc đây? Nguy cảnh một bên nói một bên nhìn xem Bàn Ứng Thiên, Bàn Ứng Thiên trầm giọng nói, ngươi còn nằm mơ thấy cái gì, ta nghĩ trực tiếp đi xuống xem một chút, tốt, ta dẫn đường. Bàn Ứng Thiên trầm giọng nói, hai người rất nhanh xuống tới, cửa thang máy mở, nguy cảnh phía trước, Bàn Ứng Thiên ở phía sau đi ra, nhìn xem bạch sắc hành lang, một bên thì rất nhiều gian phòng còn tiêu chí con số, nguy cảnh biểu tình biến ngưng trọng lên, keng, lúc này trong đó một căn phòng cửa loạn thế mà mở, đi ra hai người, Bàn Kiệt cùng La Dĩnh Nhi, bốn người đều ngẩn ra, nguy thúc thúc. Bàn Kiệt nhìn xem nguy cảnh sửng sốt một chút, có chút kích động hô, tiểu Kiệt, nguy cảnh ngẩn người hồi tưởng chốc lát, kinh ngạc nói. Tiểu Kiệt, ngươi là tiểu Kiệt, đã nhiều năm như vậy, tiểu Kiệt không phải hẳn là đã chết rồi sao? Cái này khiến nguy cảnh có chút kinh ngạc, ngay lúc này, sau lưng Bàn Ứng Thiên bỗng nhiên rút ra trượng kiếm, không muốn a, Bàn Kiệt thấy thế la lớn, nguy cảnh nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu, vừa mới quay đầu cũng cảm giác được sắc bén cảm giác xẹt qua. Mãnh liệt khom lưng, quay người, nguy cảnh hai tay xuất hiện hai thanh rìu, giận hướng về Bàn Ứng Thiên giận dữ hét, ngươi đem tiểu Kiệt biến thành cương thi, mang tiểu Kiệt đi vào. Bàn Ứng Thiên hướng về La Dĩnh Nhi hô, Bàn Kiệt tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là bị La Dĩnh Nhi mang vào phòng, theo sát lấy Bàn Ứng Thiên cùng nguy cảnh đã đánh nhau, đinh đinh đang đang, Bàn Ứng Thiên trượng kiếm bắn ra nguy cảnh hai lưỡi búa dùng sức một trận, nguy cảnh trong nháy mắt bị hướng về phía sau bay đi ngã trên mặt đất. Lúc này Bàn Ứng Thiên hai mắt đã biến đỏ như máu, mãnh liệt vung kiếm đâm tới, nguy cảnh vội vàng hai lưỡi búa ngăn trở, lực lượng khổng lồ để nguy cảnh giống như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, nguy cảnh trọng trọng đâm vào trên tường, hô to một tiếng lần nữa vọt tới, đinh đinh đương đương tiếng va chạm nối liền không dứt, hỏa tinh văng tứ phía, phốc phốc, nguy cảnh trên thân chịu một kiếm, kiếm hoa nhoáng một cái, lần nữa đâm trúng nguy cảnh bàn tay, một cái búa tuột tay mà rơi. Nguy cảnh không sợ hãi chút nào lần nữa bổ tới, Bàn Ứng Thiên lại một cước đạp tới, xì xì xì, giày tại mặt đất vạch ra một đạo vết dài. Nguy cảnh cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương của mình, ngẩng đầu nhìn Bàn Ứng Thiên nói, ngươi liền như vậy muốn mạng của ta. Lần trước Linh Nhi phòng thiếu chút nữa đem nó chặt đi xuống, ta sẽ hảo hảo bảo vệ. Nguy cảnh cầm búa điểm một cái cổ của mình, bên trong khảm thép vòng, đến, Bàn Ứng Thiên không nói chuyện, chỉ là một cái tay khác từ bên hông lướt qua. Tú Xuân đao, một kiếm một đao, Bàn Ứng Thiên trực tiếp xông qua, a a, nguy cảnh không sợ hãi chút nào, đối mặt mà lên, đinh đinh đang đang, hai người nhanh chóng so chiêu, bỗng nhiên, Bàn Ứng Thiên trong tay Tú Xuân đao chém trúng nguy cảnh cổ, đem cổ trực tiếp mở ra, thừa dịp nguy cảnh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bên kia trượng kiếm cũng đâm tới, vậy mà đâm trúng thép vòng sau đó dụng lực kéo một cái, phốc phốc, thép vòng dĩ nhiên bị trực tiếp túng đi ra, trong phút chốc, nguy cảnh cổ máu tươi phun tung tóe. Chương 1099, nguy cảnh chết. Nguy cảnh không nghĩ tới bản thân cố ý khảm thép vòng đã vậy còn quá tùy tiện liền bị bàn ứng thiên lấy ra ngoài, kịch liệt đau nhức truyền đến, nguy cảnh bưng bít lấy cổ mãnh liệt nhún người, ầm ầm, hắn vậy mà trực tiếp phá vỡ nóc nhà mãnh liệt bay ra ngoài, ầm, nguy cảnh một lần nữa trở về mặt đất, xuất ra bản thân cẩm y vệ lệnh bài, hướng về Dạ Ngô Dạ Phương hướng trực tiếp ném tới, oanh, lệnh bài vô cùng tinh chuẩn đập bể Dạ Ngô Dạ cửa sổ, đập vào trên tường, cùng lúc đó, Bàn Ứng Thiên đã đuổi tới lần nữa cùng Nguy Cảnh đánh nhau, lúc này Nguy Cảnh cùng không phải Bàn Ứng Thiên đối thủ, cản mấy chiêu liền bị trượng kiếm xuyên qua ngực, sau một khắc Tú Xuân đao quét ngang, phốc phốc, Nguy Cảnh đầu trực tiếp bay lên, cô lỗ lỗ bay ra ngoài, thân thể không đầu phun ra máu me tung tóe. Bàn Ứng Thiên mãnh liệt quay đầu, đã cảm thấy hình hoạt trứ qua tới, CKITTT, bỗng nhiên, một chiếc xe ở bên cạnh ngừng lại, La Dĩnh Nhi, Bàn Ứng Thiên đi theo lên xe, rất nhanh không thấy, ra tay thật đúng là ác, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện ở Nguy Cảnh bên cạnh thi thể, chậm rãi thu hồi điện thoại trong tay, sau đó đem Nguy Cảnh thi thể lấy đi, ngay tại Tô Cảnh ly khai không bao lâu, hình hoạt trứ đã tìm tới, thấy được vết máu, nhưng là không thấy được Nguy Cảnh thi thể, tiểu địa ngục bên trong, Tô Cảnh xuất hiện, nhìn xem Nguy Cảnh thi thể, đầu cùng thân thể đã phân ra, trông thấy đã chết thấu thấu, bất quá Tô Cảnh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bất tử nhân khôi phục năng lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn đem Nguy Cảnh đầu một lần nữa tiếp về thân thể, sau đó phóng thích hồi đạo để cho khép lại, yên lặng chờ chỉ chốc lát, không có phản ứng chút nào, hoặc nhìn tựa hồ cũng chỉ là đem đầu tiếp trở về, cũng không có phục sinh, hoặc là dấu hiệu tỉnh lại, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh xuất ra một bình cương thi huyết tích đi lên, sau đó phân phó người nhìn cho thật kỹ, nếu có tình huống như thế nào mà nói liền thông tri bản thân, nếu như... Nguy cảnh dạng này còn có thể sống sót mà nói coi như hắn vận khí tốt, mình cũng có thể nghiên cứu một chút cương thi cùng bất tử nhân huyết dịch hỗn hợp sẽ có hiệu quả gì. Nếu như hắn không sống được mà nói, như vậy coi như là vì khoa học làm cống hiến, trên người hắn còn có mặt khác đáng giá nghiên cứu địa phương. Vì mình nhi tử, liền đồng bạn của mình đều có thể không chút do dự giết chết. Bàn Ứng Thiên A, Bàn Ứng Thiên ngươi thật đúng là điên dại A, Tô Cảnh lắc đầu. Nguy cảnh trước khi chết đưa lệnh bài ném về Dạ Ngô Dạ sự tình Tô Cảnh cũng nhìn thấy, hình hoạt trứ khẳng định biết rõ nguy cảnh xảy ra chuyện, cũng không biết hắn có đủ hay không thông minh đi tìm Bàn Ứng Thiên, hay là sẽ tìm đến mình. Từ tiểu địa ngục ly khai, Tô Cảnh về tới Thông Thiên Các, trở về không bao lâu, Lam Mộng Giao trở về, hôm nay về rất sớm a. Tô Cảnh cười hỏi, Lam Mộng Giao gật gật đầu, La Tổng có việc, cho nên liền để ta trở lại trước, La Tổng. Dĩ nhiên chính là La Dĩnh Nhi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng tốt, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi, Lam Mộng Giao gật gật đầu lại không có thật đi nghỉ ngơi, ngược lại đi tới Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Ta nghĩ tâm sự, ngươi xác định ngươi là tỉnh táo qua sau nghĩ thông suốt. Tô Cảnh hỏi, Lam Mộng Giao gật đầu, nếu như ta tỷ là cương thi, nàng. Có hay không có thể không cần hút máu, đương nhiên, ta có mấy loại biện pháp có thể để ngươi tỷ không cần hút máu. Thậm chí còn có khả năng nhường ngươi tỷ một lần nữa biến thành người. Tỷ ngươi hiện tại không đơn thuần là cương thi, đồng thời còn là dưới quyền ta tử thần, cùng Hà Nguyệt, Khâu Linh Mai một dạng. Lam Mộng Giao hỏi, là, vậy, tỷ ta có phải hay không vĩnh viễn sẽ không chết? Ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không chết. Lam Mộng Giao lại hỏi, là, Lam Mộng Giao trầm ngâm chốc lát. Ta nghĩ, trở thành cương thi, cái gì? Cái này thật đúng là để Tô Cảnh giật nảy mình, đang yên đang lành Lam Mộng Giao vậy mà nói muốn trở thành cương thi. Vì sao? Bởi vì như vậy thì có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, hơn nữa. Ta cũng không có lý do gì lại đi chán ghét tỷ ta. Lam Mộng Giao nói, già mồm, Tô Cảnh minh bạch, cười vỗ vỗ Lam Mộng Giao đầu. Tất nhiên ngươi tâm lý đều đã tiếp nhận, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra nhất định để mình cũng trở thành cương thi đây. Ngươi muốn vĩnh viễn bồi tiếp ta cái này rất đơn giản, miễn là ngươi trở thành ta tử thần, ta tự nhiên có thể làm cho ngươi vĩnh sinh. Hơn nữa, vạn nhất tìm tới để cương thi biến thành người phương pháp, ngươi không phải bạch biến cương thi sao? Dù sao cương thi cùng cương thi chủng loại cũng không giống nhau, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi muốn vĩnh viễn bồi tiếp ta, làm nữ nhân của ta vậy liền nghe ta, làm tử thần liền tốt. Lam Mộng Giao chần chờ thấp giọng. Ta còn không phải đây, không phải cái gì? Tô Cảnh hỏi ngược lại, Lam Mộng Giao ngẩng đầu, ta còn không phải là nữ nhân của ngươi đây. Rất nhanh liền là vậy, Tô Cảnh cười nói xong, trực tiếp đem Lam Mộng Giao đụng vào. Chấm chấm chấm. Màn đêm phía dưới, có người vui vẻ có người sầu, mặt trời mới mọc, ánh nắng huy sái. Lam Mộng Giao ở Tô Cảnh trong ngực chậm rãi tỉnh lại, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Nàng rốt cục, được như nguyện, ta theo tỷ ta, ngươi càng ưa thích ai? Nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh lại, Lam Mộng Giao hơi hơi xoay mình nằm ở Tô Cảnh trên thân, hướng về hắn hỏi. Sáng sớm liền hỏi cái này loại sắc bén vấn đề a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, với ta mà nói, ngươi cùng ngươi tỷ đều như thế. Nữ nhân của ta nhiều như vậy, nếu quả thật muốn phân ra đến thích nhất ai mà nói, cái kia chỉ sợ quá khó khăn, hơn nữa cho dù có. Tin tưởng ta, cũng tuyệt đối không phải là các ngươi hai tỷ muội. Nhưng mà, nếu như các ngươi tỷ muội cùng nhau, có lẽ xếp hạng còn có thể dựa vào phía trước một điểm. Lam Mộng Giao như có điều suy nghĩ không nói gì, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ta có thể hay không ở trong này ở thêm mấy ngày. Đương nhiên, ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể, bất quá muốn để tỷ ngươi cùng ngươi nãi nãi đừng như vậy lo lắng. Tô Cảnh nói, ta lập tức trở về một chuyến. Hai người chán ngán làm nũng một hồi lúc này mới đứng lên, Lam Mộng Giao rửa mặt thu thập một phen sau đó về nhà. Cửa nhà, Lam Mộng Giao hít sâu một hơi, không đợi hắn chuẩn bị mở cửa đây, cửa lại trước mở. Lam Mộng Nam vẻ mặt tâm thần bất định, quan tâm nhìn xem Lam Mộng Giao, ngươi trở về, vào đi. Nãi nãi đi xuống lầu mua thức ăn, mấy ngày nay nàng đều một mực chờ lấy ngươi trở về, mỗi ngày đều sẽ mua một chút tươi mới đồ ăn chờ ngươi về làm cho ngươi ăn. Lam Mộng Nam giải thích nói ra. Lam Mộng Giao gật gật đầu ở phòng khách ngồi xuống, sau đó nhìn Lam Mộng Nam, tỷ tỷ, ta là Tô Cảnh nữ nhân, cái gì? Lam Mộng Nam không nghĩ tới nàng câu nói đầu tiên vậy mà liền như vậy trùng kích. Chương 1100, tỷ muội tâm sự. Ngươi làm sao? Hắn sao có thể? Lam Mộng Nam trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, nàng hoàn toàn không nghĩ tới muội muội của mình vậy mà cũng cùng Tô Cảnh ở cùng một chỗ. Lam Mộng Giao chậm rãi nói ra, nếu như ngươi ưa thích hắn, liền nên biết rõ tính cách của hắn, loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, là ta chủ động. Ta cũng ưa thích hắn, tỷ, chuyện của ngươi hắn đều nói với ta, ta vì ta trước đó hành động xin lỗi ngươi, chỉ là quá đột nhiên ta lúc ấy mới có hơi không thể nào tiếp thu được. Ngươi đã cứu ta, ngươi chiếu cố ta, coi ta biết rõ ngươi là cương thi thời điểm, ta quả thật có chút không tiếp thu được. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến ta cũng cẩn thận nghĩ tới, coi như ngươi là cương thi, ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta. Giao Giao, Lam Mộng Nam kích động ôm lấy muội muội, cũng tính là nhẹ nhàng thở ra. Lam Mộng Giao ôm tỷ tỷ, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Lời nói này là bản thân tỉnh táo lại thời điểm nghĩ, phát ra từ nội tâm. Có lúc người chính là như vậy, quá mức đột nhiên thời điểm kiểu gì cũng sẽ quên những chuyện khác, nhằm vào chấp nhất ở một điểm nào đó. Nói cách khác, tốt đều quên, chỉ nhớ kỹ xấu. Hoặc là xấu đều quên, chỉ nhớ kỹ tốt. Cái này cũng là vì cái gì nói có người làm cả một đời chuyện tốt người khác đều không nhớ kỹ. Chỉ cần làm một chuyện xấu liền nhớ kỹ đặc biệt khắc sâu, hoàn toàn quên đi trước đó làm vô số chuyện tốt. Trái lại một dạng, bởi vì có Tô Cảnh, cho nên Lam Mộng Giao xem như tỉnh táo tương đối nhanh, một cách tự nhiên liền nghĩ đến cuộc sống trước kia đủ loại tình huống này. Hắn nói ra lời nói này, làm ra quyết định như vậy cũng đã rất bình thường. Tỷ tỷ, ta rất sớm trước kia liền thích Tô Cảnh. Hiện tại, ta cũng là Tô Cảnh nữ nhân, tỷ tỷ ngươi. Có thể tiếp nhận sao? Kỳ thật Tô Cảnh nữ nhân rất nhiều, ngươi cũng biết. Lam Mộng Giao hỏi, Lam Mộng Nam nói, nếu vậy mà nói muốn cho các ngươi tách ra, có thể sao? Không thể. Lam Mộng Giao không chút do dự nói ra, Lam Mộng Nam khổ sở nói ra, vậy ta còn có thể nói cái gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Bất quá. Cũng rất bình thường, ngay từ đầu hắn liền đã cứu ngươi, còn chữa khỏi ngươi, bình thường sớm chiều ở chung chỉ sợ cũng không trách hắn, càng ưu tú nam nhân, ngươi sẽ thích được hắn cũng rất bình thường, chỉ là. Ai, chỉ là hai tỷ muội đều cùng một cái nam nhân, liền để Lam Mộng Nam cảm thấy có chút lúng túng, bất quá hiển nhiên, Lam Mộng Giao cũng không có nghĩ như vậy. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt a, chúng ta tỷ muội cùng một chỗ cũng không phải một cộng một bằng hai, dạng này mới có thể hấp dẫn hắn tâm, miễn cho lại bị người đoạt đi. Lam Mộng Nam không nói chuyện, cùng muội muội thảo luận loại chuyện này luôn cảm thấy có chút lúng túng. Đúng rồi, ta dự định ở hắn nơi đó ở vài ngày. Lam Mộng Giao nói, kia, làm sao cùng nãi nãi nói a? Lam Mộng Nam nói, nếu như còn không có hòa hảo còn chưa tính, hiện tại cũng hòa hảo rồi, còn tìm lý do gì để Lam Mộng Giao ở tại Tô Cảnh nơi đó a? Chẳng lẽ cùng nãi nãi nói, ngươi tiểu tôn nữ cũng đã là Tô Cảnh nữ nhân, nếu không, dứt khoát ngươi cũng dời đi qua a, có thể cùng nãi nãi nói chúng ta không thành vấn đề a, nhưng là còn muốn nghiên cứu nhường ngươi làm sao từ cương thi biến trở về người, cho nên liền tạm thời ở tại Tô Cảnh nơi đó. Lam Mộng Giao nghĩ kế nói ra, Lam Mộng Nam ngược lại là không muốn đi, rất lúng túng a, nhưng đây cũng là tương đối khá phương pháp, nhìn xem Lam Mộng Giao dáng vẻ mong đợi, Lam Mộng Nam lại không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng. Hai tỷ muội đơn giản thu thập quần áo hành lý, không lâu lắm Lam Hoàng Tử Hồng đã mua thức ăn trở về, nhìn thấy Lam Mộng Giao trở về tự nhiên cũng là cao hứng phi thường, biết rõ các nàng hai tỷ muội đã cùng tốt, hơn nữa vì có thể khiến cho Lam Mộng Giao biến thành người phải tạm thời ở tại Tô Cảnh nơi đó, Lam Hoàng Tử Hồng là một chút đều không có hoài nghi cùng suy nghĩ nhiều. Cho nên ăn xong cơm tối, Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao hai tỷ muội liền lái xe như vậy đến Thông Thiên Các. Thông Thiên Các lầu dưới, Lam Mộng Nam ngừng xe, Lam Mộng Giao đang định xuống xe đi phát hiện tỷ tỷ căn bản không nhúc nhích, sửng sốt một chút, Lam Mộng Giao hỏi, thế nào, Giao Giao? Ngươi là hy vọng chúng ta cùng một chỗ bồi hắn sao? Lam Mộng Nam chần chờ chốc lát, chậm rãi hỏi, Lam Mộng Giao thân thể trì trệ, sau đó nói, ân, ngươi biết mình đang làm cái gì à? Hai tỷ muội cùng một chỗ bồi một cái nam nhân, ngươi biết đây là cỡ nào hoang đường sự tình sao? Lam Mộng cái kia thở dài một tiếng, nếu như nói ngay từ đầu nàng khả năng còn chưa kịp phản ứng, nhưng là theo lái xe tới đến Thông Thiên Các, Lam Mộng Nam liền kịp phản ứng, Tô Cảnh đó là người nào? Nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể, hai cái cùng một chỗ, ba cái cùng một chỗ, thậm chí càng hoang đường sự tình khả năng cũng nhìn mãi quen mắt, Giao Giao nói để cho mình theo nàng cùng đi, còn nói cái gì chúng ta tỉ muội đến cùng một chỗ một cộng một không phải là ba các loại, đây không phải là lại rõ ràng cực kỳ sao? Không phải nói hai tỉ muội đều là nữ nhân của hắn, mà là, ta biết. Lam Mộng Giao gật đầu nói, tỉ ngươi, khả năng cảm thấy ta quá điên cuồng, mới trở thành Tô Cảnh nữ nhân làm sao cứ. Cứ như vậy mất trí nghĩ ra chuyện như vậy. Nhưng là ta đã thấy, ta cũng biết rõ hắn ưa thích, kỳ thật, chuyện này thật không có gì, chỉ bất quá người đứng xem nhìn xem sẽ cảm thấy chấn kinh, trên thực tế. Nếu như thân ở trong đó mà nói liền sẽ cảm thấy điều này cũng không có gì, bởi vì ngươi thật ưa thích một người, liền sẽ hy vọng hắn khai tâm, hắn khai tâm. Ngươi liền khai tâm, ngươi tam quan rất bất chính a. Lam Mộng Nam cười khổ nói ra, lúc nào muội muội của mình tam quan vậy mà biến hóa lớn như vậy. Lam Mộng Giao sáng lạng cười một tiếng nói ra, bởi vì hắn tam quan liền bất chính a. Nhìn xem Lam Mộng Giao nụ cười, Lam Mộng Nam thở dài một tiếng, hai người cùng một chỗ xuống xe. Bản thân tam quan cũng bất chính, bằng không mà nói biết rõ Tô Cảnh dạng này như thế nào lại đi cùng với nàng đây. Lam Mộng Nam nghĩ như vậy, đi theo Lam Mộng Giao cùng nhau lên Thông Thiên Các. Đi tới Thông Thiên Các, Lam Mộng Giao đang định đi Tô Cảnh căn phòng, nói cho Tô Cảnh bản thân cùng tỷ tỷ đến đây. Kết quả lại phát hiện Tô Cảnh vậy mà không ở nhà, cái này khiến hai tỷ muội có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết nên làm gì bây giờ, tuy nói hai người bọn họ đều là Tô Cảnh nữ nhân, thế nhưng là đột nhiên chuyển tới ngụ, Tô Cảnh nếu là không ở, các nàng cũng không tiện bản thân an bài gian phòng, cũng may không lâu lắm, Tô Cảnh trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.